Vũ ca chính là Vũ ca, chính xác là thật lợi hại, cũng không sao là hắn không hiểu. Đinh cười Huỳnh Nhất nghe nói như thế, lập tức là gương mặt đắc ý nói đúng thế, vòng tròn vốn không có so Vũ ca càng biết người trẻ tuổi yêu thích lão sư, nếu ta nói, kỳ thật liền nên làm Vũ ca đến cho chúng ta đi học, giáo dạy cho chúng ta hiện nay tân xu thế tân lý niệm. Bạch Lộc nghe nói như thế là lập tức kéo La Tinh cười Huỳnh Nha đầu kia góc áo, đây chính là trường học kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối, rất nhiều lãnh đạo trường học lão sư đều tại, nói chuyện cũng không chú ý điểm, cẩn thận quay đầu liền cho ngươi mặc tiểu hài. Tàng Lê bây giờ là cùng Lưu Đào các nàng tại cùng một chỗ, Lưu Đào đang đem nàng giới thiệu cho Hoa Hán nhận thức, đối với Hoa Hán cái này Nam California cao tài sinh, Tàng Lê cũng là cửu ngưỡng đại danh, đừng nhìn đều tại nói Bùi Châu Huyễn là tam đại học viện sử thượng mạnh nhất học sinh trao đổi. Kỳ thật tại chính thức hiểu công việc trong nghề mắt người, Hoa Hán mới là mạnh nhất học sinh trao đổi, vị này nghe nói cũng là đến đây rất lớn, thực có năng lực. Hoa Hán đồng học, người cảm thấy Phương Văn Sơn, lão sư nói có đạo lý sao? Nhìn cái này khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan đại khí, dáng người thon dài và đầy đặn mới gia nhập Bắc Điện tạm thời là giáo 09 ban tân sinh lời kịch cùng biểu diễn thực tập lão sư, Hoa Hán thì gật đầu một cái nói hai chữ, chuyên nghiệp. Gia hỏa kia rất sớm liền đi ra ngoài hoàn du mất giới, chu du các nước, kiến thức rộng rãi, hắn hiểu lắm hành, kỳ thật những cái này thiết lập tiện tay pháp tại Hollywood bên kia thực thông thường, giống danh tiếng lừng lẫy Marvel cùng DC, sớm chính là như vậy thiết lập. Bọn hắn liền trực tiếp đem rất nhiều thần hệ thiết lập thành người ngoài hành tinh, đem toàn bộ không thể giải thích siêu hiện tượng tự nhiên đều khoác lên một tầng người ngoài hành tinh nguyễn khoa học viễn tưởng áo khoác, tuy rằng vẫn còn là đỉnh vô nghĩa căn bản không thể giải thích. Nhưng ở từ nhỏ là tại loại này khoa học thế giới quan hiện đại khoa học không khí hoàn cảnh chung lớn lên tân sinh đại tới nói, nhưng thật ra là thực dễ dàng có thể tiếp nhận. Ngược lại là một chút thần thoại truyền thuyết, tại những học sinh mới này đại nhìn đến, càng giống như là dỗ tiểu hài từ chuyện cổ tích, tại trưởng thành đến nhất định tuổi tác, dưỡng thành tương đối thành thục nghiêm chỉnh giá trị quan khoa học xem về sau, là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cảm thấy hãy cùng phong kiến mê tín không sai biệt lắm, nhất là chúng ta thần thoại phương Đông, cảm thấy thật sự là khoa trương qua đầu. Một điểm logic đều không có, hoàn toàn chính là thuận miệng thổi một cái. Mà chúng ta nội địa tân sinh đại, theo 80 sau bắt đầu, trên cơ bản đều là tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc, bản thân vẫn luôn tại phản đối chống lại phong kiến mê tín, cảm thấy đồ chơi kia chính là giả, là lừa người, sinh viên tỷ lệ giáo dục cao đẳng tỷ lệ phổ cập cũng rất cao, cho nên bọn hắn này đồng lứa cùng phía trước mấy bối nhân nhận thức là không giống với, đây cũng là ta lý giải võ hiệp đã chết chân chính căn nguyên chỗ. Tàng Lê hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Hán cái này Nam California cao tài sinh theo như vậy góc độ giải thích, nếu quả thật là như vậy, kia hiện nay vòng nội nhân xác thực sai có chút thái quá, là theo phía trên dễ liền hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đây bình thường giáo cái kia một chút chẳng phải là dạy hư học sinh. Cũng không thể nói như vậy, tuy rằng tuyệt đại đa số trẻ tuổi người xem kỳ thật không phải là thực để ý các ngươi cái gọi là hí kịch biểu diễn, hành động đụng nhau, xem không hiểu thực lực phái đặc sắc quyết đấu. Càng nhiều chính là diễn trò cấp người mù nhìn. Nhưng kiến thức cơ bản vẫn là rất trọng yếu, tuy rằng rất lâu dùng không lên, nhưng không thể không có, quyết định này ngươi hạn cuối quá thấp cũng không là một chuyện tốt, này tại cuối cùng thành phiến thời điểm rất rõ ràng, cho nên cho dù là Bùi Châu Huyễn như vậy một mảnh phong thần, hiện tại rất giận, trụ cột không được cũng muốn đưa tới học lại từ đầu, nghiêm túc đánh tốt trụ cột. Sở dĩ không tuyển chọn tại Hàn Quốc bên kia cùng khác đồng hành cùng một chỗ tiếp nhận thông thường biểu diễn huấn luyện, mà là đưa đến Bắc Điện, cũng là bởi vì tại kiến thức cơ bản phương diện, chúng ta nhưng thật ra là rất tân tiến thực chuyên nghiệp, cho dù là Hollywood bên kia, cũng không chúng ta giáo toàn diện hệ thống, càng không có khả năng tiêu phí 4 năm thời gian từ đầu hệ thống hóa dạy học, chỉ có thể nói thật bỏ được đạp đạp thật thật học tập đánh tốt trụ cột người trẻ tuổi quá ít, toàn bộ vòng tròn đều có một chút mạnh mẽ. Chỉ vì cái trước mắt, Tàng Lê ban đầu cũng là như thế này cho rằng, bất quá bây giờ đã trải qua nhiều như vậy cũng sẽ không lại đơn thuần như vậy. Ngược lại thực có thể lý giải hiện tại không ít tuổi trẻ đệ tử tuyển chọn, tại nội ngô, nổi danh muốn kịp thời vẫn thật là chân lý, cơ hội mới là quan trọng nhất, có chút cơ hội ngươi nếu bỏ lỡ, không có nắm chắc ở, thật liền bỏ qua, rất khó bù đắp. Phát hiện cái này mới đến biểu diễn lão sư đột nhiên một chút liền có chút âm thầm đau lòng, Diệp Vũ là thực sự có một chút nhìn không hiểu lắm, thẳng đến nhân sau khi rời đi, Lưu Đào cấp Diệp Vũ giải thích đi lên Tàng Lê đã từng một chút trải qua về sau, Diệp Vũ lúc này mới có phản ứng. Nguyên lai chính là nàng A, bởi vì không hiểu chuyện, không có thành thành thật thật làm cái kia hoàng chủ nhiệm chiếm được tiện nghi, mà quốc tế trương bên kia nắm chặt cái này cơ hội, liền thật là đem mưu nữ lang theo bên trong tay nàng cướp đi rồi, cũng chính là bởi vì biết chính mình làm trái nội quy trường học cũng sẽ không bị khai trừ, cho nên mới dám đem đuổi học treo tại bên cạnh miệng, cũng thế, thật nghỉ học cũng không sao cả, đây chính là mưu nữ lang. Cũng không là, thật đáng giận nhất chính là nữ nhân kia còn thường xuyên giả trang cái gì tìm muội tình thâm, kéo lấy bạn cùng lớp trang cùng bạn cùng lớp quan hệ thực tốt tự đắc, kỳ thật thật muốn luận ngoại hình khí chất, nhất là hành động nhân phẩm, nàng điểm nào nhất so được Tằng Lê, hơn nữa thường xuyên còn xa lánh đánh ép Tằng Lê, rất sợ người khác ngày nào đó đi lên tìm nàng trả thù trở về. Nữ nhân kia là thực sự là vô cùng làm người ta ghê tởm, đợi nhưng đừng phản ứng nữ nhân kia. Chương 650 ta đã biết bí mật của ngươi một. Phương Văn Sơn lão sư ngươi mạnh khỏe, có thể mượn từng bước nói chuyện sao? Nhìn đột nhiên tìm kiếm chính mình cái này rất là xa lạ khuôn mặt nhu mì xinh đẹp vóc người nóng bỏng xinh đẹp ngự tỷ, Diệp Vũ là theo bản năng nhíu mày một cái nói ngươi là. Thu Nhã rất là khẩn trương lắp bắp nói ta là, Hạ Lạc người đại diện, là Lạc. Lạc ca muốn mời ngươi đi qua, với ngươi một mình trông thấy, nói có đại sự thương lượng. Phát hiện đối phương căn bản không có ý định phản ứng chính mình, Thu Nhã là nói thêm một câu cuối cùng nói Lạc. Lạc ca, đã hiểu bí mật của ngươi. Nguyên bản Diệp Vũ là thật không có ý định phản ứng, bất quá nghe được lời này về sau, ngược lại là tính toán cùng Hạ Lạc gặp mặt một lần rồi, đồng thời hắn cũng nghĩ khởi nữ nhân này là người nào, này không phải là danh tiếng lừng lẫy Lạc tẩu. Đây chính là lúc trước Kim Đồng Ngọc nữ nhạc đàn nhất thời giai thoại. Thu Nhã là rất nhanh liền đem Diệp Vũ mang đến một cái phi thường an tĩnh phòng nghỉ bên trong, Hạ Lạc sớm đã là tại chỗ này chờ đợi lâu ngày, dù sao có mấy lời không tiện ngay trước ngoại nhân mặt nhắc tới, vẫn là hai người lén lút gặp mặt thích hợp nhất. Thu Nhã tại đem nhân mang qua về sau, là rất nhanh liền rời khỏi gian phòng, toàn bộ phòng nghỉ chỉ để lại Diệp Vũ cùng Hạ Lạc hai người. Hạ Lạc là gương mặt phong độ của một đại tướng phảng phất là chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động hướng về Diệp Vũ rất tư thế hô Phương Văn Sơn. Mời ngồi. Diệp Vũ tự nhiên đã hiểu Hạ Lạc kỳ quái, biết đối phương hơn phân nửa là đoán được chính mình cái này Phương Văn Sơn kỳ thật chính là cái tây bối hàng, dù sao gia hỏa kia chép nhiều người như vậy ca, trong này nói không chừng liền có Phương Văn Sơn tác phẩm, phía trước không quá chắc chắn, gần nhất chính mình quá mức cao điệu, cho nên là hoài nghi lên. Bởi vì hắn ấn tượng trung địa Phương Văn Sơn cũng không hắn như vậy như bức. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Hạ Lạc sử dụng ác ma chi nhãn, thật cũng không nhìn ra bao nhiêu dị thường, nhưng phát hiện đến gia hỏa kia thân thể nằm ở dị thường trạng thái, hơn nữa còn là phi thường suy yếu, vượt qua bình thường á khỏe mạnh tiêu chuẩn, thể chất rõ ràng cho thấy so người bình thường thấp rất nhiều, cũng chính là thân thể có bệnh, hơn nữa còn không là cái gì bệnh nhẹ. Khí sắc không tốt lắm, bị bệnh, đây không là cái gì bệnh nhẹ. Có chút thiên nhân ngũ suy mệnh không lâu vậy hương vị. Hạ Lạc rất là giật mình nhìn Diệp Vũ, có chút không quá chắc chắn nói ngươi đã nhìn ra. Ta người này không có gì định tính, cái gì đều yêu thích nghiên cứu, nhưng cũng không dùng phí nhiều lắm thời gian tinh lực nghiên cứu vô cùng thấu triệt, chính là hứng thú cho phép, cảm thấy hứng thú thời điểm sẽ có sợi kính, muốn học tập giải, cỗ kia kính qua, liền có một chút có mới nới cũ đứng núi này trông núi nọ. Cho nên y thuật ta cũng có nghiên cứu qua, có thể nhìn ra một ít gì đó. Nhưng cũng không tính rất lợi hại, cùng đường đường chính chính lão trung y vẫn là không có được so, bất quá ta sẽ không có nhìn lầm, cho nên rượu liền đừng uống, khỏe mạnh quan trọng hơn. Ngươi thật đúng là lợi hại, với ngươi vừa so sánh với, ta thật đúng là rất thất bại. Ngươi lấy cái gì cùng đồ chơi kia đổi, vì biểu thành ý, ta trước tiên là nói về chuyện xưa của ta hôm nay chính là mang theo thành ý đến, trước cạn vì kính. Hạ Lạc nói xong, trực tiếp cầm chén rượu lên, trực tiếp rót đầy. Sau đó là trước cạn vì kính, đem một cái rất lớn ly whisky trực tiếp toàn bộ uống vào, ít nhất cũng là 300 ml lượng, gia hỏa kia còn chính xác là rất có thể uống hoàn toàn không giống là một cái nghề nghiệp ca sĩ, này cũng khó trách rất nhiều fan đối với hắn càng ngày càng thất vọng các loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghề nghiệp ca sĩ nhưng thật ra là phi thường coi trọng thân thể của chính mình, nhất là đối với cổ họng bảo hộ, đây chính là bọn hắn ăn cơm gia hỏa, cho nên tại trong sinh hoạt hàng ngày thị phi bình thường chú trọng phương diện này bảo dưỡng. Rượu thuốc lá là tốt nhất không nên đụng, nhất là đối với dây thanh kích thích rất mạnh đồ ăn rượu mạnh, gần như là cấm chạm đến, người đại diện tại những phương diện này sẽ quản khống vô cùng nghiêm. Bất quá Diệp Vũ cũng phát hiện đến Hạ Lạc hiện tại trạng thái có cái gì không đúng, phảng phất là bị đè nén thật lâu bí mật buồn bực cuối cùng có thể công khai nói ra, không cần lo lắng hậu quả, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chuyện xưa ngược lại rất đơn giản. Chính là một cái bình thường bị người xem thường sinh trưởng tại tiểu thành thị gia đình độc thân bên trong học sinh cao trung điều ti nghịch tập chuyện xưa, có chút cùng loại hiện nay trường học sảng văn, bất quá đây là hắc ám bản. Có hệ thống, cũng có lão gia gia, nhưng không phải là không ràng buộc, đại giới rất lớn, đây là cùng ma quỷ giao dịch, mà cái nghi thức này là Hạ Lạc trong vô tình theo mỗ bộ ít lưu ý điện ảnh chung nhìn đến, bởi vì bị nữ thần cự tuyệt, nhìn nữ thần cùng quan nhị đại đi vô cùng gần không có cam lòng, lòng ghen tị rất mãnh liệt, cho nên là ý nghĩ phi thường một lòng mãnh liệt tiến hành cái này nghi thức, tại liên tục thất bại rất nhiều lần về sau, cuối cùng là triệu hồi thành công, cùng trong gương mặt ác ma đã đạt thành giao dịch, trở thành ác ma trong truyền thuyết tín đồ. Sau thông qua lấy chính mình linh hồn vì đại giới đổi lấy đến ác ma tích phân điểm, mua một đống lớn đến từ tương lai âm nhạc tác phẩm, thông qua sao chép những cái này tương lai âm nhạc tác phẩm trở thành nội địa nhạc đàn giáo phụ, tại cao tam thời điểm liền trực tiếp leo lên tiết mục cuối năm vũ đài cùng kia anh cái này nhạc đàn đại tỷ cùng một chỗ hợp sướng, sau càng là bị bảo tống đến âm nhạc học viện đào tạo sâu, này ở giữa tự nhiên là thành công ôm mỹ nhân về, thực hiện chính mình từ trước đến nay chấp niệm, thậm chí còn đem cái kia quan nhị đại lão ba trực tiếp đưa vào. Diệp Vũ ngay từ đầu nghe còn cảm thấy không có gì, bất quá nghe nghe đã cảm thấy không đúng lắm rồi, này còn là ác ma sao? Quả thực đều nhanh cùng hữu cầu tất ứng thần đèn Aladdin không sai biệt lắm. Tuy rằng chỉ có thể là sống 12 năm, nhưng như vậy 12 năm, chỉ sợ tuyệt đại đa số điều ti đều rất muốn trải nghiệm a, cùng với uất ức cả đời, còn không bằng thật tốt phong cảnh cái vài năm, giao dịch này không lộ a, hơn nữa tại Diệp Vũ nhìn đến rõ ràng cho thấy ác ma bên kia thua thiệt lớn. Trừ phi đối phương là có khác mục đích cùng dã tâm, hạ lạc chính là thực hiện cái này mục đích công cụ người, phía trước những cái này bất quá là cho hắn ngon ngọt, làm hắn tại thể nghiệm qua nhân sinh đỉnh phong sau hoàn toàn sa đọa. Chuyện xưa còn rất có ý tứ, cho nên ngươi là muốn nói ngươi gặp được ác ma, cùng ác ma đã đạt thành giao dịch, hiện tại đã sắp đến giao dịch kỳ hạn chót, cho nên ngươi hiện đang hối hận, muốn không nhận sổ sách, không muốn đem linh hồn của chính mình giao cho ác ma. Đúng vậy à, này có vấn đề sao? Nhìn hạ lạc này một bộ không cho là nhục phản cho rằng vinh vô liêm sỉ bộ dáng, Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười nói điều này cũng không có gì khuyết điểm, bất quá ngươi theo ta nói những thứ này làm gì, ta lại không phải là thượng đế, ta có thể không giúp được ngươi. Chương 651 ta đã biết bí mật của ngươi hai. Tốt lắm, chớ giả bộ, kỳ thật chúng ta đều giống nhau, ngươi cũng là ác ma tín đồ đúng không? Phương Văn Sơn ta biết, nhưng ngươi căn bản cũng không phải là Phương Văn Sơn. Thậm chí bởi vì Châu Kiệt Luân phía trước bị ta cướp đi nhiều lắm lúc đầu tác phẩm, thế cho nên hắn đã khuya mới xuất đạo, cũng không có lấy được nguyên bản phải có nhạc đàn địa vị, cho nên chân chính địa phương Văn Sơn khả năng đã sớm đổi nghề không có ở này vòng tròn đợi, nói không chừng chân chính địa phương Văn Sơn kỳ thật chính là cái Đài Loan người, bằng không ngươi một cái họ Diệp, tại sao phải cấp chính mình lấy Phương Văn Sơn như vậy nghệ danh? Có rất ít gặp lấy cái nghệ danh liền dòng họ đều trực tiếp bỏ. Hạ lạc lúc này chính là một bộ ta cũng sớm đã là đem ngươi hoàn toàn nhìn thấu đắc ý biểu cảm, dù sao mạng hắn không lâu vậy cũng không có gì hay sợ, đây chính là hắn cuối cùng điên cuồng, mãnh liệt cầu sinh dục vọng, hắn hiện tại chỉ là muốn còn sống, khỏe mạnh sống phía dưới đi, nhân tiện là đem Trương Dương Viên Hoa hai cái kẻ thù hoàn toàn hủy diệt đi. Diệp Vũ cũng đoán được mình là thật bị hạ lạc gia hỏa kia phát hiện, bất quá cũng không thừa nhận tính toán, chính là gương mặt khinh thường hỏi ngược lại ngươi cảm thấy có người tin tưởng sao? Hoặc là ngươi có thể đem ngươi ác ma kia triệu hồi chu đến cấp những người khác nhìn nhìn, làm tất cả mọi người theo lấy được thêm kiến thức. Hạ lạc không phải là không có thử qua, có thể nói cho những người khác ác ma tồn tại, nhưng không có biện pháp tại có người thứ hai tại chàng thời điểm thông qua nghi thức triệu hồi ra ác ma, cho nên hắn căn bản không có biện pháp chứng thực chính mình nói những cái này. Người khác chỉ sẽ cảm thấy hắn điên rồi, hãy cùng trên lịch sử rất nhiều cùng ác ma tiến hành quá giao dịch cuối cùng lại không thể chứng minh ác ma tồn tại chó ghẻ giống nhau, bọn hắn cái gì đều chứng minh không được. Cũng không phản kháng được. Chỉ có thể là thành thành thật thật tuân thủ khế ước, bị ác ma lấy đi linh hồn. Ta không ý tứ gì khác, chính là muốn ngươi giúp ta một chút, ngươi muốn có thể giúp ta, trừ bỏ ta cái mạng này, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì đều được. Đại ca, ngươi liền ác ma như vậy không phải của mình tồn tại cũng dám trêu chọc lừa bịp, ta một cái bình thường nhân ta dám tin ngươi hợp tác với ngươi. Nếu như ngươi nói đều là thật, ngươi tại ta nơi này vốn không có bất kỳ cái gì thành tín nhân phẩm đáng nói. Ngươi có thể làm trái ác ma lời thề khế ước tự nhiên cũng có thể làm trái của ta, nếu như ngươi nói đều là giả, kia ngươi chính là tại đem ta đứng ngốc từ lắc lư trêu đùa, tay không bắt sói, ngươi cảm thấy ta đáp ứng. Hạ lạc nghiêm túc nghĩ, này giải thích còn thật không có khuyết điểm, cho nên hạ lạc là nói thẳng ra ác ma kia mặt khác một cái mục đích, làm chính mình tại tổ chức biểu diễn thời điểm biểu diễn trong truyền thuyết cấm khúc, màu đen chủ nhật. Cái này ngươi thật hát, ngươi có khúc phổ. Diệp Vũ một bên hỏi một bên là đang tại ác ma cửa hàng bên trong tuần tra, còn thực sự có bài hát này tư liệu cùng tin tức, thực quý, phi thường đắt đỏ, hơn nữa có mấy cái bản cũ, bất quá cho dù là tiện nghi nhất bản cũ Diệp Vũ cũng không lớn có khả năng mua, quý không nói, tác dụng cũng không lớn, bất quá điều này cũng xác thực một loại phi thường trực tiếp tà ác thu hoạch phương thức, tại riêng trường hợp, một đợt có thể kiếm điên. Ta chưa, nhưng ta muốn là đáp ứng, thật dựa theo gia hỏa kia nhắc nhở đang diễn hát thời điểm biểu diễn đi ra, như vậy ta là có thể sống, hắn liền sẽ hủy bỏ phía trước khế ước. Ngươi là người ngu sao? Nếu như ngươi nói những thứ này đều là thật, ngươi cảm thấy ngươi làm ra chuyện như vậy về sau, có liên quan bộ môn thật có thể buông tha ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đến lúc đó tính là có thể sống, còn có thể sống giống như bây giờ tiêu sái. Diệp Vũ lời này có thể nói là một lời bừng tỉnh trong mộng người, phía trước Hạ Lạc căn bản không cân nhắc qua vấn đề như vậy, bởi vì hắn khi hiểu được màu đen chủ nhật tình huống thật về sau, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, một mực không muốn đáp ứng. Hắn tốt xấu vẫn là cá nhân, mặc dù có một chút phí tư lợi tham tài háo sắc hèn hạ vô lại, nhưng điểm mấu chốt vẫn có một số việc là thật không làm được đến, bây giờ bị Diệp Vũ vừa đề tỉnh lập tức ý thức được, hắn muốn thật làm như vậy, hắn sợ là sống không bằng chết, hoàn toàn xong đời, như vậy vừa so sánh với, còn không bằng chết có ý nghĩa, tại tốt nhất thời điểm héo tàn. Đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực Hạ Lạc trực tiếp đem quyết định chắc chắn nói vừa rồi cái kia là ta nữ nhân, ta làm những cái này kỳ thật cũng là vì nàng, chúng ta không kết hôn, cũng không đứa nhỏ, về sau nàng là của ngươi, ta sẽ đem nàng theo ta cái kia một chút tài sản bản quyền tất cả đều cho ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm tam sự kiện, ta mặc kệ ngươi có phải hay không ác ma tín đồ, giống nhau có cùng ác ma ký hợp đồng. Chuyện thứ nhất chính là cho ta viết tam bài hát, để ta lại cuối cùng lửa thượng một phen, điên cuồng một phen. Ta muốn giống thần tượng của ta hoàng gia câu như vậy, tại trong huy hoàng mất đi, sống ở vô số mê ca nhạc nhớ lại bên trong, đương nhiên, đây hết thảy tương quan tiền lời cùng bản quyền cũng toàn bộ là của ngươi. Chuyện thứ hai giúp ta giết chết hai người, chính là ta sau lập tức muốn nói Trương Dương cùng Viên Hoa, những người khác ta có thể buông tha không so đo, hai tên khốn kiếp này ta nhất định không thể bỏ qua, ta muốn bọn hắn cho ta chôn cùng. Một chuyện cuối cùng, giúp ta bảo thủ bí mật, đừng cho nhân biết ta phải bệnh sida việc này. Nhất là tại sau khi ta chết, một khi là có phương diện này tin tức truyền ra, người giúp ta quan hệ xã hội làm sáng tỏ, có thể làm được sao? Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nhìn Hạ Lạc, sau đó là nghe hắn nói lên bệnh tình của mình, cùng hai cái này bạn học cũ ân oán tình cừu, Diệp Vũ cũng không nghĩ tới cái này Trương Dương thật đúng là cái nhân vật hung ác, khó trách Hạ Lạc là trực tiếp lên sát tâm. Hạ Lạc sợ Diệp Vũ lầm, lập tức giải thích đến hắn là gần nhất mới trúng chiêu, Thu Nhã chẳng phải là... Hơn nữa còn bốn phía khen ngợi lên Thu Nhã tự thân xuất sắc năng lực, cảm thấy Thu Nhã tuyệt đối có thể đem Phương Văn Sơn cái kia một chút tác phẩm vận hành tốt, nhất là Diệp Vũ gần nhất đang tại lực phùng trọng điểm chế tạo Lý Tẩm, nhất định có thể đem nàng phùng thành nhạc đàn tiểu thiên hậu, thậm chí là một thế hệ mới thiên hậu. Diệp Vũ rất sớm phía trước liền hiểu phân tích nghỉ mát lạc, bản thân hắn chính là Hạ Lạc mê ca nhạc, đối với Hạ Lạc vẫn là rất minh bạch, đại thể là có thể phân tích ra đến Hạ Lạc tính chân thật cách, kỳ thật cùng hắn còn rất giống. Bất quá hắn so Hạ Lạc cường địa phương chính là tự tin, so với ngoại lực hắn càng tin tưởng chính là chính mình. Cùng với là theo ác ma làm giao dịch, còn không bằng là làm chính mình thành làm ác ma quên đi, không đi suy nghĩ gì người khác bố thí thương hại, cầu người không bằng cầu mình, chẳng sợ chỉ có vất vả qua đi một chớp mắt ngắn ngủi huy hoàng, hắn cũng muốn dựa vào chính mình cố gắng đi thực hiện, mà không phải là dựa vào người khác cái gọi là trợ giúp, có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi đi. Cho nên Diệp Vũ không biết là Hạ Lạc thật cuối cùng giống hắn nói như vậy kiên định, tại đối mặt tử vong cùng không biết sợ hãi thời điểm, như vậy ý chí bạc nhược bản thân không có gì xông ra năng lực phế vật, thực dễ dàng liền làm phản, cho nên thật đến khoảnh khắc kia cuối cùng, phải được trước tiên giải quyết hắn, không có khả năng thật để cho hắn hoa lệ chào cảm ơn, như vậy quá nguy hiểm. Chương 652 ta cùng Hạ Lạc là bằng hữu. Kỳ thật Hạ Lạc việc này cũng là cấp Diệp Vũ gõ cảnh báo. Nghiêm khắc tới nói trừ bỏ cùng ác ma giao dịch bên ngoài, Hạ Lạc rơi vào hiện tại cái này chàng, chủ yếu hay là hắn chính mình chơi hỏng. Kỳ thật Diệp Vũ thực có thể lý giải Hạ Lạc loại này tiểu nhân đắc chí tâm lý, biết rõ Trương Dương người này không đáng tin cậy, biết rõ Viên Hoa là mối thù của mình người, đối với lão bà của mình tâm hoài bất quỹ, nhưng bởi vì hắn nguyên bản tự ti cùng không cam lòng sở diễn sinh ra đến tự đại, làm hắn rất muốn tại đây một chút chính mình trước kia sợ hãi khủng bố không dám chiêu chọc thơ ấu bóng ma trung tìm về tự tin. Thông qua hàng phục bọn hắn để chứng minh thành công của mình. Cho nên Hạ Lạc là đem đệ tử thời đại thường xuyên ức hiếp hắn nói móc bản thân hắn liền có một chút hai mặt thật nhỏ nhân thu cho mình sử dụng, sau đó là cùng Trương Dương thông đồng làm bậy, làm cái này thật nhỏ nhân cấp chính mình đánh yểm trợ các loại an bài, hưởng thụ thành công sở mang đến thật lớn sung sướng, thậm chí còn đem tố cáo Viên Hoa khu trưởng phụ thân, làm Viên Hoa một nhà hoàn toàn không hay ho sự tình giao cho Trương Dương đi làm. Mà Trương Dương cũng chính là bởi vì phi thường rõ ràng Hạ Lạc bản tính, tại đột nhiên phát hiện Hạ Lạc không có ý định nặng hơn dùng hắn, muốn lui vòng hưởng thụ nhân sinh thời điểm, chớp mắt trong lòng nảy sinh phản nghĩa, trừ thông đồng phía trên Hạ Lạc mẹ nó bên ngoài, thế nhưng còn trực tiếp là tìm tới Viên Hoa cái này bản thân hãy cùng Hạ Lạc có cựu oán công cụ người. Không thể không nói cái này Trương Dương vẫn rất có thủ đoạn, không hổ là lăn lộn giới giải trí, cái khác không học được, những cái này âm ngoan thủ đoạn là thật học không ít, nếu không là cái ác ma khế ước, ác ma kia không nghĩ Hạ Lạc cứ như vậy chết đi, tiêu phí nhất định đại giới cứu sống hắn, kỳ thật Trương Dương đã thành công, lúc ấy khả năng liền chính xác là đem Hạ Lạc cấp tươi sống tức chết. Phía trước Diệp Vũ cũng tưởng rằng Hạ Lạc thân thể không tốt, bất quá hắn hiện tại phát hiện đến một chút Hạ Lạc mình cũng không đoán được bí ẩn, tại hiệp ước đến kỳ phía trước. Ác ma nhưng thật ra là có thể thông qua khế ước lực lượng đối với giao dịch đối tượng tiến hành một chút bảo hộ, tuy rằng thanh toán nhất định đại giới, nhưng có thể cho giao dịch đối tượng bình an hoàn thành giao dịch, chỉ cần không hoàn toàn chết hẳn có thể cứu, bằng không ký hợp đồng ác ma không thể trực tiếp mệt chết, thực dễ dàng liền cả người cả của đều không còn. Hạ Lạc nhìn nãy giờ không nói gì ở đàng kia tự hỏi Diệp Vũ, kỳ thật cũng là vô cùng khẩn trương, dưới bình thường tình huống thật muốn không là ác ma tín đồ sợ là sớm rời đi, căn bản liền sẽ không theo hắn vô nghĩa đi xuống. Đối phương lại không cần gì cả cầu địa phương của hắn, hắn hiện tại có những thành tích này tại người khác trong mắt bé nhỏ không đáng kể, hắn cũng hoàn toàn chiêu chọc không nổi cái này đến đây rất lớn nhân mạch rất mạnh Bắc Điện thứ nhất tài tử. Thẳng thắn nói, ta không phải là thực tin tưởng ngươi nói những cái này, bất quá ta thích ngươi thực nhiều năm, có thể nói là nghe khúc hát của ngươi lớn lên, thậm chí nói ta yêu thích âm nhạc yêu thích sáng tác, cũng đều là bởi vì ngươi. Ngươi bây giờ đã lui vòng rồi hả? Vậy được, làm tàu tử thử trước một chút a. Ta muốn nhìn nhìn tàu tử năng lực, thấm nhi bên kia đúng lúc là đang chuẩn bị nàng tủ trương cá nhân album, khuyết thiếu một cái kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp chế tác người, khiến cho tàu tử thử xem tốt lắm, không còn có nửa năm sao. Tàu tử bên này muốn thật có thể đảm nhiệm, người ba cái yêu cầu ta liền đáp ứng, nếu như nàng làm không được, đối với ta không có gì dùng, vậy toàn bộ không bàn nữa, như thế nào? Hạ Lạc có chút không quá chắc chắn hỏi ngược lại chính là giúp ngươi làm việc, làm album mới, không bao gồm cái khác. Không bao gồm cái khác, chẳng lẽ ta như là thiếu nữ nhân người. Ta với người có thể không giống với, bên người không thiếu nhất đúng là xinh đẹp nữ nhân, là một cái so một cái xinh đẹp, tẩu tử như vậy tại ta nơi này còn thật chưa được xếp hạng, cho nên loại sự tình này coi như, ta đối với Lạc ca ngươi vẫn là thực tôn trọng. Diệp Vũ nói xong cũng đứng dậy ly khai, chỉ để lại gương mặt hoài nghi nhân sinh Hạ Lạc, bất quá ngược lại đối với cái này Phương Văn Sơn quan cảm tăng lên không ít, mặc kệ người nọ là đúng hay không là cùng loại. Nhưng đối xử với mọi người xử sự xác thực so chính mình cường rất nhiều, nói chuyện càng là cẩn thận, biến thành hắn đều có một chút không xác định, thật đúng là một nhân vật. Hạ Lạc rất nhanh cũng theo lấy đi ra ngoài, trực tiếp là cùng lão bà mình thông báo vài câu, Thu Nhã là gương mặt khó có thể tin nhìn chính mình lão công hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Chẳng lẽ ngươi thật biết đối phương bí mật gì? Hỏi nhiều như vậy thì sao, hiện tại theo lấy đi qua, trước tiên đem Lý Tầm thủ trương cá nhân album chuẩn bị cho tốt. Ngươi về sau có thể hay không tiếp tục ở đây cái vòng tròn đợi đi xuống, rời đi ta sau còn có thể hay không lăn lộn xuất đầu, liền nhìn ngươi lúc này đây biểu hiện, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế. Thu Nhã gương mặt kích động gật gật đầu, đối với nguyên bản oán hận không thôi Hạ Lạc là khó được sinh ra một chút hào cảm, cảm thấy hắn đối với chính mình vẫn là rất tốt, đều như vậy rồi, còn nghĩ nàng, coi như là cái kháo phổ nam nhân. Đáng tiếc, được chính là ngài tư, chị không hết, cho nên chính mình cùng hắn là không thể nào. Tại giải quyết tốt công tác mới, mặt sau theo lấy lao thượng một khoản về sau, còn phải nghĩ biện pháp cùng Phương Văn Sơn cái này vật thật liên lạc mới được, đây mới thực sự là dựa vào Sơn, chỉ là ngoại hình liền so vừa già lại xấu kỳ mạo xấu xí Hạ Lạc chu sắc, nhìn qua chắc cũng là rất cường tráng, thân thể khỏe mạnh phi thường tài giỏi cái loại này. Nhìn đột nhiên là hướng chính mình bên này đi đến, vừa mới là tìm đến Lý Tầm Diệp Vũ trực tiếp là cấp Lý Tầm giới thiệu Thấm Nhi, đây là Thu Nhã tỷ, cũng chính là Lạc Tẩu, là Hạ Lạc người đại diện kiêm bạn gái. Đồng thời vẫn là vòng nổi ít có đứng đầu âm nhạc chế tác người, Hạ Lạc phía trước album trên cơ bản đều là Lạc Tẩu chế tác, cho nên lúc này đây ta là đặc biệt mời Lạc Tẩu rời núi, mặt sau ngươi cần phải không chịu thua kém điểm. Ừ, Vũ ca ngươi yên tâm đi, ta khẳng định bất hội rơi dây xích. Lạc Tẩu ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Lý Tẩm, rất hân hạnh được biết ngươi, sau xin mời Lạc Tẩu ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Ách, không cần Lạc Tẩu xưng hô ta Thu Nhã tỷ là tốt rồi. Đi. Chúng ta đi bên kia thật tốt tâm sự album mới sự tình, ta nhìn nhìn mặt sau trước theo phương diện nào bắt đầu vào tay. Lý Tầm rất là phối hợp gật gật đầu, theo lấy Thu Nhã cùng một chỗ rời đi, đồng thời đối với Tiểu Diệp ca cũng là càng trở lên cảm kích, theo góc độ của nàng nhìn đến, Tiểu Diệp ca đây là vì nàng mới chuyên môn tìm kiếm Lạc Tẩu, dù sao đây chính là Lạc ca người đại diện cùng phía trước kia một chút kinh điển album chế tác người, xác xác thật thật tính thượng là ngành nghề đại cầm lấy. Giới giải trí rất nhỏ, có đôi khi nhỏ đến gần như không bí mật gì, nhưng phàm là có chút gió thổi cỏ lay cũng rất mau ầm ĩ mọi người đều biết, cho nên Phương Văn Sơn cùng Hạ Lạc quan hệ cá nhân tốt lắm tin tức là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trễ cuộc yến hội, gần như là tất cả mọi người đã biết việc này. Chương 653 bên người tất cả đều là người tốt. Theo những người khác trong miệng biết được việc này, Trần Hồng là rất mau tìm tới đang cùng Lưu Diệp mấy người nói chuyện phiếm Diệp Vũ, trực tiếp đem hắn kéo đến một bên đối với hắn dò hỏi tại sao là đột nhiên nhớ tới tìm cái này Thu Nhã phụ trách thấm nhi album rồi hả? Nga, này không phải vừa vặn gặp được Hạ Lạc, nhưng hắn là ta trước kia thần tượng, ta trước kia quá yêu thích hắn ca, là nghe hắn ca lớn lên. Phía trước nói chuyện phiếm vài câu, phát hiện Lạc ca bên này là thật tính toán lui, cho nên liền hỏi Lạc Tẩu tình huống. Dù sao Lạc Tẩu năng lực cùng danh tiếng vẫn là rất tốt, một tấm tốt album cũng không đơn giản, chính là ca khúc bản thân chất lượng, chế tác nhân cũng đồng dạng thực mấu chốt. Đối với Diệp Vũ lời này Trần Hồng vẫn là thực nhận thức có thể, Hạ Lạc phía trước mấy album xác xác thật thật chất lượng rất cao, ca tốt là một chuyện, chế tác trình độ cùng tương quan vận hành cũng là rất trọng yếu một chuyện khác, cái này Thu Nhã xác thực thực có năng lực. Cùng vòng nội khác âm nhạc chế tác nhân khác biệt, Thu Nhã trên cơ bản bất hội tại bên ngoài nhận lấy việc ngoài. Chủ yếu là phụ trách Hạ Lạc một người âm nhạc tác phẩm, cho nên danh không nổi danh, không bằng vòng nội một chút nổi danh âm nhạc chế tác nhân danh khí đại, bất quá thực lực vẫn có, kinh nghiệm cũng thực phong phú, Hạ Lạc đều phát hỏa 11 năm, trừ phi Thu Nhã xác thực không triển vọng, bằng không đã sớm là bị rèn luyện đi ra, cái gọi là chế tác người, thiên phú đều coi như tiếp theo, phong phú kinh nghiệm thực chiến mới là quan trọng nhất. Chính là Trần Hồng bên này tò mò chính là Diệp Vũ chân chính tính toán. Chỉ là đơn thuần hợp tác một lần xem như bang chính mình ngày xưa thần tượng một phen, vẫn là thật tính toán hợp tác lâu dài, Hạ Lạc gia hỏa kia thanh danh cũng không tốt như vậy, hơn nữa Trần Hồng gần nhất nhưng là nghe nói gia hỏa kia giống như là được bệnh nặng, phía trước nhưng là ở hơn 2 tháng bệnh viện, có truyền hắn là được bệnh sida. Nghe xong Trần Hồng yêu sách về sau, Diệp Vũ không phải không thừa nhận Hồng tỷ tin tức linh thông, không hổ là kinh vòng phu nhân đoàn khiêng cầm. Nhìn đến những cái này đạo diễn phu nhân nhóm bình thường tụ tập biết sợ đều là lấy vòng nội những cái này bát quái làm chủ a, có chút giới giải trí bà ba hoa hương vị. Ta đây liền không rõ ràng lắm, hơn nữa ta là bình thường hợp tác, lại không phải là cái kia, không đến mức. Bất quá cẩn thận một chút là đúng, ta có ký Thu Nhã cùng Thu Nhã hợp tác lâu dài tính toán, lần này xem như một lần kiểm tra, trước nhìn nàng một cái tỷ lệ, tìm cơ hội kiểm tra một chút nàng khỏe mạnh tình huống, xem như nhập chức kiểm tra sức khỏe. Chúng ta này cũng không tính là kỳ thị, chính là đối với cái khác công nhân viên phụ trách. Trần Hồng gật gật đầu, cái khác đều tốt nói, ngài tư này ai không sợ a, vòng nội là thực sự có một chút ngài tư mang theo người, qua được bệnh lây qua đường sinh dục liền càng nhiều, không biết coi như, biết dưới tình huống nhất định là kính nhi viễn chi, cùng danh lợi so với đến, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Đối với Trần Hồng như vậy có chút khoa trương phản ứng Diệp Vũ vẫn là thực có thể lý giải, ngài tư xác thực phi thường đáng sợ. Vòng nội một chút người vì danh lợi vì tài nguyên có thể các loại hy sinh, thậm chí là bị một đám lão nam nhân trở thành xe buýt lẳng lơ chó mẹ tùy tiện trêu đùa đều được. Nhưng khi biết ngươi có ngài tư dưới tình huống, ngươi chính là cho ra lại hấp dẫn nhân điều kiện, người khác đều không có khả năng đáp ứng, liền ngài tư còn không sợ, dù sao Diệp Vũ là thật chưa từng gặp qua. Hơn nữa rất nhiều vòng tròn đã xuống biển hoặc là chuẩn bị một chút hài nữ tài xế, thứ nhất học kỳ thật chính là phân biệt bệnh lây qua đường sinh dục bệnh truyền nhiễm thủ đoạn. Hãy cùng một chút thất chân thiếu nữ giống nhau, đây coi như là tối cơ bản nghề nghiệp kỹ năng, bình thường đều có thể trực tiếp phân biệt ra được đến, trừ phi là lúc đầu còn tại thời kỳ ủ bệnh không quá rõ ràng cái loại này, hơn nữa loại này tin tức bình thường đều truyền rất nhanh, chỉ cần là có một chút manh mối cũng sẽ bị hoàn toàn truyền ra. Cho nên Hạ Lạc bản thân cũng thực để ý việc này. Cũng không biết Hàn Tam gia những người này là như thế nào cùng đường viện trưởng trò chuyện, đang cùng Hoa Hán bên kia Hàn Huyên một hồi về sau, là trực tiếp tìm tới Diệp Vũ. Cùng hắn gương mặt vẻ mặt ôn hòa nói chuyện phiếm, so với năm trước, lúc này đây thái độ là thật thật tốt hơn nhiều, đương nhiên, cũng cùng Trương Thúc Bình căn bản liền tiến không đến có liên quan, hiện tại cũng không còn có cái loại này không nhãn lực kính xả bức. Phải biết lão mưu từ hôm nay cũng là rất ít gặp không có xuất hiện, chính là chủ tịch Liễu Chi trước kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ, phỏng chừng vẫn là nhận được năm trước ảnh hưởng, ngượng ngùng lại đến. Năm nay lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường cấp Diệp Vũ cảm giác. Hãy cùng Hoàng Bột trước kia nói câu nói kia giống nhau, nổi danh hậu thân một bên tất cả đều là người tốt. Hoàng Bột trước kia không nổi danh thời điểm dựa vào tại quán ba bên trong hát rong để duy trì sinh kế, sách cho đến lúc này, hắn nói là thực sự là vô cùng nan, mỗi lần diễn xuất hoàn muốn cái diễn xuất trả thù lao cũng phải cầu ra ra cáo nãi nãi, còn kém cấp nhân ra quỳ xuống, này còn phải xem người ta tâm tình tốt không tốt. Hơn nữa có đôi khi diễn xuất tiến hành đến một nửa, cũng sẽ bị nhân đuổi đi xuống, trả thù lao đương nhiên cũng chưa có, còn phải thụ một chút vũ nhục ghét bỏ hắn danh tiếng nhỏ bộ dạng xấu. Hắn vừa mới bắt đầu tiến vào giới giải trí quay phim thời điểm so quán ba chú hát khi đó cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hắn khi đó không có gì danh khí, căn bản không có người sẽ để ý ngươi, cũng không có mấy người nhân nguyện ý với ngươi kết giao bằng hữu, thậm chí còn bởi vì tướng mạo vấn đề không ít nhận được quá kỳ thị, thường xuyên là có gặp được ghét bỏ hắn trường quá xấu không nghĩ cùng hắn đáp diễn, yêu cầu trực tiếp đổi nhân bất đắc dĩ tình huống, thế nào giống như bây giờ người ta đều là cho ngươi xe nhận lấy xe đưa. Trước kia hắn có thể có cái đưa cơm xe trở về cũng không tệ rồi, rất lâu cũng phải chính mình đi đường trở về, cho dù là có phòng chống đưa cũng không muốn nhân tiện sao hắn đoạn đường, không giống đi bây giờ đến trong thế nào đều là lão sư kêu cái kia mới kêu một cái thân A, cho nên Hoàng Bột cũng là đem cuộc sống hiện thực nhìn xem thực thấu, hắn biết chân thật cuộc sống không phải như vậy, chính mình lúc cần khắc bảo trì tỉnh táo, tại vòng tròn bên trong ngươi muốn rất đỏ rất giận, kia ngươi chính là thần. Ngươi một khi quá khí không người hỏi thăm, kia ngươi chính là đồ rác rưởi. Là ai đều chướng mắt ngươi. Diệp Vũ hiện tại đãi ngộ so với Hoàng Bột cao hơn, đồng dạng bên người tất cả đều là người tốt, nhưng những cái này người tốt hàm kim lượng rất cao, bao gồm Thành Long, Hàn Tam Gia, Vũ Đông, lớn nhỏ vương những cái này vòng nội đại lão cũng tất cả đều là đối với hắn vẻ mặt ôn hòa khách khí, một ngụm một cái vô ca, có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi, không biết còn thật cho rằng đây đều là một chút yêu thích dẫn hậu bối thiện trường nhân ông. Diệp Vũ tự nhiên cũng là hiếm thấy làm lên gái hồng lâu. Cùng đám này vòng tròn các đại lão trò chuyện vui vẻ, dù sao chính là khách sáo vài câu, lại không phải là muốn ngươi thật giúp bọn hắn làm cái gì, những người khác mặt mũi có thể không cho, đường viện trưởng cái này cái gọi là đại bá, như thế nào còn phải là cấp một chút tính tôi mới được. Chương 654 ta lại không nợ ngươi. Đang theo Lưu Diệp Phi các nàng đợi tại cùng một chỗ Bùi Châu Huyễn cũng là cảm giác tương tự, cảm thấy Hoa Ngô vòng bên này người đều tốt tốt, đối với mình là thực sự là vô cùng khách khí thực tôn trọng. Giống như chính mình thật sự là đứng đầu thiên hậu giống nhau, biến thành nàng thường xuyên đều có chút ngượng ngùng, thiếu chút nữa liền đáp ứng xuống, không nhẫn tâm cự tuyệt kia một vài người rồi, cấp cảm giác của nàng là, nội ngu không khí là thật so Hàn Ngô vòng bên kia thật tốt hơn nhiều. Lưu Diệp Phi là đã sớm thể nghiệm qua dạng người này tình ấm lạnh, trực tiếp là hướng về Bùi Châu Huyễn nhắc nhở Aileen, ngươi nhưng đừng quá tin tưởng những người này nói những quỷ kia nói, đây đều là gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ nhân vật. Nhất cá bất lưu thần cũng rất dễ dàng sẽ bị bọn hắn cấp lắc lư, nhất định không muốn thương hại hắn nhóm lung tung đáp ứng, nhất là kia một chút gặp ngươi thiện tâm đối với ngươi các loại bán thảm muốn lừa ngươi đi qua khách mời, loại người này đáng sợ nhất. Ừ, phía trước Opa bọn hắn cũng có nói qua, ta chú ý, tuyệt đối không dễ dàng đáp ứng người xa lạ mời, cho dù là trong trường học học trường học tỷ cũng không được. Diệp Phỉ tỷ ngươi bên kia như thế nào? Có gặp được cái gì không sai mời sao? Có Tân Huyền Huyễn võ hiệp hệ liệt điện ảnh còn có khả năng, là ánh sáng bên kia đầu tư xuất phẩm, nghe cũng không tệ lắm, đang tại suy nghĩ, chủ yếu tạm thời còn không xác định có thể hay không nhận được Hollywood bên kia đại chế tác, một mực không có gì tác phẩm cũng không giống nói, ta mặt sau hãy tìm thời gian hỏi một chút Vũ ca A. Lưu Diệp Phi hiện tại cũng xưng được xưa đâu bằng nay, hơn nữa lập tức A Phàm Đạt liền muốn chiếu phim rồi, cho nên diễn ước nàng là không thiếu, nhưng chân chính để ý cũng không nhiều, Diệp Vũ bên kia tuy rằng cũng có sắp xếp. Nhưng trong thời gian ngắn không có, phải đợi thượng hơn mấy tháng không cửa sổ kỳ quá lãng phí, tính thượng phía trước, trừ bỏ một bộ Chu Tiên, nàng gần như là chừng một năm đều không có gì tác phẩm mới, cho nên muốn gặp được thích hợp, nhận lấy chụp một chút nhìn qua không sai cũng được. Bằng không đợi nhiệt độ trôi qua, liền quá chịu thiệt, là không công bỏ lỡ hiện nay siêu cao nhiệt độ. Lưu Diệp Phi bên này còn tại suy nghĩ muốn hay không nhận lấy, những người khác liền chính xác là phi thường nghĩ nhận lấy phi thường muốn biểu diễn. Đây chính là tam bộ khúc, hơn nữa tam bộ khúc tổng đầu tư là vượt qua ngũ ức, tuyệt đối xem như vòng tròn ít có đại chế tác, đội hình cũng là thực sự là vô cùng ra sức, là tụ tập hai bờ sông tam địa không ít đại bài minh tinh. Giang Nhất Yến phía trước chỉ biết hạng mục này, đồng thời cũng nhìn chằm chằm cái này mục rất lâu rồi, nữ nhất nàng biết chính mình không đùa, cho nên vẫn là muốn biểu diễn nữ nhị, cũng có cùng ánh sáng bên kia bảo trì liên hệ, bây giờ nghe thấy nữ nhất tạm thời là sao định Lưu Diệp Phi về sau. Nàng lập tức là tìm tới Lưu Diệp Phi người bạn học cũ này, cùng nàng bộ lên giao tình. Đáng tiếc Lưu Diệp Phi căn bản sẽ không nghĩ phản ứng Giang Nhất Yến cái này trà xanh kỹ nữ, biến thành Giang Nhất Yến phải không cuối cùng được không thiện ý nhắc nhở cũng đừng quên, lúc trước nếu không là ta, ngươi làm sao có khả năng sẽ cùng Vũ ca nhận thức, uống nước không quên đào vào người, làm nhân cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Không nói chuyện này cũng may, nhất nói chuyện này Lưu Diệp Phi liền đối với Giang Nhất Yến đặc biệt khó chịu. Tuy rằng kết quả nàng bây giờ là rất hài lòng, nhưng lúc vừa mới bắt đầu nàng nhưng là bị này đồ đê tiện hố không nhẹ. Hơn nữa nàng là sớm liền có sắp xếp, nếu như thật muốn diễn, nữ nhị nhất định là chính mình bên này Đồng Lệ Á, chính mình phòng làm việc bên này lại không phải là không có người. Hơn nữa Đồng Lệ Á như thế nào nhìn cũng so Giang Nhất Yến cường, đều là bạn học cùng lớp, này còn việc đi thông phòng nha hoàn. Làm sao có khả năng sẽ chọn nàng một người phẩm có vấn đề ngoại nhân. Xin nhờ, chúng ta chính là đồng học, ta lại không nợ ngươi, nếu từng cái đồng học đều như vậy tìm kiếm ta giúp đỡ, ta giúp thế nào? Ta người nhỏ, lời nhẹ năng lực có hạn, không giúp được ngươi, ngượng ngùng. Nhìn trở mặt vô tình căn bản sẽ không nghĩ phản ứng chính mình Lưu Diệc Phi, Giang Nhất Yến thị phi bình thường khó chịu, đồng thời cũng nhìn về phía không xa đang theo một đám vòng nội đại lão trò chuyện vui vẻ Diệp Vũ. Phía trước là thực sự không nghĩ đến đối phương thật không ngờ lợi hại, bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường, muốn không chút bản lãnh lại là như thế nào đem nàng vận hành tiến kịch tổ. Đồng Lệ Á hôm nay tự nhiên cũng có đến, bất quá nàng bản thân chính là dựa vào Bắc Yêu vừa tại vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng, còn không coi vào đâu chân chính đại bài, cùng Trần Hồng mang vào đến Trương Quân Ninh giống nhau, chính là yến hội bên trong bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, bất quá bởi vì Đồng Lệ Á cùng Đường Yên đều đã ký hợp đồng Lưu Diệc Phi phòng làm việc. Cho nên bây giờ là tụ tập tại cùng một chỗ, cùng Đường Nhân bên kia nói đến tiếp sau hợp tác sự tình, các nàng hiện giai đoạn chủ yếu phương hướng phát triển vẫn là lấy tiểu màn hình làm chủ. Lưu Thi Thi hôm nay không đến, nàng lại không phải người ngu kẻ điếc, tự nhiên cũng nghe nói bạn trai mình cùng cái kia Lưu Thiên Tiên chuyện xấu bát quái, cho nên tại có Lưu Diệc Phi địa phương đều theo bản năng tránh đi, tận lực không đi nghĩ loại sự tình này, nàng lại không ngốc, tự nhiên không sẽ chủ động lui chu, dựa vào cái gì là nàng rời khỏi. Rõ ràng là nàng ở phía trước, hơn nữa Diệp Vũ nhưng là đem giá trị vài cái ức Đường Nhân cổ phần đều cầm lấy cho nàng đang quản. Rất nhanh Hoắc Văn Tịch là đem Trương Bách Chi cùng vài cái cảng vòng mỹ nữ nghệ nhân mang, chủ yếu là nhìn Diệp Vũ bên này phản ứng, muốn chính xác là cảm thấy hứng thú, nàng đợi lát nữa có thể an bài phía trên. Đừng nhìn Trương Bách Chi tại vòng tròn bên trong là có tiếng tính tình không tốt, yêu thích đùa giỡn đại bài, bất quá nữ nhân này không phải người ngu, nhãn lực kính vẫn có. Tại gặp được đối với chính mình có trợ giúp, chính mình chiêu chọc không nổi tồn tại thời điểm, nhưng thật ra là phi thường lúc còn nhỏ, thực lấy lòng vuốt mông ngựa, bằng không càng vòng 80 sau nữ minh tinh nhiều như vậy, dựa vào cái gì là nàng trở thành đệ nhất nhân. Nếu như nói một chút đại chế tác mời có khả năng là ngươi năng lực cá nhân sau lưng kinh kỳ công tỷ thực lực thể hiện, kia vòng nội một chút giải thưởng, nhất là tam kim ảnh hậu, thì phải là chân chính đạo lý đối nhân xử thế, không đơn thuần là sau lưng công ty phải có kinh nghiệm phương diện này con đường. Bản thân cũng phải hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế biết hẳn là như thế nào phối hợp mới được, có thể làm thượng ảnh hậu không có khả năng là có ngốc tử. Nhất là quốc nội kim kê ảnh hậu, quan hệ xã hội năng lực so thực lực đều phải tới trọng yếu hơn, dù sao cái này nội địa điện ảnh ngành nghề cao nhất giải thưởng, bình chọn tiêu chuẩn là chu danh vô cùng mê, rất lâu hoàn toàn không có logic, hoàn toàn chính là ta nghĩ cho người nào thì cho người đó, cho nên rất nhiều công nhận thực lực phái ngược lại là kim tượng kim mã đều bắt tới tay rồi, chỉ có kim kê là một mực lấy không được. Không cách nào trở thành ảnh sử lưu danh tam kim ảnh hậu. Tam kim ảnh hậu chính là chỉ Hong Kong kim tượng thường, Đài Loan kim mã thường theo chúng ta nội địa 2 năm mới có một lần kim kê thường tam tỏa ảnh hậu vòng nguyệt quế. Đây cũng là cân nhắc vòng nội nữ minh tinh già vị thân gia cao nhất tham khảo tiêu chuẩn. Chương 655 tam kim ảnh hậu. Đêm nay có thể nói là vòng tròn làm cho vang danh tiếng đứng đầu nữ minh tinh đều có tham dự, giống Tư Sáng Song Băng Trung Triệu Vi, Từ Tĩnh Lôi Từ Tài Nữ là khẳng định có đến. Các nàng bản thân chính là Bắc Điện nổi danh đồng học, gần như hàng năm đều xảy ra tịch, xem như nhân vật đại biểu. Tư Sáng Song Băng mặt khác 4 cái, Lý Băng Băng, Chu Tấn, Phạm Băng Băng, Quốc Tế Trương, mặc dù là trung diễn thượng diễn cùng khác nghệ thuật học viện đều có, nhưng đêm nay đồng giảng cũng có tham dự, thậm chí rất nhiều đều cùng Diệp Vũ đánh nhau đối mặt nói chuyện phiếm quá vài câu, rõ ràng chính là hướng Sư Tử Hà Đông giống cùng khác tương quan tác phẩm đến. Diệp Vũ những phương diện khác khó mà nói. Nhưng ở Phùng Nhân phương diện là thực sự là vô cùng lợi hại, trước sau thật là Phùng Chu đến đây Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Bùi Châu Huyễn Tam đại nữ minh tinh, nếu như nói Lưu Diệc Phi bản thân cho dù là tân sinh đại đệ nhất nhân, thuộc về là dệt hoa trên gấm, kia Cổ Lực Na Chát cùng Bùi Châu Huyễn có thể thật sự là từ không tới có, trực tiếp mang phi. Nhất là Bùi Châu Huyễn, hơn 2 tháng trước nàng vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ không có tiếng tăm gì nam triều tiên luyện tập sinh, liền cái chu đạo nghệ nhân đều coi như không lên. Cho nên không ít nữ minh tinh đều phi thường tâm động, là một ngụ một cái Phương Văn Sơn lão sư, khỏi phải nói là có nhiều lễ phép. Mà Lưu Diệc Phi làm bên người cái này chuồng tử đại tỷ, tự nhiên là cấp một đám các bé tiểu muội muội phổ cập khoa học lên toàn bộ hoa ngu vòng nữ minh tinh phương diện vinh dự cao nhất, tam kim ảnh hậu. Bùi Châu Huyễn phía trước thật không biết cái này, là gương mặt hiếu kỳ nói chỉ là ảnh hậu các ngươi bên này liền có ba loại. Giải thưởng nhiều như vậy sao? Chúng ta bên kia cũng chỉ có thanh long ảnh hậu này một cái, phía trước ta nghe Opa bọn hắn nói, thanh long ảnh hậu theo các ngươi bên này kim mã ảnh hậu không sai biệt lắm. Lưu Diệc Phi gật đầu một cái nói ân, đều xem như một vòng tròn tử công nhận nhất là nghiêm chỉnh tối chuyên nghiệp có nhất đại biểu tính cao nhất giải thưởng. Mặc dù là có ba cái đồng cấp cái khác giải thưởng, nhưng là được nghiệp nhận thức có thể độ cùng vòng nội lực ảnh hưởng tới nói, kim mã lớn hơn kim tượng lớn hơn kim kê. Kim kê bình chọn tiêu chuẩn vẫn luôn thực mê, có đôi khi thiên chính kịch giọng chính, có đôi khi lại coi trọng buôn bán tính, dù sao quan hệ xã hội là so thực tế phát huy trọng yếu hơn, cho nên tại cân nhắc một cái nữ minh tinh giả thế năng lực thời điểm không quá coi trọng cái này. Nhưng ảnh hậu chính là ảnh hậu, có nhất định là so không có tốt, đến bên ngoài đẩy danh hiệu liền không giống với, liền chỗ ngồi cũng càng kháo tiền một chút. Kim tượng thường chủ yếu là càng vòng bên kia, full name là phim Hồng Kông Kim tượng thường, là do phim Hồng Kông Kim tượng thường hiệp sẽ ở Trung Quốc Hong Kong địa khu tổ chức điện ảnh giải thưởng. Danh như ý nghĩa, muốn tham dự cái này giải thưởng cuộc đấu, phim Hồng Kông là mấu chốt, nếu như không phải là Hong Kong bên kia tham dự đầu chụp điện ảnh, tính là bản thân cũng là tiếng hoa điện ảnh. Vẫn là không thể tham gia bình chọn, hoặc là chỉ có thể là bồi thái tử đọc sách, có rất mạnh địa vực tính hạn chế, ta lúc này đây tại suy nghĩ muốn hay không nhận lấy chụp tứ đại danh bộ kỳ thật cũng là bởi vì muốn cầm đến kim tượng thưởng ảnh hậu. Về phần nói kim mã thưởng, tuy rằng cũng đều nghe theo cố Đài Loan bản thổ điện ảnh, nhưng bởi vì Đài Loan điện ảnh ngành nghề uể oải, cho nên tướng ăn không quá khó coi, trình thể thượng vẫn là lấy tiếng hoa điện ảnh vì bình chọn tiêu chuẩn, xem như tam đại giải thưởng bên trong tối quyền uy có nhất tham khảo tính. Nội địa không ít đứng đầu tốt diễn viên đều có cầm lấy, cùng loại vừa rồi cái kia Lưu Diệp, hắn chính là kim kê cùng kim mã hai lớp ảnh đế. Đinh cười huỳnh mạnh từ nghĩa các nàng những cái này tiểu muội muội thích nghe nhất đúng là cái này, nhất là tại Lưu Diệp phi thuộc như lòng bàn tay kiểm kê lên hôm nay xuất hiện những cái này đứng đầu nữ minh tinh thế nào một chút là ảnh hậu, đều có cầm lấy cái gì ảnh hậu sau đó, càng là nghe các nàng những cái này các bé tiểu muội muội hai mắt tỏa ánh sáng hướng tới không thôi. Nói như vậy nói Chu công tử thật đúng là lợi hại a. Dĩ nhiên là hiện trước mắt duy, cái cầm đến tam kim đại mãn quán tam kim ảnh hậu, thật sự là quá rất giỏi. Nhìn đến hoa ngô vòng thứ nhất nữ minh tinh hẳn là Chu Tấn Chu công tử mới đúng. Đinh cười huỳnh thích nhất nữ minh tinh chính là Chu Tấn rồi, bây giờ nghe Diệp Phỉ tỷ tán gẫu khởi tam kim ảnh hậu, hơn nữa Chu tin là hiện trước mắt toàn bộ hoa ngô vòng duy nhất một cái cầm lấy đủ kim mã, kim kê, kim tượng tam tỏa ảnh hậu vòng nguyệt quế thực lực phái ảnh hậu, cho dù là đi phía trước sổ, đây cũng là duy nhất một cái. Tự nhiên là làm nàng như vậy tiểu mê muội rất là kích động, hoàn toàn là bỏ qua Lưu Diệc Phi lúc này lúng túng khó xử. Dù sao Lưu Diệc Phi gần nhất vẫn luôn là đem mình làm vòng nội thứ nhất nữ minh tinh tại marketing, có thể vinh dự chính là vinh dự, nàng hiện tại còn thật không có gì lấy được ra tay vinh dự, cho nên chỉ có thể là lén lút như vậy marketing một chút, cũng không dám công khai bày ra tỷ chính là nữ vương tư thế, thậm chí rất nhiều truyền thông cùng bạn trên mạng đối với nàng phải chăng thực sự có như vậy đáng giá. Vẫn là nghi ngờ chất vấn tiếng không ngừng. Tại A Phàm đặt phía trước, Lưu Diệc Phi điện ảnh cát xê nhưng thật ra là rất thấp, đừng nhìn tại tiểu màn hình thực thành công nhân khí rất cao, trên thực tế điện ảnh cát xê cũng liền 200.000-300 vạn người mới giá trị, cách xa tư sáng song băng đều còn có khoảng cách nhất định, xa xa tính không lên vòng nội thứ nhất nữ minh tinh, liền hữu lực người cạnh tranh đều gọi không lên, nàng nhiệm vụ thiết yếu thậm chí chính là tại màn hình lớn đứng vững gót chân, đổi thành tiểu hoa đán đến lớn hoa truyền hình. Còn xa không đến cạnh tranh đại hoa đán trình độ. Ấn vòng nội cao nhất nữ minh tinh thăng cấp tiêu chuẩn tiến hành phân chia, tiểu hoa qua là tiểu hoa đán qua mới là đại hoa qua là đại hoa đán, chỉ có trở thành công nhận đại hoa đán về sau, người mới có tư cách cạnh tranh thứ nhất nữ minh tinh bảo tỏa, cho nên nghiệp nội phía trước tán gẫu khởi vòng nội thứ nhất nữ minh tinh thời điểm trên cơ bản đều là tại tứ sáng song băng trung tứ đại hoa đán chung thảo luận, song băng đều còn kém có chút xa. Có thể một bộ A Phàm đạt là chớp mắt khiến cho Lưu Diệc Phi trực tiếp giá trị bản thân nhân, bất quá cũng bởi vì đột nhiên hàng không như vậy thần tiên tài nguyên, cho nên nàng già vị giới hạn không tốt đánh giá, tăng thêm cát xê là hoàn toàn lên đây, so tứ sáng song băng đều cao, có thể nói vòng nội nữ minh tinh thứ nhất cát xê, cho nên căn bản không có người sẽ tìm nàng quay phim, không hề tính giới bị đáng nói. Mặt sau dựa vào Trung Quốc gió lớn lửa một phen, hoàn toàn lửa chu vòng về sau, này mới chậm rãi là có công ty điện ảnh tìm kiếm nàng. Nghĩ phải thử một chút nhìn nàng tỷ lệ, nhưng cát xê nhất định là không bằng phía trước Diệp Vũ mở cái kia thị trường giá trị, kia giá tiền là thực sự là vô cùng thái quá, thẳng đến A Phàm đạt nội địa thử ánh, rất nhiều người đều ý thức được này điện ảnh đại bảo, trở thành tân ảnh sử thứ nhất về sau, này mới hoàn toàn lâm vào điên cuồng, quyết định cấp thị trường giá trị cọ một đợt nhiệt độ. Bất quá như vậy thị trường giá trị kỳ thật đỉnh hư, nếu như cuối cùng phòng vé thành tích cùng danh tiếng không chiếm được nhận thức có thể, tự nhiên cũng là thực dễ dàng liền ngã trở về, cho nên Lưu Diệc Phi hiện tại cũng là tương đối rối rắm bị động, tạm thời cũng chỉ có thể là nhận lấy tứ đại danh bộ như vậy tân huyền huyễn võ hiệp thử nước, dù sao sau còn có Diệp Vũ cho nàng con chuột yêu thích mèo giữ gốc, về phần phim bom tấn Hollywood, nàng ngược lại thực nghĩ, bất quá trước mắt đến nhìn độ khó hơi lớn. Chương 656 quan hệ hữu nghị 1. Những lời này Lưu Diệc Phi tự nhiên là không tiện cùng ngoại nhân tán gẫu, chỉ có thể là một bên cấp chính mình bơm hơi, một bên tiếp tục là cấp những cái này học muội chiếu mới nhóm phổ cập khoa học nói đúng vậy a, song kim ảnh hậu còn có mấy cái, nhưng duy nhất có thể tam kim đại mãn quán cũng chỉ có nàng một cái, cho nên ta tính toán thử trước một chút kim tượng thường, chỉ cần là phim Hồng Kông, này giải thưởng kỳ thật còn rất tốt cầm lấy, cảng vòng bên kia nữ minh tinh có chút đứt gãy, tân sinh đại hiện trước mắt cũng không có gì lấy được ra đứng đầu nữ minh tinh. Mạnh Tử Nghĩa thấy thế là lập tức vuốt mông ngựa nói ừ, chúng ta bên này về sau không thiếu nhất đúng là ảnh hậu, Diệp Phỉ tỷ ngươi là kim tượng thưởng ảnh hậu, Bùi tỷ là thanh long thưởng ảnh hậu, lỗ tai nhỏ mặt sau có lẽ là hữu cơ cầm đến tốt nhất người mới, tuyệt đối cũng coi là nhân tài đông đúc. Nhìn cái này tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp động lòng người Mạnh Tử Nghĩa, Lưu Diệp Phi không phải không thừa nhận 09 ban bên này chất lượng là thực sự là vô cùng cao, tùy tiện vài cái tại trước kia Bắc Điện vậy cũng là có thể có là số má. Khó trách đêm nay ra hỏa kia không có ý định theo nàng nhóm cùng một chỗ quá, là đổi thành cuối tuần. Hiện tại đã đều nhanh muốn tới gần buổi tối 11 điểm, tiệc tối tự nhiên cũng là đi đến khúc cuối, một chút trò chuyện thực khoái trá nhìn đôi mắt, đã là đang thương lượng khởi nửa hiệp sau nội dung, ví dụ như mở sâm banh đánh phác khác linh tinh. Mà cùng loại Lý Tầm các nàng như vậy Bắc Điện ở trường sinh, nhất là 09 ban tân sinh, trên cơ bản đều là hồi phòng ngủ, đêm nay thậm chí còn chuyên môn kiểm tra phòng. Xác nhận có phải hay không đều có thành thành thật thật trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, vậy cũng là một loại tân thủ bảo hộ, Diệp Vũ tự nhiên cũng là dùng lý do này qua loa tắc trách Lưu Diệc Phi các nàng, dù sao ngày mai sẽ là cuối tuần lại theo nàng nhóm cùng một chỗ quá tốt lắm. Vừa mới là trở lại phòng ngủ, Bùi Châu Huyễn liền trực tiếp là kéo lấy Lý Tầm hỏi Thấm Nhi, cùng tỷ nói thật, ngươi có phải hay không yêu thích oppa, chính là ngươi tiểu Diệp ca. Đột nhiên là bị đánh cái thố không kịp đề phòng Lý Tầm. Rất là mặt đỏ thẹn thùng nói ngươi. Ngươi hỏi cái này cái làm sao? Này có cái gì? Nói ngươi cùng oppa trải qua giường đã làm không vậy? Sợ Lý Tầm không để ý giải mình muốn biểu đạt ý đó. Bùi Châu Huyễn là đặc biệt chắp tay trước ngực ba ba vài cái ám chỉ nói chính là cái này, đánh phác khác. Nhìn rất là thẹn thùng không biết có nên hay không cùng chính mình nói lời nói thật Lý Tầm. Bùi Châu Huyễn đột nhiên là công khí mười chân bắt tay đặt ở Lý Tầm cầm nâng lên Lý Tầm tinh xảo trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt trêu đùa nói Thấm Nhi ngươi thật đúng là dễ nhìn a, là một điểm không thua Lâm Doãn Nhi. Này có cái gì, theo ta còn có cái gì tốt giấu giếm, ta liền có cùng oppa trải qua giường, hơn nữa không chỉ một lần, oppa phương diện kia rất lợi hại, một hai nữ nhân căn bản là không thỏa mãn được hắn, ta cũng hắn nữ nhân, gần nhất đã lâu cũng chưa cùng oppa làm, quái nghĩ, nếu không chúng ta đêm nay cùng đi tìm hắn. Tuy rằng Bùi Châu Huyễn bình thường cùng Tiểu Diệp ca có vẻ giống như quan hệ rất gần rất là vô cùng thân thiết, nhưng Lý Tầm là thực sự không nghĩ qua cái này, dù sao phía trước vẫn luôn có nghe đồn, đều nói Bùi Châu Huyễn là vị kia Triệu công tử độc chiếm, không từng nghĩ nàng thế nhưng cũng là Tiểu Diệp ca nữ nhân, Tiểu Diệp ca nữ nhân còn thật nhiều, không khỏi cũng rất được hoan nghênh một điểm. Được rồi, này có cái gì, nếu đều là người mình, vậy không bằng đợi kiểm tra phòng sau khi kết thúc, chúng ta đi tìm oppa ngoạn, đem 507 bên kia cũng gọi là phía trên. Lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh nhất định là oppa nữ nhân, Tiểu Bạch ta không quá chắc chắn, Mạnh Mạnh phải không? Tiểu Bạch cũng thế, Mạnh Mạnh không phải là, vậy muốn kêu San San sao? Bùi Châu Huyễn trực tiếp là cấp Diệp Vũ phát đi tin nhắn, giả trang là đang tại hỏi oppa đợi lát nữa có thể hay không, muốn hay không tham gia hai người bọn họ phòng ngủ quan hệ hữu nghị hoạt động, kỳ thật đây là chủ nhân ba ba cho nàng bố trí nhiệm vụ, làm nàng cái này ngoại nhân mang tiết tấu, đem hai cái phòng ngủ tiểu khả ái nhóm đều tụ tập đến cùng một chỗ. Tại hắn cao tầng nhà trọ bên trong muốn làm chàng quan hệ hữu nghị hoạt động. Đường Bạch Lộc tiếp xong chính mình Kiền tỷ tỷ gọi điện thoại tới, đem quan hệ hữu nghị sự tình nói cho vừa mới trở lại phòng ngủ khác tỷ muội thời điểm, Đinh Cười Huỳnh là gương mặt ngoài ý muốn nói quan hệ hữu nghị. Với ai a, đêm nay sao? Cùng Bùi tỷ các nàng bên kia a, ân, đêm nay, ta bụng cũng đều có chút đói bụng, phía trước không biết xấu hổ tổng, các ngươi cũng không đói sao? Hơn nữa Bùi tỷ các nàng nói. Đợi trực tiếp đang tra hoàn chúng ta bên này sau khi lên lầu liền đi Tiểu Diệp ca nhà trò quan hệ hữu nghị, các nàng sẽ đem Tiểu Diệp ca cũng cùng một chỗ kêu lên đến, nói Tiểu Diệp ca tại phụ cận có nhà trò. Đột nhiên phản ứng Mạnh Tử Nghĩa là gương mặt nghi ngờ nhìn Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hai cái bạn cùng phòng. Người khác không biết hai người bọn họ làm Tiểu Diệp Ca cuộc sống trợ lý là khẳng định biết. Nghĩ đến đây hai người phía trước cuối tuần liền có không trở về phòng ngủ ở lại việc xấu. Không cần hỏi chỉ biết, nhất định là ở Tiểu Diệp Ca nhà trọ, lá gan còn ghê gớm thật, quả nhiên là đã sớm cùng Tiểu Diệp Ca cùng một chỗ đánh nhau phát khác. Đinh Cười Huỳnh không phản ứng, Trần Đô Linh là chớp mắt phản ứng, trực tiếp một chút đầu thừa nhận nói ân, liền ở phụ cận đây, ta có mật mã, chúng ta đây đợi nhóm lão sư các nàng sau khi kiểm tra xong liền trực tiếp đi qua tốt lắm, bên kia ăn uống đều có, kia đêm nay phía trên liền đại gia cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một chút, không say không về tốt lắm. Nói xong Trần Đô Linh lập tức liền là rửa mặt chải đầu trang điểm, những người khác thấy thế cũng lập tức đuổi theo, dù sao cũng là muốn đi Tiểu Diệp Ca bên kia quan hệ hữu nghị, nhất định là phải đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp mới được. Toàn bộ 507 chưa cùng Diệp Vũ phát sinh qua tiếp xúc thân mật chỉ có Mạnh Tử Nghĩa một người, Bạch Lộc cùng Lý Tầm giống nhau, đã sớm là bị triệt để chơi toàn bộ rồi, còn kém một bước cuối cùng, cho nên bản thân cũng không sẽ rất bài xích, thậm chí là phi thường mong chờ, quá lâu như vậy. Cuối cùng là nhớ tới các nàng tìm muội. Văn Vịnh San bản thân chính là càng vòng nộn khuôn chu nói, làm sao có khả năng không hiểu quan hệ hữu nghị là xảy ra chuyện gì, tuy rằng cái từ này chính quy giải thích hẳn là ngón tay liên lạc câu thông hữu nghị, là trường cao đẳng đệ tử nhận thức bạn mới bằng hữu khác phái lưu hành tụ tập, nhưng đêm nay cái này rõ ràng sẽ không quá chính quy, đoán chừng là cùng Hong Kong kia một chút phú nhị đại du thuyền party không có gì quá lớn khác biệt. Không quá nhất định là muốn đi. Đợi lâu như vậy ám hiệu nhiều lần như vậy thật vất vả mới đợi tới đây dạng một cái cơ hội, Văn Vịnh San tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản nàng là có nghĩ qua muốn hay không đem baby cũng cùng một chỗ kêu thượng, bất quá nghĩ nghĩ, nếu như là kêu baby, nàng phòng ngủ từ lộ cùng nghe ni hơn phân nửa cũng phải cùng một chỗ kêu phía trên, sau đó. Sợ không là cả 09 ban nữ sinh cũng phải cùng đi ngoạn, kia còn thật thành chính quy quan hệ hữu nghị tụ hội. Chương 657 quan hệ hữu nghị 2. Aileen, ngươi thật đúng là thuần thục a, trước ngươi thường xuyên bên này. Đúng vậy a, ta phía trước chính là ở nơi này, bình thường cuối tuần cũng gặp qua đến ở, cũng không biết các nàng đều quá có tới không. Hẳn là đều tới rồi a. Điền mật mã vào thành công mở cửa phòng về sau, Bùi Châu Huyễn phát hiện các nàng dĩ nhiên là trước hết đến, cho nên là đem đèn mở ra trước, tại phòng khách nơi này dẫn đầu bố trí, rượu đồ uống phải không thiếu, hoa quả cùng nguyên liệu nấu ăn cũng không thiếu. Đợi hẳn là còn sẽ lại mua một chút, bất quá các nàng nếu sách tới trước, cũng có thể nhiều chuẩn bị một chút. Bùi Châu Huyễn phía trước nhưng là dẫn theo không ít Hàn Quốc đặc sắc nguyên liệu nấu ăn, cho nên là làm lên nàng sở trường nhất vài đạo Hàn thức xử lý, đồng thời còn chuẩn bị đủ Hàn thức thịt nướng, như vậy có thể mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, dù sao nhất định là cuối cùng không thể thiếu kia một chút thể lực vận động, tự nhiên là được ăn trước ăn no sau mới có khí lực, thật tốt vận động một chút. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh các nàng tự nhiên cũng đã thành công chạy ra khỏi phòng ngủ, bất quá các nàng hiện tại chính tại bên ngoài mua sắm quan hệ hữu nghị dùng thành thục thực, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm 12 điểm, khẳng định chỉ có thể là mua chút nướng đêm bia tôm hùm chua cay những cái này, bất quá những cái này mỹ thực cũng chính hảo thích hợp dùng tại quan hệ hữu nghị cùng ăn khuya phía trên. Diệp Vũ bên này lúc này chính mang theo Lưu Đào cùng mới đến Tằng Lê cùng một chỗ kiểm tra phòng, là tra một tầng để lại một tầng người đi, trước hết chính là theo năm lâu tra được. Sau khi tra xong, liền trực tiếp lên 6 lâu, sau đó là cấp 5 lâu Trần Đô Linh phát đi tin nhắn, làm cho các nàng động tác nhẹ chút, trực tiếp chạy ra, bằng không mặt sau tra xong phòng khóa cửa sắt lớn về sau, sẽ rất khó lại chạy ra ngoài. Lúc này đã là kiểm tra đến một tầng lầu cuối cùng lầu 7 Lưu Đào cùng Tằng Lê tự nhiên không biết Diệp Vũ dĩ nhiên là thả dòng giã hai cái phòng ngủ muội tử đi ra ngoài, dù sao Diệp Vũ phải không đi vào, chính là theo lấy lên lầu mở cửa. Đứng ở bên ngoài đợi Lưu Đào như vậy nữ lão sư đi vào kiểm tra mà thôi, cho nên là đánh cái khéo léo thời gian kém. Lúc này đang đợi sư phó ca nướng Đinh Cười Huỳnh rất là kích động lại rất là khẩn trương hỏi nói chúng ta nhiều người như vậy liền chạy như vậy, sẽ không bị phát hiện à? Làm sao có khả năng, đã đều kiểm tra qua à, sẽ không tái diễn kiểm tra, ai có thể nghĩ đến. Dù sao chính mình kín miệng một điểm, đừng tại bên ngoài nói lung tung là được. Còn có Mạnh tỷ ngươi cũng giống vậy. Toàn bộ 507 là thuộc ngươi cùng Huỳnh Huỳnh nhất mồm rộng, là cái gì đều yêu thích ra bên ngoài nói. Đang tại chọn lựa sâu nướng Mạnh Tử Nghĩa tức giận lật cái bạch nhãn, chính mình lại không ngốc được không, này nói đều là cái gì nói, chính mình khẩu phong kỳ thật vẫn là thực nghiêm, mồm rộng chỉ có Huỳnh Huỳnh một cái được không. Nói chúng ta mua nhiều như vậy ăn hoàn sao? Không có việc gì, đêm nay ăn không hết để lại trưa mai ăn, dù sao ngày mai là cuối tuần, trường học nghỉ. Bình thường buổi tối không quá như thế nào ăn cái gì. Trần Đô Linh gật gật đầu, là nhiều tuyển mấy sâu thức ăn chay, nàng biểu diễn lỗ tai trái sự tình cơ bản đã sao định, mai kia liền thi hội kính, sau đó cuối cùng ký hợp đồng, cho nên mấy ngày gần đây tất cần phải chú ý ẩm thực, đừng đột nhiên thượng lửa đầy gương mặt thanh xuân đậu tham gia thử sức, như vậy không khỏi cũng quá mất mặt, nàng nhưng là thực coi trọng lần này cơ hội, hiện tại ai còn không muốn trở thành cái thứ hai Bùi Tỷ. Tại kiểm tra hoàn lầu 7 bắt đầu xuống lầu phản hồi lầu 4 lộ phía trên, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về mới vừa vào chức thực tập lão sư Tằng Lê hỏi như thế nào đây. Lần thứ nhất kiểm tra phòng, đã quen thuộc chưa? Cảm thấy cùng trước kia lúc đi học bị kiểm tra phòng là có cái gì khác biệt? Tằng Lê lại không biết Diệp Vũ là đang cố ý tha thời gian rời đi tầm mắt, trực tiếp đem các nàng hướng đến lầu 4 mang, miễn cho là lại lặp lại kiểm tra phòng, tra trở lại 507 cùng 615, hiện tại hai nữ sinh phòng ngủ sớm người đi nhà trống, cái này muốn bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Cho dù là Diệp Vũ cũng gặp đối với phiền toái không nhỏ, ít nhất người gác cổng tiểu ca hắn là hoàn toàn đương không nổi nữa. Không nghi ngờ gì Tằng Lê là thành thành thật thật trả lời, không thể không nói học sinh bây giờ dừng chân điều kiện là thực sự là vô cùng tốt, gần như là từng cái phòng ngủ đều có điều hòa, rất nhiều còn có tủ lạnh, mang hong khô công năng chụp lan máy giặt, hoàn toàn không thua bên ngoài một chút dân túc tiểu điếm, thế nào giống chúng ta lúc trước trọ ở trường thời điểm vừa đến mùa hè là thật có thể nóng chết vài người. Đúng thế. Bắc Điện gia phú bà, học sinh nơi này, nhất là nữ học sinh, rất nhiều gia cảnh là thật không sai, cho nên ngươi cải tạo một điểm ta cải tạo một điểm, chậm rãi liền cải tạo thành như bây giờ tử. Ngươi cảm thấy các nàng vệ sinh thói quen như thế nào, còn có một chút phòng cháy phòng trộm phương diện vấn đề, không có loạn đáp dây điện, sử dụng một chút cao điện ép cao điện lưu đại công suất điện A. Nhất là lò lửa những cái này. Ví dụ như Minh Hỏa Linh Tinh, những nữ sinh này rất nhiều đều ăn thật ngon, bình thường nên ăn thời điểm không ăn. Buổi tối đói bụng rồi, đói ngủ không được vừa vui vui mừng vụng trộm nấu này nọ, dùng lò vi ba sưởi ấm khí trực tiếp đứt cầu dao, cho nên có chút là mua loại nhỏ hỏa lò trực tiếp nhóm lửa nấu đồ ăn, cái này nhưng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Tằng Lê có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ cái này như nhất người gác cổng tiểu ca, không nghĩ tới đối phương tại công tác phía trên là như thế nghiêm túc phụ trách, trước kia liền có ở qua giáo Tằng Lê rất rõ ràng những quy củ này, thậm chí các nàng lúc trước trọ ở trường thời điểm cũng làm qua như vậy chuyện thất đức. Dù sao tiểu tiên nữ rất nhiều đều ăn uống điều độ, buổi tối gần như không như thế nào ăn cái gì, nhưng lại sẽ có đói ngủ không được thực nghĩ ăn cái gì thời điểm cho nên liền nửa đêm vụng trộm nấu điểm trứng gà mì ăn liền những cái này. Làm người có kinh nghiệm Tằng Lê phía trước liền có nghiêm túc kiểm tra mấy vấn đề này, là trực tiếp trả lời chỉnh thể tình huống cũng không tệ lắm, lần này tân sinh phổ biến tố chất cũng rất cao, tạm thời không thấy được mấy vấn đề này, hẳn là không xuất hiện an toàn gì vấn đề mới đúng. Tuy rằng cũng có một chút bị trục phân, bất quá đều là vấn đề nhỏ. Lần sau phòng trừng liền không thấy được. Nhìn đã là trở lại lầu 4 Diệp Vũ, trực tiếp là đóng lại cửa sắt lớn hướng về sắp tách ra Tằng Lê nói vậy được, ta trước hết đóng lại, ta ngày mai có việc, đêm nay sẽ không tại người gác cổng thất ở, chìa khóa ta liền cấp Tằng lão sư ngươi đến bảo quản, làm phiền ngươi sáng mai giúp ta mở cửa dùm. Tiếp nhận chìa khóa Tằng Lê gật đầu một cái nói tốt. Không cần theo ta khách khí như vậy, ngươi bên này phải có việc liền đem chìa khóa giao cho ta tốt lắm. Ta sẽ ở người gác cổng cửa phòng lưu thượng điện thoại của ta, gặp được có tình huống đặc biệt thời điểm ta mở cửa. Chương 658 quan hệ hữu nghị 3. Diệp Vũ hướng về Tằng Lê gật gật đầu, trực tiếp trở về người gác cổng thất, hắn đợi sẽ lại trực tiếp rời đi, hắn bình thường chính là như vậy làm gần nhất ở tại lầu 4 giá trị ban lão sư đem điện thoại ở lại người gác cổng cửa phòng bảng đen phía trên, có siêu khi trễ về đệ tử liền càn quét băng đảng bản thượng điện thoại. Dù sao lầu một cái kia lớn mập mẻ quá thủy. Hơn nữa thực lòng tham, có đôi khi một chút lão bánh quẩy nhảy qua cái kia rất là qua loa lớn mập mẹ, trực tiếp trà trộn vào đến, cho nên mới sẽ có lầu 1 cùng lầu 4 hai cái cửa phòng, ai kêu Bắc Điện là nam sinh nữ sinh cùng ở nhất tòa ký túc xá, chính là tầng trệt khu vực khác biệt. Đợi Lưu Đào cùng Tằng Lê đều trở về riêng phần mình giáo sư ký túc xá về sau, Diệp Vũ lúc này mới đổi thân quần áo trực tiếp ly khai người gác cổng thất. Lưu Đào mặt sau bất hội ở lại trường, thậm chí đều đương không được bao lâu biểu diễn lão sư. Tằng Lê loại trình độ nào đó thượng chính là thế thân nàng. Trước kia Bắc Điện rất khó chịu đến một chút bản thân liền tại vòng tròn bên trong sinh động thực lực phái dạy học, nhưng nếu không là những cái này bản thân ngay tại ảnh thị vòng sinh động thực lực phái, trông cậy vào một chút không có kinh nghiệm thực chiến liền nhân vật chính trọng yếu phối hợp diễn cũng chưa diễn quá học viện phái, có thể mang ra khỏi cái gì ưu tú tốt diễn viên. Nhưng hiện nay Bắc Điện không giống, nhất là hàng năm đều có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cùng càng ngày càng nhiều tân sinh đại đương hồng minh tinh. Rất nhiều có chút quá khí hoặc là thu vào có hạn, hy vọng đạt được càng nhiều tài nguyên cơ hội thực lực phái lão diễn cốt, là đối với đến Bắc Điện Nhâm giáo sinh ra hứng thú, dù sao Bắc Điện biểu diễn lão sư thực tự do, ở lại trường cũng đều là thay phiên, cũng không cần vẫn luôn ở tại trường học bên trong. Trở lại nhà trọ, Diệp Vũ nghe thấy kia quen thuộc Hàn thức sao bánh mật hương vị về sau, hướng về đang tại bận rộn Bùi Châu Huyễn các nàng ba cái hỏi như thế nào liền chỉ tới ba người các ngươi. Tiểu Bạch Huỳnh Huỳnh các nàng đâu? Tại mua nướng cùng Tiểu Long Tôm, nghe nói trực tiếp là nướng một đầu không sai biệt lắm là có ngũ cân nặng hoa liên, cái kia có chút tốn thời gian lúc, cho nên phòng chừng còn phải lại đợi thượng trong chốc lát. Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào sofa phía trên, nhìn đang tại nhà ăn bên kia chuẩn bị đợi quan hệ hữu nghị hoạt động rượu Văn Vịnh San, trực tiếp là đề nghị không cần tất cả đều làm rượu đỏ những cái này, đều là một chút tiểu tiểu nha đầu, căn bản sẽ không uống, các người muốn uống có thể mở một hai bình, cái khác có thể uống rượu Âu rượu cốc tai hoặc là sâm banh, kỳ thật uống bia cũng có hương vị, bia thêm gà chiên nướng mới là tuyệt phối. Đang tại tỉnh rượu Văn Vịnh San là gương mặt mờ mịt, nàng lại nếu chưa ăn nướng cùng đêm bia tự nhiên không hiểu lắm, cho rằng tối nay là Hàn thức thịt nướng. Cho nên này đây Hàn thức rượu trắng cùng rượu đỏ làm chủ. Bất quá Văn Vịnh San vẫn là rất hiểu chuyện, nếu lão bản đều lên tiếng rồi, vậy chỉ thu, đổi thành rượu cốc tai tốt lắm. Bất quá Văn Vịnh San có chút hoài nghi là không phải là bởi vì chính mình mở rượu đỏ quá quý, lão bản có chút nhức nhối rồi, nàng cũng là vừa chú ý nơi này có rất nhiều danh quý rượu đỏ, cho nên mới trực tiếp cầm mấy bình, cái này cũng không phải là bình thường muốn uống có thể uống được, người đã muốn cho ta phía dưới đau, ta đây trước hết cho người cắn răng quyết tâm đau một chút. Nhìn đang tại tắm rau xà lách chuẩn bị thịt nướng nguyên liệu nấu ăn Lý Tẩm, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Lý Tẩm hỏi Thấm Nhi, người uống bia sao? Bia, à, bất quá ta uống ít hơn, đợi uống nước lọc có thể chứ? Gần nhất muốn lục album, phải là phải bảo vệ tốt dây thanh, không thể uống rượu, ăn quá kích thích thức ăn cay. Cũng thế, vậy ngươi đợi lát nữa tùy ý là tốt rồi, nghĩ uống gì liền uống gì, tại tiểu Diệp ca nơi này không cần quá mức cẩn thận, coi như là nhà mình tốt lắm. Cùng tam nữ đơn giản nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Diệp Vũ liền nghe được điền mật mã vào âm thanh, sau đó là nhìn đến Bạch Lộc mấy người các nàng bao lớn bao nhỏ xách lấy một đống lớn thực phẩm chín trở về. Mạnh Tử Nghĩa trong nhà kỳ thật là rất có tiền, điểm ấy Diệp Vũ rất sớm liền phát hiện, cho nên có chú ý tới Mạnh Tử Nghĩa cùng Bạch Lộc không giống với, lúc tiến vào cũng không tính giật mình, ngược lại cảm thấy nơi này còn rất không sai, biến thành nàng cũng có một chút muốn tại nơi này làm bộ cùng loại cao tầng tinh trang nhà trọ. Bạch Lộc là cùng Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh các nàng lần thứ nhất lúc tiến vào giống nhau, rất là khiếp sợ nơi này tinh xảo xa hoa, vừa nhìn chỉ biết không tiện nghi, ít nhất cũng phải là trăm vạn hào trạch. Đây chính là 09 năm Bắc Kinh, trăm vạn hào trạch tự nhiên là có, nhưng cũng ít khi thấy, trừ bỏ một chút biệt thự tứ hợp viện bên ngoài, loại này ở trung tâm khu vực thương vụ đại bình tầng, nhưng thật ra là tương đối ít thấy, phải biết Thượng Hải bên kia thứ nhất hào trạch canh thần nhất phẩm hiện tại cũng bất quá chỉ cần 13 vạn nhất bình. Thực tế giá cả cũng liền 20.003.000 vạn nhất bộ. Tiểu Diệp ca, người bộ này nhà trọ bao nhiêu bình? Mua thành bao nhiêu tiền? 210 bình, toàn bộ xong xuôi không sai biệt lắm 1.500 vạn a. Vậy còn không sai, đây chính là trung tâm khu vực, rời kinh vòng bên này rất nhiều ảnh thị công ty đều rất gần, hơn nữa giao thông cũng thực thuận tiện, đi thế nào đều được, đáng tiếc Bắc Kinh bên này hạn mua sắm, tạm thời là không thể trực tiếp mua. Trước tiên có thể đăng ký công ty, lấy công ty danh nghĩa mua sắm, hiện tại rất nhiều người đều là như thế này mua phòng, đợi mặt sau thỏa mãn hạn mua sắm điều kiện sau lại công ty bán hồi cấp cá nhân, chính là thủ tục phí tiền thuế chút cao, nhưng có thể thứ nhất thời lên xe, không cần chờ. Mạnh Tử Nghĩa thật không biết cái này, bất quá rõ ràng cho thấy có chút động lòng, 1.000 đến vạn tại Bắc Kinh mua nhà, vẫn là như vậy ở trung tâm khu vực hào trạch, chính mình lão ba hẳn là đáp ứng mới đúng, như vậy chính mình mặt sau cũng chính là có cùng loại địa bàn. Lúc không có chuyện gì làm cũng có thể mời một chút tiểu tỉ muội đến từ mình hào trạch cùng một chỗ điên, thậm chí so phòng ngủ ở happy. Dù sao chỉ có đại một cái rất lớn nhị trang nghiêm, mặt sau bắt đầu liền chậm chậm không như thế nào xía vào. Nhìn Mạnh Tử Nghĩa Diệp Vũ vẫn là rất có một chút cảm khái rất nhiều, phía trước không có chân chính tiến vòng, tại vòng tròn bên trong coi như không lên cái gì chân chính nhân vật, cho nên không qua lý giải một chút gia cảnh tốt lắm Bạch Phú Mỹ tiến vòng về sau, thế nhưng cũng xảy ra tịch một chút bữa ăn. Tiếp nhận một chút quy tắc ngầm, bị một chút xa không bằng nhà mình lão nam nhân tùy ý trêu đùa. Chân chính tiến vòng, trở thành vòng tròn sắp xếp thượng đẳng người tài giỏi về sau, Diệp Vũ liền minh bạch, nhà ngươi sinh ý làm được rất lớn, nhưng lại không phải là làm ảnh thị ngành nghề, ở phương diện này không có người mạch không tài nguyên, trừ phi chính là tiến đến không lý tưởng, bằng không ngươi rất khó không cùng những người khác giao tiếp. Thậm chí cũng không thể hết sức trang chính mình rất nhiều tiền rất bối cảnh. bởi vì những cái này đối với ngươi phát triển không có gì trợ giúp, ngược lại sẽ làm ngươi cùng người bên cạnh kéo dài khoảng cách, làm những người khác đối với ngươi kính nhi viễn chi, thậm chí mơ hồ xa lánh ngươi, không quá muốn cùng ngươi tiếp xúc trao đổi. Chương 659 quan hệ hữu nghị 4. Dù sao ngươi đều theo chúng ta không giống với, thậm chí ta cảm thấy ngươi là đánh tâm lý xem thường chúng ta, cho nên cũng không phải là một vòng tròn tử, nhận thức làm sao. Ngươi thanh cao, ngươi rất giỏi, vậy ngươi liền chính mình dốc sức làm lang bạt tốt lắm, làm sao muốn cùng chúng ta những cái này đồ đê tiện bích trì thông đồng làm bậy. Cho nên kia một chút bị lộ ra đi ra gia cảnh không sai có vẻ giống như là có bối cảnh phú nhị đại minh tinh, rất nhiều điều lăn lộn chẳng ra sao cả, ví dụ như Hàn Tuyết chính là như vậy, không có gì vòng nội bạn tốt, vẫn luôn bất ôn bất hòa nửa vời, nếu không phải là cùng loại phía trước cảnh điểm như vậy bị các loại hố, gài bẫy ngươi mình cũng không tâm tư, không nghĩ tiếp tục tại cái này vòng tròn tiếp tục đợi đi xuống mới thôi. Đây cũng là Mạnh Tử Nghĩa liền trực tiếp nghĩ cùng không thèm nghĩ theo lấy cùng một chỗ tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động, thậm chí đã làm tốt cùng một chỗ hiến thân chuẩn bị tâm lý chân chính nguyên nhân. Theo phía trên điểm ấy nhìn, nhà đầu kia là thực sự là vô cùng yêu thích đương minh tinh, coi như là chân chính dám đánh dám hợp lại. Như vậy Bạch Phú Mỹ chỉ cần thông minh một chút, có nhãn lực kính sự nghiệp tâm một điểm, bình thường đều có thể tại vòng tròn bên trong lăn lộn như cá gặp nước, không nhất định thật có thể đỏ tía. Nhưng lăn lộn cái đương hồng tiểu hoa là thật không nan. Bởi vì gia cảnh tốt thủy chung là so gia cảnh kém nắm chắc khí rất nhiều, bình thường không cần phản ứng, tiền có thể giải quyết phiền toái đều có thể dễ dàng giải quyết, chỉ cần đả thông một chút tiền không dễ giải quyết hoặc là đối với chính mình rất trợ giúp quan hệ thiên địa tuyến tự thành. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ là một cách tự nhiên nghĩ đến hôm nay tiếp xúc rất nhiều Bạch Băng, nhìn đến Bạch Băng bên kia chắc cũng là tương đối dễ dàng bắt đầu, Diệp Vũ cảm thấy nàng cũng sẽ hiểu, thậm chí chỉ cần cho nàng một chút ám chỉ là được. Tại đêm nay rượu ngon món ngon toàn bộ trưng bày tốt về sau, Diệp Vũ hãy cùng 507 cùng 615 hai cái phòng ngủ người ngồi vào cùng một chỗ vui chơi giải trí, hoàn toàn liền trở thành Diệp Đại Thánh cùng Thất Tiên Nữ bản sao, hai phòng ngủ thêm cùng một chỗ không nhiều không ít vừa vặn bảy. Đừng nhìn Mạnh Tử Nghĩa là lần thứ nhất xuống biển, lần thứ nhất tham gia như vậy bữa ăn, nhưng nàng bản thân cũng không có biểu hiện vô cùng là ngượng ngùng ngược lại có chút hoạt bát chủ động, tại đại gia cùng một chỗ hít một ly quan hệ hữu nghị chính thức bắt đầu về sau. Là chủ động cấp Diệp Vũ đĩa rau rót rượu hỏi một chút vòng tròn thưởng thức, dù sao có ít thứ trường học có thể không có khả năng dạy, cần phải ngươi chính mình chậm rãi thể lĩnh ngộ. Mà Mạnh Tử Nghĩa nhất là quan tâm một vấn đề chính là vòng tròn già vị phân chia rốt cuộc là tính thế nào, vì sao nhìn qua cùng già vị nữ minh tinh tại cát xê đại ngôn thượng thiên xoa địa viễn, rốt cuộc là kém ở tại chỗ nào. Diệp Vũ tiếp nhận Mạnh Tử Nghĩa gói kỹ rau xà lách kẹp thịt ăn xong qua đi, uống một hớp lớn bia nói đại gia thường nói một đường nhị tuyến những cái này. Nhưng thật ra là không có một cái chuyên môn tiêu chuẩn, cũng không có tương ứng nghiêm khắc đánh giá, chính là nghiệp nội một loại giản lược cách nói, bất quá dần già cũng là tạo thành một chút ẩn hình tiêu chuẩn. Thông thường đúng là siêu một đường, nhị tuyến, tam tuyến cùng 18 tuyến, 18 tuyến chính là có danh tiếng phối hợp diễn, đã thoát ly long sáo cùng mời riêng diễn viên, cái này các ngươi lão sư phía trước hẳn là đều có đã dạy các ngươi. Đừng nhìn 18 tuyến minh tinh là một loại chiêu chọc, thậm chí là tự diễu. Nhưng trên thực tế, có thể xếp thượng 18 tuyến minh tinh nghệ cũng không có nhiều người, là vô số tầng dưới chót diễn viên tiểu long bộ lâm vào phấn đấu mục tiêu, liền khác biệt tới nói, có thể trở thành 18 tuyến, đã là có thể cùng kịch tổ ký tên chuyên môn hiệp ước, cầm lấy không còn là phí dịch vụ, mà là cắt xê, đừng giữ tiền không kém bao nhiêu, thậm chí còn không bằng một chút mời riêng diễn viên cao, nhưng này đã coi như là đường đường chính chính diễn viên. Có thể thật đem quay phim chạy tổ trở thành nghề nghiệp. Sau đó liền là tứ tuyến đến 18 tuyến, đây là thực thông thường một cái đẳng cấp, rất mơ hồ, bởi vì một bộ ảnh thị kịch có rất nhiều đủ loại kiểu dáng phối hợp diễn, có chút phối hợp diễn mặc dù không có sắp xếp lần vị, nhưng phần diễn tầm quan trọng cũng không kém, cho nên những cái này phối hợp diễn danh khí cắt xê kém không nhiều lắm, xem như một bộ kịch trung lực lượng trung kiên, một chút tại đây nhất lĩnh vực rất danh tiếng thực lực bảo đảm lão diễn cốt, cắt xê phương diện cũng là thực khả quan. Cũng không so một chút tam tuyến minh tinh cắt xê thấp. Trong trường học rất nhiều lão sư kỳ thật đều là cái này gia vị, các người bình thường tại kịch tổ tiếp xúc nhiều nhất trao đổi tương đối nhiều cũng đều là cái này đẳng cấp, rất nhiều không nhất định là chính quy xuất thân, nhưng có thể trường kỳ sinh động tại các đại kịch tổ không thiếu diễn ước, trên cơ bản đều là thực lực tuyệt đối phái, thậm chí là so rất nhiều cái gọi là ảnh đế ảnh hậu cũng có hành động, ví dụ như Dung Ma Ma Lý Minh Khải lão sư, nàng cho dù là một đoạn này vị. Về phần nói là phủ muốn phân màn hình lớn cùng tiểu màn hình. Kỳ thật tại này mấy cái giai đoạn không quá rõ ràng, cũng không quá lớn khác biệt, người phải được bình thường xem phim liền chú ý tới, chụp tới quay đi đều là những cái này gương mặt quen, nhìn đều thực quen mặt, nhưng nhất định là không gọi ra tên của bọn họ. Sau đó liền là tam tuyến minh tinh, này đã coi như là tiến dần từng bước, tại tiểu màn hình có khả năng là một chút giá thành nhỏ phim truyền hình ngũ lần lấy nội diễn viên chính, là một chút đầu tư khá lớn nóng bá kịch trung trọng yếu phối hợp diễn, biểu diễn quá nhiều bộ thượng tinh kịch, không hề tục biểu hiện, thậm chí là có người ái mộ của mình, rất nhiều người xem biết tên của hắn, hoặc là đối với hắn nhìn rất quen mắt, có tương đương ấn tượng khắc sâu. Đây là muốn phân lớn nhỏ màn hình lớn cao hơn tiểu màn hình, rất nhiều tiểu màn hình nhị tuyến thậm chí một đường, tại vừa mới bắt đầu truyền hình thời điểm có khả năng theo màn hình lớn tam tuyến bắt đầu, cũng chính là tại một chút điện ảnh bên trong biểu diễn trọng yếu phối hợp diễn, mà không phải là trực tiếp theo ngũ lần lấy nội diễn viên chính bắt đầu. Nhị tuyến minh tinh chính là diễn viên chính một trong rồi, màn hình lớn bình thường sẽ là 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn, rất nhiều thậm chí là cầm lấy ảnh đế ảnh hậu, làm việc nội rất được nhận thức có thể. Tại nghệ thuật thành tựu thượng cũng không thấp, nhưng minh tinh không đơn thuần là ngón tay nghệ thuật đạt thành tựu cao, giá trị buôn bán cùng nhân khí lưu lượng cũng là rất trọng yếu một cái tham khảo thừa tố. Rất nhiều thực lực phái sở dĩ không thể bị gọi là một đường, lấy không được một đường minh tinh cát xê, không phải là bởi vì diễn không tốt, năng lực không mạnh, chỉ là bởi vì buôn bán thuộc tính cùng bản thân fan kêu gọi lực nhiệt độ lưu lượng không được. Tối điển hình đúng là hai lớp ảnh đế Lưu Diệp. Làm việc bên trong, hắn như vậy kỳ thật chỉ có thể là tính màn hình lớn nhị tuyến minh tinh. Các người cẩn thận nghiên cứu Lưu Diệp theo ảnh trải qua có thể phát hiện, ảnh thị kịch vỗ không ít, hành động rất được nhận thức có thể, nhưng đảm nhiệm diễn viên chính đều là một chút đầu tư lớn đến không tính được phim truyền hình, thậm chí là chính kịch, một chút tiên ngẫu cầu ngẫu võ hiệp kịch bất hội chọn hắn biểu diễn nam chính, điện ảnh phương diện liền càng phải như vậy, ví dụ như tiếng gió lớn như vậy chế tác, Lưu Diệp liền không nhất định có thể đứng vào ngũ lần. Chủ gia tuyệt đối bất hội chọn hắn. Đây cũng là nhị tuyến minh tinh cát xê thủy chung không thể đi lên nguyên nhân. Nghe thế, đang tại tuất xuyến Trần Đô Linh là tò mò chen lời miệng nói kia tô có bằng hữu Tô Đạo đâu này. Ấn tiểu Diệp ca ngươi thuyết pháp, Tô Đạo phía trước cũng đồng dạng không có đứng vào ngũ lần, chẳng lẽ hắn cũng chỉ xem như nhị tuyến minh tinh. Chương 660 quan hệ hữu nghị năm. Đỉnh phong thời kỳ tiểu màn hình một đường không thành vấn đề, nhưng ở màn hình lớn. Hắn từ trước đến nay sẽ không trải qua một đường, thậm chí tại nhị tuyến minh tinh bên trong cũng không tính là hàng đầu, cho nên màn hình lớn tác phẩm không nhiều lắm, lấy tiểu màn hình làm chủ. Nơi này ta giải thích một chút màn hình lớn cùng tiểu màn hình giới hạn, mặc dù ở quay chụp chu kỳ thượng có khả năng là tiểu màn hình so màn hình lớn càng tốn thời gian lúc, nhưng bởi vì chiếu phim phương thức cùng nhân viên cấu thành, còn có đầu tư lợi nhuận hình thức khác biệt, hai bên là tách ra tính, không thể trực tiếp hoa ngang bằng. Đơn giản tới nói chính là lớn màn hình một đường liền nhất định là tiểu màn hình một đường, thậm chí siêu một đường, bởi vì màn hình lớn siêu một đường tuyệt đối bất hội chạy tới chụp cái gì phim truyền hình, thậm chí một đường minh tinh đều sẽ không đi nhận lấy phim truyền hình, bình thường đều là tiểu màn hình vót nhọn đầu hướng đến màn hình lớn chen, rất ít sẽ có màn hình lớn diễn viên đắm mình chạy tới quay phim truyền hình, cho nên các ngươi Diệp Phỉ tỷ phía trước nhận lấy chụp chu tiên thời điểm mới cầm lấy cao như vậy cát xê. Mà tiểu màn hình một đường, thậm chí là siêu một đường cũng chính là tục xưng tứ tiểu hoa đán, vào màn hình lớn đừng nhìn này đây nhân vật chính bắt đầu, nhưng chân chính có thể truyền hình thành công tại màn hình lớn đứng vững gót chân không nhiều lắm, rất nhiều đều là truyền hình không thành công, tiếp tục xám xịt chạy về đi quay phim truyền hình, số ít truyền hình thành công chính là chậm rãi lăn lộn thành màn hình lớn một đường, cho nên miễn cưỡng xem như màn hình lớn nhị tuyến, cát xê bình thường là đang tại 300 vạn lấy nội. Đơn giản tới nói chính là, ngươi là tiểu màn hình một đường tiểu hoa, ngươi đi lăn lộn màn hình lớn. Bình thường là không thể trực tiếp diễn nhân vật chính, là từ trọng yếu phối hợp diễn bắt đầu diễn, cát xê kỳ thật cùng màn hình lớn tam tuyến không có gì khác biệt, khả năng cũng sẽ không đến 100 vạn. Nếu như ngươi là tiểu màn hình siêu một đường tứ tiểu hoa đán một trong, vận khí tốt, có ra đóng phim cơ hội, có khả năng nhận lấy đến bên trong một chút tiểu chế tác nữ chủ, hoặc là đại chế tác bình hoa nữ chủ, cát xê cùng màn hình lớn nhị tuyến không sai biệt lắm, tuyệt đối không thể vượt qua 300 vạn. Với người chu diễn phim truyền hình thoải mái hơn 1.000 vạn cát xê khác biệt rất lớn. Mà màn hình lớn một đường, cát xê cơ bản đều là tại 500 vạn trở lên, bình thường không nhận lấy phim truyền hình, thật muốn nhận lấy, khả năng đều là sáng tạo ghi lại giá trên trời cát xê, 5-3.000 vạn cũng không tính cao, nháy mắt giết kia một ít màn hình một đường siêu một đường, nhưng điều này cũng thực dễ dàng ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau tài nguyên cùng giá trị buôn bán. Màn hình lớn minh tinh cùng tiểu màn hình minh tinh khác biệt lớn nhất nhưng thật ra là đại ngôn phí giá trị buôn bán, liền bắt tụi bay Diệp Phỉ tỷ nêu ví dụ, tại nàng vẫn chỉ là tứ tiểu hoa đán thời điểm nhận được cơ bản phía trên đều là bản thổ phẩm bài, lấy đồ uống vận động phẩm bài làm chủ, giống châu báu xa xỉ phẩm ô tô những cái này chân chính kiếm tiền đại ngôn là nhận lấy chạm không đến, cho nên tại buôn bán phía trên thu vào rất thấp, vài cái đại ngôn thêm cùng một chỗ, còn không bằng hiện tại một cái đại ngôn nhiều tiền. Đồng thời cũng rất khó chen vào giới thời trang, nhận được quốc tế đại phẩm bài ưu ái. Mà màn hình lớn bên này, một khi lên một đường, đại ngôn phí liền phi thường cao, có thể trở thành màn hình lớn một đường, ít nhất cũng phải là tứ đại thiên vương tầng thứ này, giống hiện tại danh khí rất lớn tứ đại tiểu sinh, kỳ thật tính không lên màn hình lớn một đường, chỉ có thể coi là tiểu màn hình siêu một đường, tựa như ta phía trước nói tình huống giống nhau, tại màn hình lớn nhận lấy diễn bọn hắn cơ bản rất khó chịu 300 vạn cát xê. Tứ đại thiên vương tiếp đại nói đại ngôn phí là có bao nhiêu các ngươi vậy cũng có nghe nói qua, cát xê khối này cơ bản đều là 500 vạn trở lên, cao nhất thậm chí có thể quá 100 vạn, lớn như vậy minh tinh cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền 20-30 cái, hơn nữa này 20-30 cái có không ít đều là loại ở đã quá khí, không có tiếp tục tại trong màn ảnh sinh động lão bài một đường minh tinh, còn có hay không nhân tìm hắn nhóm quay phim cũng thành vấn đề. Về phần nói siêu một đường, cát xê có thể quá 300 vạn thượng không ngừng phát triển tính là, nữ minh tinh phương diện trước mắt là một cái đều không có, cho dù là Lưu Diệc Phi hiện tại kỳ thật cũng chỉ có thể xem như một đường nữ minh tinh, không đến siêu một đường trình tự, có hoa phí 100 vạn mời nàng diễn viên chính, nhưng tuyệt đối không có cái nào công ty điện ảnh dùng phí 300 vạn mời nàng diễn viên chính mỗi bộ phim, Hoa Ngô Vòng hiện giai đoạn cũng không xuất hiện qua như vậy nữ tính siêu sao. Mà nam tài tử phương diện, trước mắt xem như công nhận siêu một đường siêu sao, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một tuần một thành nhất kiệt ba vị này, phát ca đỉnh phong kỳ tính phía trên, nhưng hắn hiện tại đã chưa tính là siêu một đường siêu sao, chỉ có thể coi là lão bài một đường, cho nên cát xê cũng đồng dạng không quá 300 vạn giới hạn này. Không phải đâu, Tứ Sáng Song Băng cùng Diệp Phỉ tỷ các nàng đều chỉ có thể coi là một đường nữ minh tinh sao. Quốc tế Trương đâu này, Chu công tử đâu này, nàng nhưng là tam kim ảnh hậu, như vậy chưa tính là siêu một đường. Đương nhiên không tính là, giải thưởng không phải là cân nhắc siêu một đường minh tinh tiêu chuẩn. Người cầm lấy nhiều hơn nữa giải thưởng, xã sẽ ảnh hưởng lực cùng giá trị buôn bán phòng vé kêu gọi lực không thể đi lên, ai sẽ cam lòng cầm lấy giá trên trời cát xê mời ngươi Chu diễn. Đừng nói quốc tế Trương Chu công tử rồi, Lương Triều Vĩ cũng không tính là siêu một đường, tối đa cũng cho dù là một đường minh tinh, thị trường giá trị cũng liền 100 vạn trái phải, cùng tứ đại thiên vương không sai biệt lắm. Mở công ty đại thủ bút đầu tư điện ảnh vì kiếm tiền, không phải là vì yêu phát điện. Không có người vì cầm lấy thường có thể mấy ức ra bên ngoài đập tiền, cầm nước dội lá môn, ta không tin sẽ có như vậy người điên tồn tại, dù sao ta không điên cuồng như vậy, ta như vậy đầu tư nhất định là vì kiếm được nhiều tiền hơn. Mà muốn cấp một cái diễn viên chính mở 300 vạn cát xê, người nói bộ phim này đầu tư cần bao nhiêu? Một cái ức, sợ là liền chế tác phí tổn cũng không đủ a, cho nên giữ gốc cũng phải là 2 ức trở lên đầu tư mới có thể chống đỡ khởi một phen 300 vạn trở lên cát xê. Trừ phi đây là kịch một vai, toàn bộ trông cậy vào này một cái siêu sao kéo toàn bộ bộ phim, bất quá như vậy điện ảnh rất ít gặp, cũng không cái nào siêu sao nhận lấy, đến bọn hắn tầng thứ này đối với kịch bản thực soi mói, là bọn hắn chọn diễn, mà không phải là nhân vật chọn bọn hắn. Mà Hollywood bên kia cân nhắc siêu một đường diễn viên dấu hiệu chính là 20 triệu câu lạc bộ, tuy rằng 20 triệu câu lạc bộ bên trong rất nhiều siêu sao đều có cầm lấy áo tư tạp, nhưng chưa từng cầm lấy áo tư tạp, thậm chí bất kỳ cái gì giải thưởng đều không có cũng giống vậy không ít. Thành Long đại ca không phải là ví dụ tốt nhất, chẳng lẽ đại ca không tính là siêu sao? Tuy rằng Diệp Vũ lần này lý luận cùng bình phán tiêu chuẩn đối với Mạnh Tử Nghĩa các nàng những cái này chiếu mới xung kích rất lớn, có thể nói lật đổ các nàng tam quan cùng nhận thức, nhưng tinh tế nghĩ vẫn rất có đạo lý, chỉ có thể nói các nàng không hiểu đi, bị Internet ảnh hưởng, cảm thấy siêu một đường minh tinh đi đầy đất, một đường minh tinh không bằng chó, kỳ thật chân chính danh phù kỳ thực cũng không nhiều, rất nhiều vốn là cho rằng là một đường. Kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nhị tuyến. Dù sao trên Internet thường xuyên sẽ đem lớn nhỏ màn hình nói nhập làm một, trên thực tế màn hình lớn là màn hình lớn, tiểu màn hình là tiểu màn hình một đường quả thật rất nhiều, nhưng đổi đến màn hình lớn, đừng nói một đường rồi, nhị tuyến đều không nhất định có thể sắp xếp thượng bọn hắn. Về phần nói màn hình lớn siêu một đường, hiện dịch tính toán đâu ra đấy liền 3 cái, liền Châu Nhuận Phát hiện tại cũng đã tính không lên rồi. Hiện nay ai điên cuồng đến tạp 300 vạn đi mời phát ca diễn viên chính. Liên phát ca đều tính không lên, những người khác lại có ai tính thượng. Tứ đại thiên vương sao? Chương 661 quan hệ hữu nghị 6. Kia Aileen đâu này, phía trước Mary thì có thể thì nguyện ý tiêu phí hơn 1.000 vạn cát xê mời Aileen diễn viên chính. Kia Aileen hiện tại đã coi như là màn hình lớn một đường nữ minh tinh rồi hả? Diệp Vũ gật đầu một cái nói đương nhiên. Nếu không là nàng bây giờ còn chưa hoàn toàn chứng minh chính mình, không thể cam đoan của ta dã man bạn gái là thực lực chân thật vẫn là phù dung sớm nở tối tàn. Nàng cầm lấy 300 vạn trở lên cát xê đều rất bình thường, cho nên ta cùng Thái Ngộ bên kia không vội vàng làm nàng nhận lấy diễn chụp ảnh, ngược lại là trước tiên đem trụ cột đánh tốt, nàng thành công vì siêu sao tiềm lực. Nhưng tiềm lực là tiềm lực, cái này không phải là thực lực, nàng hiện tại còn kém rất xa, còn phải học lại từ đầu, cho nên nàng hiện tại vừa không tính một đường cũng không tính siêu một đường, chỉ có thể coi là một cái người may mắn, còn cần không ngừng mài, đợi chân chính mài sau khi ra ngoài, mới là nàng xuất hiện lần nữa tại đại chúng tầm nhìn phía trước nhất phi trùng thiên thời điểm. Trên miệng lóe lên mặt một bà bạch lộc lập tức là chỉ chính mình Kiền tỷ tỷ hỏi kia Thấm Nhi tỷ đâu này. Nàng hiện tại xem như mấy tuyến. Tiểu màn hình tam tuyến, mới xuất đạo tích lũy không đủ, tạm thời không thể đi lên, bất quá tốt lúc trước ta cho nàng viết mấy bài hát tạm được, làm nàng coi như là kiếm lấy đến không ít nhiệt độ cùng lưu lượng, đợi mặt sau album mới đưa ra thị trường thành công đại bán về sau, ngồi vững vàng tiểu màn hình nhị tuyến vấn đề không lớn, đóng vững đánh chắc, tại tốt nghiệp đại học trước giết tiến 90 sau tân tứ tiểu hoa đán vẫn rất có cơ hội. Na chát tỷ tính mấy tuyến. Chu tiền phát hình sau một đường tiểu hoa vấn đề không lớn. Thành công vì tân tứ tiểu hoa đán tiềm lực, cùng Dương Mịch, Đường Yên các nàng xem như cùng thê đội. Rất nhanh là lại hỏi mấy người, kết quả là cùng Mạnh Tử Nghĩa Bạch Lộc các nàng ngay từ đầu nhận thức xuất nhập rất lớn, đều đang so các nàng ngay từ đầu cho rằng phải kém phía trên không ít, nguyên bản còn cho rằng muốn trở thành minh tinh thực dễ dàng, kết quả dĩ nhiên là gian nan như vậy. Bắc Điện gần 10 năm nhiều như vậy học trường học tỷ, kết quả thế nhưng cũng liền chỉ điểm một cái tứ tiểu hoa đán kiêm màn hình lớn một đường Lưu Diệc Phi. Ba cái tiểu màn hình một đường tiểu hoa cùng một cái màn hình lớn một đường nam tài tử Hoàng Bột, cái khác tối đa cũng liền tiểu màn hình nhị tuyến, thậm chí rất nhiều đều tính không lên minh tinh, căn bản bất nhập lưu. Diệp Vũ ngược lại cảm thấy tình huống này rất bình thường, chỉ có thể nói hiện tại người mới đều quá mức tự cho rằng mình chính là thế giới nhân vật chính vi diện chi tử, cầm lấy chính là nhân vật chính kịch bản kèm theo quang hoàn, căn bản không biết chính mình kỳ thật chính là bình thường chúng sinh, so người có thiên phú, so người cố gắng, còn nhiều rất nhiều. Người cũng không có người cho rằng như vậy có tiềm lực, đây cũng là hôm nay rất nhiều đại công ty lão bản đại người đại diện đến đây không ít. Cũng không có cuối cùng ký bao nhiêu người mới chân chính nguyên nhân. Không thể phủ nhận 09 ban tốt mầm rất nhiều, không ít nhìn qua đều rất có tiềm lực, nhưng tiềm lực chính là tiềm lực, trên cái thế giới này căn bản sẽ không thiếu thiên tài, chỉ có chân chính trưởng thành mới là thiên tài chân chính, nửa đường chết non không tính là thiên tài, cho nên tính là muốn ký người, cho dù là tân thủ giữ gốc ký. Cũng phải là ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định sau đó, cũng không nhìn ngươi liếc nhìn một cái, cảm thấy ngươi trường xinh đẹp đáng yêu, liền phi ngươi không thể. Văn Vịnh San ngược lại cảm thấy Diệp Vũ lời này thực công bằng, bởi vì hiện thực chính là như vậy, nàng cùng Dương Dĩnh hai cái tự nhận chính mình điều kiện không kém, có thể tại Càng Vòng, tại Anh Hoàng nội bộ, chính là tiểu trong suốt, 18 tuyến tiểu minh tinh, được đến duy trì lực độ phi thường có hạn, mỹ mạo tại giới giải trí thật không bao nhiêu tiền, rất xinh đẹp nhiều lắm. Nhưng chân chính có thể lăn lộn suốt đầu lại có mấy cái, ngoại hình, thực lực, thiên phú, cố gắng, vận khí, quý nhân đến đỡ thiếu không có một có thể. Mà Văn Vịnh San đối với chính mình nhận thức vẫn là thực thanh tỉnh, nàng không phải là trời sinh hình sáu cạnh chiến sĩ, ngoại hình còn có khả năng, thực lực không có, thiên phú có vẻ giống như bình thường, cố gắng cái này nàng mình cũng ngượng ngùng thổi phồng, vận khí. Mỗi người một ý a, cho nên chỉ còn lại có quý nhân đến đỡ này một con đường cuối cùng. Mà Diệp Vũ tại nàng nhìn đến, chính là chính mình quý nhân. Trần Đô Linh cũng vụng trộm tự mình đánh giá, được đến kết luận cũng không lý tưởng, nguyên bản còn cảm thấy chính mình xem như có ngoại hình có thực lực có thiên phú cũng đủ cố gắng cái loại này. Hiện đang nhìn Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn về sau, cảm thấy chính mình ngoại hình cũng không tính thực xuất chúng, thực lực cũng cứ như vậy, thiên phú càng là không thể nào nói đến, liền cố gắng cũng hợp lại bất quá người khác, lấy cái gì cùng chân chính thiên chi kiều nữ cạnh tranh. Mà như vậy thiên chi kiêu nữ gần như là mỗi 2-3 năm có thể xuất hiện vài cái. Liền tâm cao khí ngạo Trần Đô Linh đều có một chút bi quan tuyệt vọng, Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh tự nhiên là trực tiếp nằm ngang, nên ha ha nên uống một chút, đem tiểu Diệp ca nịnh bợ tốt chiếu cố tốt chờ đợi đại lão an bài là được. Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm liền xua đuổi khỏi ý nghĩ nhiều, dù sao chính mình cố gắng là được, nghe lời quan trọng nhất, Opa Vũ ca bên kia gấp chính mình an bài xong. Nhìn đề tài có chút trầm trọng. Một đám tiểu muội muội là bị chính mình đả kích không hề sĩ khí, không khí cùng thật vui vẻ quan hệ hữu nghị đều có một chút xả không lên quan hệ. Diệp Vũ là lập tức tán gẫu lên một chút thoải mái một chút đề tài, ví dụ như tuần sau bắt đầu thử sức, cùng tháng 11 liền biết lái cơ sư tử Hà Đông giống. Lớn như vậy hạng mục tự nhiên là chớp mắt liền hấp dẫn sở hữu muội tử lực chú ý, là chớp mắt liền đem lực chú ý đặt ở tân điện ảnh phía trên. phía trước liền từ Bùi Châu Huyễn bên kia hiểu được một chút của ta dã man bạn gái quay chụp tin tức Mạnh Tử Nghĩa là trực tiếp chủ động cùng Diệp Vũ hít một ly về sau, rất là bát quái tò mò hỏi thăm nói lúc này đây quay chụp cũng sẽ rất mau sao. Nửa tháng liền chụp tốt. Không nhanh như vậy, dù sao cũng là cổ trang võ hiệp, nhưng là bất hội chụp thật lâu, chủ yếu là tại Hoành Điếm bên kia chụp, rất nhiều ngoại cảnh đều là có sẵn, một tháng nội thì có thể chụp tốt, nhanh nhất có thể đuổi tại song sáng đương chiếu phim, đồng thời còn tiếp lấy chụp bộ 02. Bộ 02 sẽ đặt tại Tết âm lịch đương chiếu phim, thêm cùng một chỗ mới xem như một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Kia phòng vé đâu này? Phía trước rất nhiều người đều truyền này điện ảnh phòng vé thực có khả năng vượt qua 2 ức đô la. Vấn đề cũng không lớn, chỉ là nội địa có thể thượng 700 vạn thậm chí 800 vạn đô la phòng vé, thực có khả năng vượt qua của ta dã man bạn gái, nếu không có A Phàm đạt, thực khả năng chính là tân ảnh sử thứ nhất. Vừa nghe lại là một bộ hơn 10 ức phòng vé đại chế tác. Ở đây những cái này các bé tiểu muội muội khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ nhiều hướng tới, không thể không biết Diệp Vũ là đang khoác lác, kỳ thật Diệp Vũ còn thật không có như vậy có nắm chắc, chỉ có thể nói thử thời vận, dù sao không có khả năng là cái gì lạn phiến là được, lại như thế nào cũng có thể đại bạo một chút, không làm thất vọng chạy vào rạp chiếu phim duy trì hắn người xem. Chương 662 Quan hệ hữu nghị 7. Quan hệ hữu nghị lại không phải là đơn thuần vui chơi giải trí, xã giao mới là quan trọng nhất. Bất quá hôm nay trận này quan hệ hữu nghị có chút đặc thù, 7 nữ một cái nam, trong này 3 cái đều là Diệp Vũ tiểu mẫu cầu, mặt khác 2 cái cũng đều cơ bản tới tay, duy nhất xem như không quá quen chỉ có Mạnh Tử Nghĩa cùng Văn Vịnh San. Cho nên ăn uống không sai biệt lắm về sau, chính là tự do hoạt động thời gian, nhà trọ bên này ăn uống ngoạn cũng không thiếu, có chuyên môn chạm đến phố cơ, phía trên có thể ngoạn rất nhiều chạm đến phố cơ trò chơi, ví dụ như chơi đánh bài, đại gia tìm đến cha những cái này, còn có búp bê cơ. Hoa quả cơ những cái này. Cho nên sau khi ăn xong vận động này đây những cái này bàn dạo phố cơ làm chủ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người chạy tới chơi trò chơi rồi, cũng sẽ có một chút thông minh tiểu muội muội trực tiếp tìm được Diệp Vũ quan hệ cá nhân, một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, này ở giữa tự nhiên là không thể thiếu một chút ôm tiếp xúc thân mật, đường đường chính chính vòng nội bữa ăn kỳ thật rất nhiều đều là như thế này, nhất là cái loại này tại tửu điếm trong phòng đối với kịch bản linh tinh tư nhân bữa ăn. Cái kia Văn Vịnh San thật đúng là hào phóng a, cảng vòng nữ minh tinh đều như vậy chủ động sao. Đang tại ngoạn đại gia tìm đến cha Trần Đô Linh quay đầu liếc mắt nhìn, gương mặt không kinh ngạc trả lời này rất bình thường a, Mạnh tỷ ngươi muốn không phục, đợi liền trực tiếp đi qua tốt lắm, có cái gì ngượng ngùng. Bất qua phải nhớ kỹ thứ tự đến trước và sau, đừng trực tiếp cứng rắn thưởng. Bị nhìn xuyên nhỏ mọn Mạnh Tử Nghĩa có chút mặt đỏ gật gật đầu, sau đó là chạy tới Bùi tỷ bên kia. Hiện tại Bùi Châu Huyễn đang cùng Lý Tầm Bạch Lộc các nàng học tập mặt trược, đây chính là vòng tròn thường thấy nhất xã giao phương thức, là nhất định phải nắm giữ, liền đi học lão sư cũng đều đề nghị đệ tử lúc không có chuyện gì làm nhiều học một ít luyện nhiều một chút, có thể không ngoạn, nhưng không thể không, nhất là gặp được một chút kịch tổ đại bài đại lão mời ngươi ngoạn bài thời điểm nhất định không muốn cự tuyệt. 4 năm lục, 134, 67 bát, là như thế này sao? Không đúng, ống, điều tử, vạn tử, phải thiếu một môn. Không thể ba cái đều có, lệ như bây giờ bên ngoài là vạn tử nhiều, người liền không muốn ống cùng điều tử rồi, vạn tử lưu lại, ống điều tử nhìn người đối diện trên tay làm cái gì, hoặc là tạp hắn, hoặc là cùng hắn thưởng bài. Nguyên bản xem như có chút hiểu rõ Bùi tỷ, là đột nhiên lại bị không biết làm gì, không phải là thực có thể lý giải hỏi ngược lại vì sao bên ngoài bài nhiều muốn lưu lại. Người không kém bài A, cho nên đây là an toàn bài, ngược lại là điều tử ống tất cả mọi người đang làm. Cho nên không thể lấy cái này bài làm chủ, thực dễ dàng hồ không được bài, hiện tại đổi kêu còn dễ dàng, đánh tới mặt sau liền thực phiền toái. Bài kỹ coi như không tệ Bạch Lộc là cấp Bùi Châu Huyễn cùng chính mình Kiền tỷ tỷ Lý Tầm đương lên mặt trược lão sư, đều đang không phải là thực biết chơi, đây là thật để cho Bạch Lộc thật bất ngờ, Mạnh Tử Nghĩa biết chơi, cho nên là rất nhanh liền đánh lên dạy học bài. Bị Diệp Vũ ôm tại trong lòng miệng đối miệng uống rượu Văn Vịnh San rất nhanh liền chủ động hỏi một chút nhận lấy diễn phương diện thưởng thức vấn đề. Đơn giản tới nói chính là biểu đạt ra chính mình rất muốn hồng, muốn tại vòng tròn bên trong xông ra một phen danh tiếng làm ra một phen thành tích ý tưởng. Về phần nói câu khải tử cái gì, chớ trêu, Diệp Vũ như vậy khải tử nàng kém quá xa, còn không bằng tán gẫu điểm thực tế đồ vật. Kỳ thật các ngươi đều rơi vào nhất cái lầm lẫn, cho rằng diễn là chụp càng nhiều càng tốt, kỳ thật không phải như vậy, tốt điện ảnh một bộ liền có thể làm cho ngươi hưởng thụ vô cùng, cay gà điện ảnh chụp nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại cấp người xem một cái ấn tượng, đó chính là người không hành động, người bất hội chọn kịch bản, người diễn đều là lạn phiến, dần già đối với người chu hiện một loại khó có thể hình dung sinh lý bài xích, cái gọi là phòng vé độc dược kỳ thật chính là như vậy đến. Văn Vịnh San hỏi cái này cũng là rất nhiều diễn viên đều gặp phải vấn đề, vậy chính là ta hao tổn tâm cơ thật vất vả biểu diễn nhiều như vậy ảnh thị kịch, kết quả tiền không kiếm được bao nhiêu, bản thân cũng không xông ra cái gì danh tiếng, thanh xuân đã không có, thân thể cũng mệt mỏi sụp đổ, rốt cuộc đều bận rộn chút gì. Có ý nghĩa sao? Diệp Vũ trả lời cũng rất đơn giản, thật không có ý nghĩa gì, nhất là những tư nguyên này nhân vật cũng là người các loại trả giá hy sinh đổi lấy, một điểm giá trị đều không có, thật muốn kiếm tiền. Có chính là so phương thức này càng có hiệu suất, cho nên hy sinh không phải là không thể được có, nhưng là được tại thực sự có này giá trị cùng lúc cần thiết, bình thường cay gà điện ảnh cùng cay gà nhân vật muốn tới làm chi. Có còn không bằng không có. Giống Lưu Diệc Phi phía trước kỳ thật cũng nhận được không ít không sai vở, bất quá Diệp Vũ nhìn cũng làm cho nàng đầy, căn bản không ý nghĩa, ngược lại tổn hại danh tiếng của mình hình tượng, tựa như phía trước Công Phu Vua, đều bị hố thành nàng tình nô rồi, sau đó kết quả như thế nào. Cũng không nhiều đại biến hóa, thậm chí là bị chửi bậy lợi hại, vỗ cùng không chụp có khác biệt sao. Phía trước cắt xê 200 vạn, hiện tại vẫn là 200.300 vạn, một phân tiền tốc độ tăng đều không có. Về phần nói tứ đại danh bộ, Diệp Vũ xem xét một chút, tạm được, mặc dù là thay đổi kỳ dị, nhưng không tính lớn lạn phiến, hơn nữa cắt xê cũng không tệ lắm, tuy rằng không có rất lớn trợ giúp, nhưng ở đầm trụ cột, ổn định hiện tại có chút bọt biển hư cao nhân khí cùng cắt xê phương diện còn chưa phải sai. Diễn nghệ kiếp sống dài như vậy, lại không có khả năng mỗi bộ đều là kinh điển. Kìa Vũ ca, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào mới có thể lấy được thành tích, phải làm thế nào khởi bước a, ngươi giúp ta một chút nha. Văn Vịnh San nói trực tiếp là uống lên một ít miệng rượu, sau đó kéo ra Diệp Vũ khóa quần, trực tiếp là ngậm đi lên, nhìn khác vẫn luôn có chú ý bên này vụng trộm quan sát các bé tiểu muội muội là các loại nghẹn họng cứng lưỡi. Trừ bỏ Bùi Châu Huyễn là mắt đẹp sáng người giống như phát hiện cái gì tốt ngoạn tân đồ chơi giống nhau, cho dù là Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh cũng đều cảm thấy cái này Văn Vịnh San hơi lớn đảm, thực cuồng dã. Đặt nền móng, cơ hội từ trước đến nay đều là lưu cấp có chuẩn bị người, ngươi. Kỹ thuật không tệ lắm, tiếp tục, ngươi bây giờ không trụ cột, cho ngươi cơ hội ngươi cũng đem cầm không được, phía trước mập mờ chất lượng cũng không kém, đổi thành cái khác thành danh nữ minh tinh tiểu hòa một phen hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng cho ngươi, có nhiệt độ sao? Không có, cho nên hiện tại không phải là tài nguyên vấn đề, mà là ngươi tự thân vấn đề, tự thân trụ cột không được, cho ngươi cơ hội ngươi cũng đem cầm không được, cho nên ngươi bây giờ cũng không cần cấp bách nhận lấy sống, ngược lại hẳn là lắng đọng lại một chút, đầm trụ cột, đem cơ hội dùng tại ngươi còn nắm chắc có thể chân chính khống chế thời điểm. Chương 663 Netere 1. Văn Vịnh San còn thực sự không nghĩ đến đối phương cho ra đề nghị thế nhưng sẽ là cái này. Kỳ thật cũng là thực hợp lý, nàng tại Bắc Điện coi như là đợi một đoạn thời gian, rõ ràng cho thấy có thể cảm giác được tiến bộ của mình, hệ thống hóa học tập cùng chính mình nghiền ngẫm, hoặc là chính là tùy tiện tìm biểu diễn lão sư theo lấy học một ít, khác biệt rất lớn, là thật không giống với. Bất quá Văn Vịnh San dạng người này tinh là nghe được Diệp Vũ mặt khác một tầng mịt mờ hàm nghĩa, thì phải là cơ hội ta cho ngươi lưu lại, ngươi chính mình cảm thấy ngươi chính mình khi nào thì có thể, liền hướng ta mở miệng, ta có thể cho ngươi. Nhưng trước lúc này, ngươi được tùy kêu tùy đến để ta tùy ý trêu đùa. Cùng Dương Dĩnh con lai cảm khác biệt, Văn Vịnh San thuộc về ôn huyền thanh lãnh xinh đẹp, cười lên mang có một chút ấm áp sức cuốn hút, cùng Dương Dĩnh nghề nghiệp giả cười so sánh với, Văn Vịnh San biểu cảm càng chân thật càng đả động nhân một điểm, đây là nàng tiên thiên ưu thế. Văn Vịnh San là thuộc về cốt tương hòa hời hợt đều rất tốt càng phong mỹ nữ, trên cơ bản nhìn không ra mặt nàng có cái gì rõ ràng bắc, nàng khuôn mặt hình chính diện nhìn tương đối giống trứng ngỗng mặt. Nhưng là cảm giác phương lược vi cổ đi ra, nhưng bởi vì mặt chỉnh thể độ rộng không khoan, nhìn giống trẻ con mập, mà theo bên cạnh liền có thể chứng kiến thấy rành mạch góc rõ ràng cảm giác, nàng chỉnh thể có lợi là một cái thực tinh xảo tiểu phương mặt, chẳng phải là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt. Ngũ quan phía trên, Văn Vịnh San ánh mắt thon dài, ngoại khóe mắt thoáng thượng thiêu, có vẻ nhân thực mềm mại đáng yêu. Miệng so với góc mỏng, cho nên nhìn rất khoảng cách cảm giác, nhưng là kèm theo môi trâu, lại có vẻ thực tinh xảo. Ngẫu nhiên chợt vừa nhìn Văn Vịnh San mặt mày, còn có một chút đụng mặt Chung Hân Đồng, đều là thượng đình thực dễ nhìn mỹ nữ, cùng kiểu trong suốt ánh mắt, cho nên che mặt sẽ có kinh diễm cảm giác, thích hợp mang khăn che mặt chỉ lộ thượng đình, do ôm tỷ bà che nửa mặt nhân vật. Ngắn bản chỗ thiếu hụt cũng không phải là không có, bản thân liền vẫn chưa tới nữ thần cấp, chỉ có thể coi là mỹ nữ cấp, cho nên nàng hạ hé mở mặt có chút bình thường, chỉnh thể cấp nhân khí chất có chút nhạt nhẽo, đây thật ra là phi thường chọn nhân vật, diễn lộ cũng không rộng. Hơn nữa tại tạo hình phương diện cũng thực chọn, chẳng phải là cái gì nhân vật đều có thể khống chế, dùng hành thoại tới nói ngay cả có một chút hẹp hòi, ngũ quan không đủ lớn khí. Bùi Châu Huyễn kỳ thật cũng là kiếm đi nét bút nghiêng tướng mạo khí chất, giống cổ trang sẽ không rất thích hợp nàng, không xấu, nhưng đã không có nguyên bản xác nhận độ cùng độc đáo khí chất, sẽ có vẻ thực bình thường, giống như mất đi linh hồn giống nhau. Bùi Châu Huyễn khí chất chính là loại vô cùng công kích tính, làm người ta thứ nhất mắt phi thường kinh diễm, nhất là cùng những người khác cùng khuôn thời điểm có thể nói chụp ảnh chung sát thủ, tăng thêm bản thân thiên thành thục tỷ tỷ khí chất đặc điểm. Phi thường thích hợp một chút cùng loại của ta dã man bạn gái như vậy tính cách cường thế khí phách lại a lại mỹ tỷ tỷ nhân vật, cộng thêm cười thời điểm rất sức cuốn hút, rất đẹp, cho nên ngẫu nhiên cười một cái, phối hợp một chút run bọc vải đặc biệt có hài kịch hiệu quả. Nhất là cái loại này nhìn thực thông minh, nhưng thực tế hành vi cũng rất đậu bị tương phản cảm giác, sẽ làm nàng được đến người xem yêu thích cùng độ cao thừa nhận, loại khí chất này phi thường độc đáo, cho nên tại gặp được thích hợp ảnh thị kịch thời điểm biểu hiện sẽ phi thường làm người ta kinh diễm. Cho nên Bùi Châu Huyễn tác phẩm không cần nhiều lắm, nhưng mỗi bộ cũng làm cho vô số người lâm vào kinh diễm, đây là Diệp Vũ bên này đối với sắp xếp của nàng. Diệp Vũ trực tiếp là đem Văn Vịnh San ôm tại trong lòng đẩy ra bắp đùi của nàng, bắt tay đặt ở âm hộ của nàng phía trên, nắm nàng quần lót bên trong mềm mại hòn le, biến thành mẫn cảm vô cùng Văn Vịnh San phản xạ giơ cao mông eo, Diệp Vũ thô ráp ngón tay càng là dựa thế chui vào Văn Vịnh San có chút ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Văn Vịnh San là thực sự không nghĩ đến cái này phương đại tài tử trực tiếp như vậy, bất quá nghĩ lại, gia hỏa kia bên người căn bản sẽ không thiếu nữ nhân, đêm nay càng là dòng dã bầy, cùng Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm các nàng so với đến, chính mình có vẻ giống như cũng cứ như vậy, nhiều nhất là cùng Trần Đô Linh không sai biệt lắm, tự nhiên bất hội hoa nhiều lắm tâm tư tại chính mình thân thể phía trên, chính là chơi đùa mà thôi. Nhẹ chút, Vũ ca ngươi thật là xấu, thế nhưng như vậy. Khi dễ người ta, ân, e hèm. Ngươi thật là xấu. Nam nhân không xấu nữ nhân không thương nha, thủy còn thật nhiều, nếu không chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, có chút nghĩ phải thử một chút San San ngươi tuyệt vời rồi, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là có bao nhiêu kẹp. Diệp Vũ nói xong cũng một phen đánh ngã Văn Vịnh San, nhanh chóng rút đi chính mình quần áo, giơ cao một cây cực kỳ thô to dương vật, tại Văn Vịnh San môi mật phía trên ma sát, ướt át thân gậy. Mặc dù chỉ là ma sát, nhưng là mang cho kinh nghiệm tình dục cũng không phong phú Văn Vịnh San rất là mãnh liệt khoái cảm, đối mặt Diệp Vũ đại gia hỏa, Văn Vịnh San là theo bản năng giãy giụa, muốn chạy trốn cách đây loại làm cho người khác trầm luân cảm giác cổ quái. Kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú Diệp Vũ rất là một cách tự nhiên dùng sức kềm ở Văn Vịnh San eo thon, đem dương vật một chút rời, chậm rãi cắm vào tiểu huyệt của nàng. Bị đột nhiên cắm vào, trải nghiệm đến đó loại đã lâu xé rách cảm về sau. Văn Vịnh San là mang theo khóc nức nở có chút thê thảm hét lớn lên a. Như thế nào lớn như vậy a? Chớ đi vào, a ô, nha, ô, không muốn a, đau, quá lớn, a. Đối với Văn Vịnh San phía trước như có như không câu dẫn, Diệp Vũ là đã sớm nhìn tại mắt bên trong, đối với nàng như vậy càng vòng nữ minh tinh sớm đã có một cái bình phán tiêu chuẩn, cho nên là không chút nào linh tiếc quất cắm, điểm ấy trình độ các nàng những cái này càng vòng lao nữ như thế nào không chịu nổi. Tại Diệp Vũ không nhanh không chậm ngay ngắn trật tự quất cắm phía dưới, Văn Vịnh San tình dục là chậm rãi bị dẫn dụ đi ra, đại dương vật ma sát bên trong mẫn cảm thịt mềm, kích phát cho vô cùng khoái cảm, không ngừng xung kích Văn Vịnh San ý thức, cái loại này mãn trướng phong phú cảm giác, từng bước đem nàng dẫn vào vực sâu. Ân, ân, ân, a, ân, Văn Vịnh San ngậm chặt miệng, chính là ừ rên gì, cố gắng không cho chính mình dâm đãng kêu la đi ra, dù sao còn có những người khác tại. Hơn nữa nàng bình thường là thật cùng Lý Tầm các nàng không quá quen, cùng xuất hiện cũng không nhiều, cũng chính là sơ giao. Gì, bị ta địch cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy, dưới tình huống như vậy còn có thể giống như này nghị lực, thật sự là làm người ta bội phục. Như đổi thành Aileen các nàng, sợ là từ lâu đã nhịn không nổi dâm nói dâm ngữ rồi, người thật đúng là cái băng sơn mỹ nhân nha, bất quá, ta chỉ thích như vậy có tính khiêu chiến, vậy thử xem ta chiêu này tốt lắm. Chương 664 Netere 2. Diệp Vũ quỷ dị cười, hai tay bình lên, tay trái đột nhiên điểm tại Văn Vịnh San bụng, phảng phất là đả thông nàng một cái thần bí chốt mở giống nhau, làm nàng lập tức thân thể yêu kiều chấn động, khoái cảm bỗng mở rộng. Diệp Vũ hai tay mang theo dâm khí theo Văn Vịnh San hai vai dạo chơi đến cặp vú bên trên, bàn tay trải qua địa phương giống thủy sóng giống nhau mạn mở từng vòng dâm quang, làm xong những cái này, Diệp Vũ lại mạnh mẽ đem dương vật rút đi ra, đem đại lượng dâm khí toàn bộ tụ lại đến dương vật của hắn phía trên, sau đó hắn lại nhanh chóng cắm vào. Tại Văn Vịnh San thân thể bên trong phóng thích lên có thể trên diện rộng hoàn toàn điều động nữ nhân nguyên thủy tính dục sinh lý bản năng sinh tự dục ma dâm phi khí. Hoàn công sau đó, Diệp Vũ cười gian chậm rãi quất cắm, Văn Vịnh San thì tại vặn vẹo mấy phía dưới về sau, lập tức hỏng mất tại Diệp Vũ dưới hông, là cũng không nhịn được nữa cao giọng dâm đãng kêu la nói a, thật thoải mái, a, ân, ngươi đối với ta, làm, nha, nga, a, cái gì, ân, a, nha, ai nha, thư, a thoải mái nha, vì sao, sao, a, nga nga ân, a, có thể như vậy, ngươi, a, nhanh một chút nga nga a. Nghe được Văn Vịnh San cuối cùng cẩn thận không còn, Diệp Vũ trong lòng không ngăn được cuồng tiếu, đối với nàng chiêu nói nga. Người đây là cái gì khẩu khí? Đây là nhờ và người khác thái độ sao? Ân nga ân à ngươi, đã chậm rãi là có một chút bên trên Văn Vịnh San, bắt đầu chủ động phối hợp, cùng Diệp Vũ so sánh với, hiện tại ngược lại là nàng bên này vặn vẹo được lợi hại hơn, tìm kiếm thân thể cây dương vật kia rất nhanh ma sát. Người cái gì à, sẽ không theo tiềm thức nói kêu chu đến sao? Diệp Vũ lại lần nữa thả chậm tốc độ, cố ý đùa giỡn lên ở trên giường ngoài ý muốn có chút lạnh lùng không đủ lửa nóng Văn Vịnh San, hắn liền yêu thích chuyên trị các loại không phục, làm loại này ở trên giường có chút lạnh lùng cứng nhắc thiên bảo thủ nữ nhân chủ động nói ra kia một chút dâm nói lời xấu xa, chẳng phải càng thêm kích thích. Văn Vịnh San trước kia hoàn toàn liền chưa từng gặp qua tình huống như vậy, tuy rằng nàng đã là thưởng thức qua trai cấm, nhưng cũng không có chân chính trải nghiệm cảm thụ qua sinh lý thượng tuyệt đối cao trào. Phía trước qua lại quan hệ bạn trai cũng không phải là cái gì dạy dỗ cao thủ, cho nên đồ cũng không phải là tính lãnh đạm, mà là không có bị chân chính mở phát ra. Hiện tại lần thứ nhất trải qua như vậy dạy dỗ, lập tức khẩu thị tâm phi không qua phối hợp muốn cự tuyệt lại như mời chào nói không có. Không, a, ừ. Văn Vịnh San hai tay che mặt, ấp úng, nhưng Diệp Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là tiếp tục chính mình dạy dỗ, thông qua loại này sinh lý nhu cầu các loại đắn đo. Văn Vịnh San rốt cục thì không chịu nổi, đỏ mặt gương mặt thẹn thùng nói cầu. Cầu ngươi, đi ta đi. Văn Vịnh San thấy hắn còn không có động, lại là mở miệng lần nữa cầu xin nói cầu ngươi địt chết ta đi nhanh một chút thôi văn ngươi. Ô ô, Mạnh Tử Nghĩa là thật nhìn trợn tròn mắt, có chút bất an nuốt một ngụm nước miếng nói tiểu Diệp ca bình thường đều là như thế này sao. Này có cái gì, thói quen là tốt rồi, thật thoải mái, đợi muốn cùng ta cùng một chỗ sao. Nói mạnh mạnh ngươi hẳn là còn là xử nữ a. Mạnh Tử Nghĩa gương mặt thẹn thùng gật gật đầu, đừng nhìn bình thường có vẻ giống như là rất thoải mái phong nha đầu một cái, kỳ thật tại loại sự tình này phía trên vẫn là thực bảo thủ, dù sao nàng tuổi tác rất nhỏ, xem như không chín ban nhỏ tuổi nhất vài cái chung một cái, năm nay cũng liền vừa mãn 17 tuổi, biết nhất định là hiểu được, nhưng cũng không có kinh nghiệm thực chiến, thậm chí còn là lần thứ nhất nhìn đến đêm nay như vậy chân nhân hiện trường dạy học. Kia không tệ, đợi sẽ cùng ta. Ta thật tốt mang mang ngươi. Ha ha ha ha, như vậy là được rồi nha, rõ ràng chính là cái tiểu sắc nữ, sớm chính là muốn bị ta áp như vậy ngoan địch rồi, còn ở lại chỗ này nhi theo ta giả bộ thanh thuần. Ha ha, địch chết ngươi cái này tiểu sắc nữ, tiểu lẳng lơ. Diệp Vũ bay qua Văn Vịnh San, nhắc tới nàng eo, làm cho quỳ sấp tại sofa bên trên, từ phía sau đỡ lấy nàng mông cong, mãnh liệt quất cắm, nghe Văn Vịnh San mỹ diệu rên rỉ. Dùng sức xoa nắn vú sữa của nàng hỏi sướng hay không, San San. Có muốn hay không ta lại dùng lực điểm. Lần thứ nhất trải qua loại này dạy dỗ Văn Vịnh San, tại Diệp Vũ chuyên nghiệp dạy dỗ phía dưới, là rất nhanh liền hoàn toàn bị lạc, ý chí bị bên trong thân thể đại lượng dâm khí dẫn dắt dụ chu dục hòa bản năng sở phá hủy. Văn Vịnh San con người đen mê ly, cực kỳ dâm mị si hóa biểu cảm cùng lúc trước thanh thuần lãnh thiếu khí chất khác nhau rất lớn, nước miếng cũng dọc theo khẽ nhếch môi lưu tới tuyết gáy. Cùng dâm thủy giống nhau nhỏ giọt rơi tại bàn ăn bên cạnh ghế phía trên. Văn Vịnh San mông trắng nhếch lên cao, thân thể ôn nhu đường cong phối thêm Diệp Vũ lăng nhục, ngọc huyệt phun nuốt lấy cự căn, như si như say, thích thú. Diệp Vũ thấy thế rất là đắc ý tự lẩm bẩm nào có cái gì trời sinh lãnh đạm, bất quá là không có gặp được thật có thể đem các nàng khai phá chỗ đến chủ nhân thôi. Hừ, phía trước là cùng ta trang cao lãnh, theo ta diễn, hiện tại không vẫn bị ta địt được dâm thủy chảy dòng dâm thái lộ. Cuồng phong mưa bão đến giây phút cuối cùng, Văn Vịnh San đã cao trào nhiều lần, tại sinh lý phía trên sớm hoàn toàn thuần phục, chỉ cầu một mực như vậy thích đi xuống, bị cái này chẳng phải là rất quen thuộc tân dựa vào sơn các loại chiêu đùa đi xuống. Tiểu lẳng lơ, có bằng lòng hay không ngày ngày bị ta địt à? A, ân, nga nha, nguyện ý, ý, a, tốt, rất thích, thoải mái a. Không đợi Diệp Vũ bên này phản ứng, Văn Vịnh San chính mình liền động. Liên tục không ngừng phối hợp. Diệp Vũ tinh dịch rất nhanh là không có dấu hiệu phát ra, toàn bộ bắn vào Văn Vịnh San thân thể chỗ sâu, rất nhanh đã bị này hoàn toàn hấp thu, hoàn thành đêm nay phía trên cái này không quá đứng đắn quan hệ hữu nghị lần thứ nhất tinh dịch thu hồi. Chương 665 Netere 3. Quen thuộc Diệp Vũ chỉ biết, tại đối đãi một chút chính là tùy tiện chơi đùa nữ nhân thời điểm, hắn luôn luôn đều là như thế này, hiệu suất cao trực tiếp, hoàn toàn liền trở thành công cụ tình dục, cũng không có quá nhiều tương tác, đùa với ngươi cái gì ẩn ý đưa tình, như thế nào thích như thế nào đến, cho nên kiên nhẫn có hạn, lấy hiệu suất làm chủ. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn làm nằm sấp đi qua, giống như nhất quán thịt mềm Văn Vịnh San, Diệp Vũ vừa lòng phi thường, 615 phòng ngủ liền ba cái, Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm cùng Văn Vịnh San. Bùi Châu Huyễn vốn là chính mình người, Lý Tầm đợi liền có thể trực tiếp khai cật rồi, Văn Vịnh San hiện tại coi như là tiếp nhận rồi chính mình lần đầu lễ rửa tội, về sau tùy thời đều có thể đi tới 615 qua đêm, tùy ý hưởng dụng phòng ngủ ba tỉ muội, hoàn thành 615 Netere thành tựu. Nghĩ đến đây cái, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Bùi Châu Huyễn ra lệnh Aileen, nhanh đến cấp Opa thật tốt làm một chút thanh lý. Nguyên bản Diệp Vũ vị trí là tại Lý Tầm cùng Bùi Châu Huyễn ở giữa, là tuyệt đối chủ vị, mà Văn Vịnh San là ngồi ở Bạch Lộc cùng Trần Đô Linh ở giữa, Bạch Lộc ngồi ở Lý Tầm bên cạnh, Mạnh Tử Nghĩa ngồi ở Bùi Châu Huyễn bên cạnh. Bất quá bây giờ Diệp Vũ là chủ động đi tới Văn Vịnh San chỗ ngồi phía trên trực tiếp bắt đầu làm, trước mặt mọi người chiêu đùa lên Văn Vịnh San, hơn nữa tại trực tiếp hung hăng rót đầy Văn Vịnh San sau đó, cũng không trở về đến chỗ ngồi của mình, trực tiếp liền lui ra ngoài đứng ở một bên, làm Bùi Châu Huyễn cấp mình làm thanh lý. Bùi Châu Huyễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình Opa triệu hồi. Bất quá cũng không có thứ nhất thời đứng dậy, mà là hướng về bên cạnh Mạnh Tử Nghĩa hỏi Mạnh Mạnh, muốn cùng ta cùng đi sao? Mạnh Tử Nghĩa làm một chút do dự, cuối cùng vẫn là đi theo, học Bùi tỷ như vậy ngoan ngoãn quỳ xuống, tóc dài màu đen tha ở trên mặt đất, hai tay chống đỡ mặt đất, đùi ma trưởng luân phiên di chuyển, chậm rãi hướng Tiểu Diệp ca leo đi. Thẳng thắn nói như vậy dâm loạn phía dưới tiện tư thế là Mạnh Tử Nghĩa phía trước hoàn toàn liền không nghĩ tới quá, như thế nào nhìn như thế nào như là đầu ti tiện chó mẹ. Nhưng chính mình luôn luôn thích nhất sùng bái nhất tỷ tỷ đều như vậy rồi, chính mình không theo lấy đi qua có vẻ giống như cũng không tốt lắm. Diệp Vũ cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Bùi Châu Huyễn cùng phía sau nàng theo lấy cái đuôi nhỏ, là gương mặt đắc ý mệnh lệnh nói muốn ăn liền chính mình đến làm a. Bùi Châu Huyễn lông mày hơi hơi nhíu một cái, gương mặt kiều mị trừng mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, sau đó đứng lên thân, thuần thục muốn trực tiếp dùng miệng ngậm chủ nhân ba ba đại dương vật, kết quả Diệp Vũ là đột nhiên làm chuyện xấu. Dương vật phảng phất là có linh hồn giống nhau, tả tránh bên phải tị, căn bản liền không phối hợp. Rất là không phục Bùi Châu Huyễn vội vàng muốn ngậm, kết quả một cây thật lớn giữ tợn dương vật trực tiếp ba một tiếng vỗ đến nàng khuôn mặt phía trên, chọc cho còn lại chúng nữ là nhịn không được một trận cười nhạo, rất khó tưởng tượng Bùi tỷ thế nhưng cũng có bị dương vật đánh mặt thời điểm. Bị Opa hung hăng ức hiếp một phen Bùi tỷ, chỉ có thể đưa ra tay ngọc cầm chặt dương vật, rất là dùng sức khuấy sục vài cái, phát tiết bất mãn của mình. Sau đó liền đưa ra đầu lưỡi nhu thuận liếm láp lên quy đầu, thanh lý lên phía trên vết bẩn, tay nhỏ liên tục không ngừng khấy lấy dưới dương vật bưng. Mạnh Mạnh, người cũng trải qua đến, đem quần lót thoát, đứng ở ta bên cạnh, chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ Aileen chuyên nghiệp phục vụ. Mạnh Tử Nghĩa thấy thế, có chút khẩn trương bàng hoàng cởi phía dưới quần lót, chủ động đứng ở Tiểu Diệp ca bên cạnh, chớp mắt đã bị Tiểu Diệp ca ôm đến ngực bên trong hôn môi. Bùi Châu Huyễn lập tức hiểu ý dùng tay kia thì sờ lên Mạnh Tử Nghĩa tiểu nộn huyệt vỗ về chơi đùa, hơn nữa đem Diệp Vũ quy đầu kéo hướng đến chính mình kiên đĩnh nhũ phong phía trên ma sát. Nhìn này thuần thục động tác chỉ biết, khẳng định không phải là lần thứ nhất làm như vậy, quả thật, phía trước vô luận là cùng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên các nàng tại cùng một chỗ thời điểm vẫn là cùng Vũ Điền Huệ Tử Kim Hê Xuân các nàng tại cùng một chỗ thời điểm Bùi tỷ cũng không thiếu như vậy làm nhiều việc cùng lúc, cho nên thị phi bình thường thành thục luyện, cả người thích thú. Không hổ là Aileen, cho dù là vú sữa đều như vậy bổng, mặc kệ làm vài lần đều là như vậy thích ha, làm sao có khả năng biết chơi được ngấy đâu. Đúng vậy a, hơn nữa kỹ thuật còn càng ngày càng tốt rồi, phi thường rõ ràng Opa ngươi đều thích gì dạng phục vụ. Vậy vĩnh viễn bị Opa ta như vậy chơi tiếp tốt lắm, ha ha, cho ngươi cho ta chọn đời làm nô. Bùi Châu Huyễn nghe nói như thế cũng không có tức giận, thậm chí có một chút hài lòng, là chuyên tâm chơi đùa quan sát trước hai cái tính khí. Thay phiên bỏ vào trong miệng mút hút liếm láp, ngọc nhũ tùy theo trước người đẩy mạnh mà các loại nhảy lên. Nhìn chậm rãi là bị hai người bọn họ trêu đùa chu cảm giác Mạnh Tử Nghĩa, Diệp Vũ chuyển ở Bùi Châu Huyễn đầu, đem dương vật tận gốc cắm vào, xâm nhập đến trong yết hầu, chọc vào Bùi Châu Huyễn mắt trợn trắng. Bởi vì không phải là lần thứ nhất như vậy trêu đùa Bùi tỷ rồi, cho nên Diệp Vũ phi thường rõ ràng Bùi tỷ cực hạn, không giống khác tiểu muội muội mơ hồ là có một chút bị như vậy thiên khẩu vị nặng dạy dỗ trò chơi dọa cho đến. Trừ bỏ đồng giảng có thường xuyên như vậy tiếp nhận dạy dỗ lễ rửa tội Trần Đô Linh Đinh cười huỳnh là gương mặt bình tĩnh, thậm chí là chủ động cho tỷ hắn muội giải thích bên ngoài, bao gồm Lý Tẩm Bạch Lộc tại bên trong, ít nhiều vẫn có bị sợ đến. Gặp nóng người không sai biệt lắm, Diệp Vũ lúc này đi đến Bùi Châu Huyễn phía sau, đem cự căn xuyên vào nàng huyệt dâm, nằm ở nàng lưng, đem nàng hai tay về phía sau kéo lấy, dùng sức quất cắm, giống như đang tại ngồi kỵ tuấn mã người đánh xe giống như, tung hoành ngang dọc lên. Bùi Châu Huyễn đầu này mềm mại xinh đẹp yên chi mã ngựa xích thố tự nhiên cũng là dị thường phối hợp, giống như chính xác là một nằm ở động dục kỳ đang cùng ngựa được giao phối tao ngựa cái giống nhau, là trong xương cốt đều lộ ra một lượng mỹ ý. Truyền thuyết mã loại động vật này tính dục thị phi bình thường thấp, bởi vì động dục kỳ rất ngắn, bản thân thực mẫn cảm, bảo hộ ý thức rất mạnh, cho nên dưới tình huống bình thường cũng phải sử dụng chuyên môn xuân dược kích thích kích hoạt ngựa được cùng ngựa cái tính dục. Đây cũng là mã cùng con lừa cũng có thể tiến hành giao phối nguyên nhân, bởi vì chỉ cần là bị hạ độc, hình thể tiếp cận, chìa khóa cùng khóa có thể xứng đối với phía trên, là thật có thể tùy tiện vào nhập tung hoành ngang dọc. Mà Bùi Châu Huyễn mỗi lần bị Diệp Vũ cái này chủ nhân ba ba hoàn toàn kích hoạt tính dục về sau, liền sẽ phi thường bên trên, mơ hồ là bị quen xuân dược giống nhau tao ngựa cái, chẳng những thần thái tiếng rên gì phi thường phủ mị chiêu chọc người, ánh mắt càng là hiếm thấy lộ ra chu cùng bình thường tiên lãnh diễm hoàn toàn khác biệt yêu mị cảm giác, vừa ý khởi là cả nhân cách bên ngoài nét mặt tỏa sáng phủ mị động lòng người, liền đồng dạng là thân là nữ nhân Lý Tẩm các nàng nhìn đều rất là bên trên. Chương 666 Netre 4. Cưỡi một hồi lâu Bùi Châu Huyễn đầu này cực phẩm yên chi mã ngựa xích thố về sau, Diệp Vũ là biến hóa một chút tư thế, kể từ bây giờ giống như trái phải dắt dây cương không ngừng dục ngựa dơ roi, đổi thành thân thể kề sát tại Bùi Châu Huyễn trơn bóng trắng nõn sau lưng phía trên, hai tay tại buông ra Bùi Tỷ Thiên Thiên tay ngọc sau đó, là nhân cơ hội bắt lấy trước ngực nàng chính không ngừng vung vẩy lúc ẩn lúc hiện hai cái thẳng tắp vểnh cao mỹ nhũ, hướng về chúng nó đại lực trà sát, dưới hông chấn động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Xa xa nhìn lại, hai người bọn họ lúc này tư thế động tác cực kỳ giống hai đầu động dục cầu cầu đang tại giao phối. Ân, ân, ta, ta, ta, ân, rất tuyệt, oppa tuyệt nhất rồi, Aileen rất thích, còn muốn nha, đừng có ngừng, tiếp tục trêu đùa ngươi, Aileen tiểu mẫu cầu. Cho tới bây giờ đã là không có người nào lại cố được trên bàn ăn cái kia một chút mỹ vị món ngon rồi, chú ý của mọi người lực là toàn đều tập trung vào kịch chiến say sưa Diệp Vũ cùng Bùi Châu Huyễn nơi này, thậm chí liền một bên đột nhiên đã bị Lãnh Lạc Mạnh Tử Nghĩa, cũng đều hết sức chăm chú ánh mắt cũng không chắc nhìn chằm chằm người yêu của mình đậu Bùi Tỷ Mãnh nhìn. Toàn bộ phòng khách lúc này tất cả đều là Bùi Châu Huyễn các loại dâm đãng kêu la, kêu tại chàng tất cả mọi người một chút xuân ý rồi rào huyết mạch phun trào. Phảng phất là đang tại động dục mèo cái kêu xuân. Nếu như nói phía trước Văn Vịnh San là học sinh tiểu học vừa tốt nghiệp, kia Bùi Châu Huyễn liền tuyệt đối cũng coi là đường đường chính chính nghề nghiệp sinh viên, tại kỹ thuật phía trên tuy rằng còn không đến mức đăng phong tạo cực tiến vô có thể tiến, nhưng cũng đã coi như là bị triệt để mở phát ra, cũng coi là tuyệt đối giường phía trên vưu vật. Địt sau khi thức dậy là thực sự là vô cùng hăng hái, gặp được bình thường điểm bạn trên giường, sợ là có thể bị nàng từng phút đồng hồ trực tiếp ép khô. Viện tường mà đi. Ha, ách, Aileen ngươi hôm nay rất hưng phấn a, huyệt dâm chỗ đó quả thực đều nhanh lửa nóng nóng lên rồi, là bởi vì Mạnh Mạnh Thấm Nhi các nàng đều có ở đây không? Người cái này đứa nhỏ tinh nghịch, đợi sẽ làm ngươi cùng một chỗ nếm thử tiên, ngươi bây giờ tính phúc sao? A, ân, nga nha, a, ân, ân. A, ừ, ân ân ân ừ, tính phúc, tốt tính phúc, thích nhất bị oppa ác như vậy ngoan địch rồi, tốt hài lòng, ô ô ô. Bùi Châu Huyễn miệng rất nhanh đã bị Diệp Vũ vói vào miệng nàng hai ngón tay ngăn chặn, bị hắn trêu đùa lên chính mình lưỡi thơm, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng tùy theo hắn xung kích mãnh liệt lay động. Không ngừng địch Bùi Châu Huyễn lửa nóng huyệt dâm trêu đùa nàng mềm dẻo linh hoạt lưỡi thơm cùng kiên đĩnh vú lớn Diệp Vũ, vẫn là có chút không đủ thỏa mãn, chủ yếu là Bùi tỷ là thật quá hào ngoạn. Muốn không phải là không thuận tiện mở ra chính mình ác ma hình thái, Diệp Vũ là thực sự là vô cùng nghĩ phải thử một chút trong truyền thuyết ba đầu sáu tay cùng xúc tu hình thức, ít nhất cái đuôi của hắn là thực sự là vô cùng cường thế, tuyệt đối có thể trực tiếp đem Bùi Châu Huyễn cấp trước sau song thông. Đem nàng cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi. Nhìn một đám đã sớm nhìn há hốc mồm, vụng trộm nuốt lên nước miếng tiểu khả ái nhóm, Diệp Vũ là một bên tiếp tục trêu đùa một bên hướng về Bùi Châu Huyễn gương mặt tà ác trêu nói Aileen tự ngươi nói. Nào có giống ngươi như vậy dâm loạn đang nổi nữ minh minh, dĩ nhiên là cố ý chạy đến ta nơi này cầu pháo, cầu ta hung hăng trêu đùa thân thể của ngươi, còn muốn ngay trước bạn cùng phòng của ngươi cùng nhiều như vậy đồng học mặt, theo ta cùng một chỗ làm loạn. Còn không, đều là, oppa ngươi, hải, ừ, e hèm, nhiều ngày như vậy cũng không tới tìm ta, nhân ra đều, khó chịu chết đi được, gần nhất vẫn luôn huyệt ngứa ngủ không được, dù sao ta mặc kệ, đêm nay ta nhất định phải. Muốn cái gì? muốn bị oppa ngươi địt cái đủ mới được. A a a a a. Đại dương vật, chính xác là quá tuyệt vời. Ha ha, đúng thôi, như vậy mới đúng, liền thích ngươi cỗ này từ tao kính, chính xác là rất có hương vị, dù sao các ngươi 615 phòng ngủ tất cả đều bị oppa ta bắt lại rồi, vậy sau này ta liền trực tiếp ở đến các ngươi phòng ngủ, ngày ngày làm ba người các ngươi thay phiên hầu hạ ta được không? Tốt, như vậy tốt nhất, Aileen siêu yêu thích, ta cùng Thấm Nhi, còn có San San, thiên trời tối đều có thể giống hiện tại. Như vậy, cấp oppa, hung hăng trêu đùa. Nghe hai người lời nói tán tình yêu cuồng nhiệt, cứ như vậy là bị chính mình bạn cùng phòng an bài thượng Lý Tầm cũng không tức giận, ngược lại là bị những lời này kích thích dâm thủy chảy dài, huyệt nội nhúc nhích, tiểu nội nội là càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí nhịn không được vụng trộm bắt tay học những người khác như vậy thả đi lên, sau đó là nhịn không được vụng trộm nước tiểu. Nhìn một bên đã vụng trộm thủ dâm, không ngừng trêu đùa chính mình hòn le môi mật mạnh Tử Nghĩa, Diệp Vũ buông lỏng ra Bùi Châu Huyễn, theo nàng lửa nóng thân thể bên trong tạm thời lui ra. Trực tiếp là đem bị bọn hắn lãnh lạc hơn nửa ngày, lúc này còn có một chút tình mê mê mạnh Tử Nghĩa ôm đến trong ngực, cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở trên ghế, cùng nàng mặt đối mặt hôn môi cọ sát lên. Chậm rãi là đem chính mình dính đầy Bùi Châu Huyễn dâm dịch dương vật từng chút cọ sát đi vào Diệp Vũ, trực tiếp là dùng sức vuốt ve vân vê chen ép mạnh Tử Nghĩa sơ cụ quy mô tiểu nhũ cắp nhẹ nhàng lôi kéo nàng còn không có chân chính phát dục tương tư đậu hỏi mạnh mạnh, tiểu sắc nữ, tiểu lẳng lơ, a, tiểu huyệt thật chặt, thích không? Đây chính là vừa mới thanh làm quá ngươi thích nhất Bùi tỷ, phía trên dính vào nàng đại lượng dâm thủy đại dương vật. Bởi vì là bị sử dụng ma túy tạp, Mạnh Tử Nghĩa cũng không có cảm nhận được kịch liệt đau đớn xé rách cảm giác, một loại bị dị vật chậm rãi xâm nhập cảm giác khác thường tự nhiên là tồn tại, nhưng cũng không khó thụ, ngược lại bởi vì tiểu Diệp ca như vậy dâm nói loạn ngữ mà hưng phấn không thôi, cả người là chu phát hiện hưng phấn si hóa hơn loại phức tạp cảm xúc, nhìn đang tại bóc tem Diệp Vũ làm miệng thèm nhỏ dãi. Quả nhiên vẫn là những cái này vừa mới đọc đại một đôi nam nữ tính sự rất tò mò đối với tình yêu tình mê mê tiểu muội muội tốt nhất lừa gạt. Thật sự là so easy, chính xác là quá tốt bắt đầu. Khó trách rất nhiều cha nam đều nói trường học muội tử mới là tốt nhất lừa, hơn nữa rất nhiều còn là chân chính nguyên trang hàng. Tại trường học bên trong ngươi chỉ cần mấy chục khối ma lạt thang cùng khoảng 100 khối vé xem phim là có thể đem các nàng trực tiếp lừa lên giường, lấy đi các nàng nhất máu, trường kỳ bảo trì như vậy vô cùng thân thiết quan hệ. Mà ở ra trường học đi vào xã hội về sau, người chính là tiêu phí gấp 10 gấp trăm lần đại giới đều rất khó chiếm được các nàng chân chính tiện nghi. Hơn nữa còn thực khó gặp được nguyên trang hàng, có cầm lấy nhất máu cơ hội. Chương 667 tập thể cạo lông 1. A a o o, ta đây về sau có phải hay không? Ừ đâu, cũng cùng Bùi tỷ, còn có Huỳnh Huỳnh, lỗ tai nhỏ, các nàng giống nhau, đều là chân chính người mình. Đương nhiên Mạnh Mạnh về sau cũng là tiểu Diệp ca hảo muội muội của ta, ngoan muội muội, các ngươi 507 phòng ngủ toàn bộ đều là của ta người, buổi tối nhớ ta liền cho ta gửi tin nhắn, ta bên này có rảnh, ta liền trực tiếp ở đến các ngươi phòng ngủ bên trong, sau đó chúng ta cùng một chỗ giống như bây giờ thật tốt điên phía trên cả đêm, Mạnh Mạnh ngươi có chịu không? Diệp Vũ một bên nói một bên là địt càng trở lên ra sức, còn bắt tay đặt ở Mạnh Tử Nghĩa hòn le phía trên mềm mại bóp. Không ngừng kích thích cái này vừa mới bị hắn thành công bóc tem hoàn toàn chiếm giữ hoa quý thiếu nữ. Nhìn càng ngày càng hưng phấn, bị Diệp Vũ trêu đùa mặt như hoa đào nhân so hoa kiều Mạnh Tử Nghĩa, Diệp Vũ thị phi bình thường thỏa mãn, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, bởi vì cái này bạch phú Mỹ, liền ngoại hình dáng người tới nói là thực sự là vô cùng đỉnh, này muốn đặt tại năm rồi, là tuyệt đối đủ tư cách đứng vào Bắc Điện 10 đại giáo hoa nhóm, nhiều lắm là sắp xếp không lên truyền kỳ giáo hoa. Cái gọi là truyền kỳ giáo hoa là mỗi năm đều có khả năng đổi mới cao nhất bảng danh sách, tổng cộng chỉ có 13 người mới có thể thượng bảng. Đây là Diệp Vũ tại Bắc Điện trường học trên mạng mới nhất tuyên bố chọn Mỹ thiếp mời, là đem Bắc Điện xây trường đến nay sinh ra quá sở hữu hoa đán nữ minh tinh tiến hành một cái tập hợp, xưng làm Bắc Điện Xuân Thu 13 giáp, trước mắt xếp hạng đứng đầu bảng đúng là Lưu Diệp Phi, chủ yếu là hiện tại tại giáo sinh đầu phiếu, khẳng định bất hội chọn niên đại quá mức cửu viễn, mà trước mắt Bắc Điện học tỷ bên trong. Luận nhan trị luận danh khí, Lưu Diệp Phi đều là do chi vô thẹn đệ nhất nhân. Xếp hạng thứ hai chính là Bùi Châu Huyễn hoặc là Cổ Lực Na Chát, hai người bọn họ cạnh tranh thực kịch liệt, Bùi tỷ là có về sau cơ thượng thế, dù sao đồ chơi này cũng không đơn thuần xem mặt, danh khí giả vị những cái này cũng rất trọng yếu, bằng không Triệu Vi kia lão nữ nhân thì không thể đứng vào top 5 rồi, chính là nhìn ngoại hình, Diệp Vũ cảm thấy nàng thượng bảng đều quá mức. Mạnh Tử Nghĩa như vậy hoa quý thiếu nữ tuy rằng rất non rất xinh đẹp, nhưng chỉ có thể coi là sắc đẹp, không thể xem như tuyệt sắc, tăng thêm bản thân xem như còn không có chân chính nhập hành chiếu mới một cái, tạm thời là không có danh tiếng gì, Lại vừa lúc là đang tại Mỹ nữ như mây sử thượng mạnh nhất 09 ban, cho nên chẳng những là Xuân Thu 13 giáp sắp xếp không lên nàng, liền hiện dịch Bắc Điện 10 đại giáo hoa cũng không nàng phân, cũng không thể tất cả đều sắp xếp 09 ban học muội a, khác kia một chút lớp các học tỷ còn muốn hay không mặt mũi. Đây chính là điện ảnh học viện. Mạnh Tử Nghĩa mặc dù có một chút võng hồng mặt thức thị cảm giác, nhưng nàng xác thực cái loại này Mỹ vô cùng thẳng thắn diễm lệ nữ sinh, tăng thêm dáng người cao gầy trần truồng cao 168, phát dục rất tốt, liền ngoại hình thân cao khí chất tới nói, nàng ký có điểm giống Lý Băng Băng, lại có điểm giống Cổ Lực Na Chát, phía trước nhưng là thật dựa vào cả mặt cả tiến Bắc Điện biểu diễn hệ. Võng hồng mặt sở dĩ rất nhiều, trở thành không ít nam tính yêu thích truy phùng mẫu. Rất nhiều võng hồng tuổi trẻ nữ hài cũng đều yêu thích đem chính mình hóa trang hoặc chỉnh dung thành cái bộ dạng này, tự nhiên là bởi vì loại này trang dung ngũ quan là đại gia phổ biến yêu thích truy phùng loại hình, sinh trưởng ở tuyệt đại đa số nhân thẩm mỹ điểm phía trên, nhưng tuyệt đại đa số võng hồng đều dựa vào chỉnh dung hoặc là tinh tua PS mỹ nhan thực hiện loại này tinh xảo xinh đẹp, chẳng phải là trời sinh. Nhìn nhìn video nhìn nhìn ảnh chụp tạm được, chân nhân gần như tất cả đều là chiếu lừa, chỉnh dung dấu vết phi thường rõ ràng. Mà Mạnh Tử Nghĩa có thể thành công thi được Bắc Điện biểu diễn hệ, tự nhiên là mẹ sinh mặt, tiếng đài hành biểu hiện bên trong biểu hiện, chính là nhìn ngũ quan, chỉnh dung mặt là thi không tiến Tam Đại học viện, cho dù là vi toàn bộ cũng phải nhìn là thế nào một chút phương diện, hơi chút rõ ràng nhất chút đó, giống có cái gì giả thể linh tinh, trực tiếp pass rơi, đây chính là Tam Đại học viện chiêu sinh ranh giới cuối cùng. Dùng Diệp Vũ kinh nghiệm phân tích, Mạnh Tử Nghĩa tướng mạo đặc điểm thuộc về là tinh xảo ác nữ cái này loại hình. Mặt dài trung đình chiếm so hơi lớn vốn là sẽ có vẻ thành thục, trí tinh cảm minh cường. Đồng thời nàng từng cái ngũ quan đi hướng đều là góc nhọn, dẫn đến nàng nhìn công kích tính càng mạnh, không tốt ở chung, cho nên nàng cùng Na Chát cùng loại, nữ nhân duyên không phải thực tốt, có chút bị đồng tính sở bài xích, rất nhiều khác phái cũng bởi vì ngoại hình khí chất thượng nguyên nhân đối với các nàng vào trước là chủ, cảm thấy cái này không phải là cái loại này ôn nhu săn sóc hiền lương thục đức hảo nữ nhân. Liền điểm ấy tới nói cùng Bùi Châu Huyễn có chút tương tự. Nhưng Bùi Châu Huyễn mỉm cười tương đối cũng có sức cuốn hút, có thể chớp mắt kéo vào cùng những người khác khoảng cách, ít nhất sẽ không để cho nhân cảm thấy nàng rất có công kích tính. Nàng làm người khác cảm giác càng nhiều chính là có chút cao lãnh khoảng cách cảm giác, cùng Mạnh Tử Nghĩa như vậy thuần công kích tính diễm lệ ngũ quan là có khác biệt, cho nên thật muốn liền diễn lộ cùng tương lai phát triển tới nói, Diệp Vũ kỳ thật vẫn là rất xem trọng Mạnh Tử Nghĩa cái này nuông chiều từ bé tiểu làm tinh. Bởi vì nàng cùng Bùi Châu Huyễn cùng loại, cũng là trời sinh kèm theo thuộc tính. Tại biểu diễn tinh xảo ác nữ loại này nhân vật thời điểm căn bản không cần nhiều lắm hành động, bản sắc biểu diễn, thậm chí khiêm tốn một chút là được rồi, bản thân tính cách cũng rất làm. Đây chính là rất nhiều ảnh thị kịch nữ nhị tiêu phối, chính là dựa vào này nhất chủng loại hình, lăn lộn thành cái chuẩn một đường vấn đề không lớn. No đủ chán, viên viên ánh mắt, tế sống mũi sóng mũi cao xứng tinh xảo khoản mũi, hơi hơi đô môi xứng tiêm cằm, lại đều có nữ nhân vị tướng mạo đặc thù. Hung cùng diễm nhu tạp, đặc biệt thích hợp diễm lệ. Trương Dương tài phiệt đại tiểu thư trang điểm, tăng thêm bản thân gia cảnh tốt lắm, có thể nói là kèm theo tài phiệt ác nữ quang hoàn. Chân thật tài phiệt đại tiểu thư rất ít có thể có này nhan trị, hơn nữa tuyệt đại đa số chân chính ưu tú hẳn là cùng Vũ Điền Huệ Tử như vậy thành thục nội liễm mạnh vì gạo bạo vì tiền mới đúng, nhưng ảnh thì kịch nhằm vào chính là tuyệt đại đa số người bình thường, thậm chí chính là lấy trung hạ tầng người bình thường làm chủ, cho nên phải được phù hợp trong lòng bọn họ chung lý tưởng hình tượng mới được, cho nên Mạnh Tử Nghĩa chính là trời sinh tinh xảo ác nữ. Thực thích hợp hắn sang năm cấp Bùi Châu Huyễn chuẩn bị cái kia bộ tân kịch trung nữ nhị. Mà có ý tứ nhất chính là, Mạnh Tử Nghĩa thế nhưng phi thường sùng bái yêu thích Bùi Châu Huyễn, là Bùi Châu Huyễn đáng tin tiểu mê muội, cái này cũng không phải là cái gì khen tặng vuốt mông ngựa, ai hồng hãy cùng ai ngoạn, mà là thật tâm yêu thích, này liền có ý tứ, Bùi tỷ thêm Mạnh tỷ tổ hợp, không thể không nói là thực sự là vô cùng thích. Nhìn đã là sắp đạt tới đỉnh phong Mạnh Tử Nghĩa, Diệp Vũ trực tiếp là bùng nổ ở tại nàng bên trong thân thể. Tinh dịch cường tránh mạnh mẽ xung kích tại Mạnh Tử Nghĩa tối mềm mại chỗ sâu. Chương 668 tập thể cạo lông 2. Tại đây liệt tục không ngừng một cỗ tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt đột kích bên trong, Mạnh Tử Nghĩa rất nhanh liền tại mãnh liệt phun ra trung đạt được đến kích liệt nhất cao trào, thân thể co giật, tiểu huyệt chiều phun không thôi, liền chất lỏng màu vàng cũng nhất thời khống chế không nổi trực tiếp phun bắn ra, nàng dĩ nhiên là bị Diệp Vũ cấp trực tiếp địt đến thất cấm. A, ném a. Không muốn. Ta, nhiều lắm, nóng quá, rất ngứa, ta, nghẹn, không nhịn nổi, muốn nước tiểu đi ra, đột nhiên không có thể nhịn được, trực tiếp nước tiểu đi ra Mạnh Tử Nghĩa đôi mắt thượng lật, đầu lưỡi duỗi thẳng, âm thanh phấn khích hoảng loạn tự lẩm bẩm lên. Đợi Diệp Vũ cùng Bùi Châu Huyễn bên này đã sửa sang xong, Mạnh Tử Nghĩa vẫn như cũ còn sủi lơ như bùn bán chuyến tại ghế phía trên không ngừng co giật, lật bạch nhãn, huyệt thỉnh thoảng là có các loại hỗn hợp chất lỏng chảy ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một màn kia đỏ bừng. Nhìn trực tiếp bị chính mình làm được đến không khống chế, phảng phất là bị triệt để chơi hỏng rất giống nhau Mạnh Tử Nghĩa, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về chính mình hai cái đáng yêu tiểu trợ lý phân phó nói chơi trước đến nơi này, Huỳnh ngươi đi trước phòng tắm nhường, lỗ tai nhỏ ngươi đến thanh lý thu thập một chút. Bọn chúng ta một lát trước cùng một chỗ thật tốt tắm rửa, tắm một cái buông lỏng, nhất là tao Mạnh, thật đúng là có đủ tao phóng túng, dĩ nhiên là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp tiểu ta một thân. Đều bao lớn, thế nhưng còn trực tiếp đái dầm, xấu hổ không xấu hổ a. Vốn là tại thờ Mạnh khí chậm rãi bình phục lại đến Mạnh Tử Nghĩa, nghe nói như thế về sau, là khuôn mặt đỏ lên, rất là ngượng ngùng, bất quá vừa mới là thực sự là vô cùng thoải mái nàng xác thực có chút nhịn không được. Cho nên là khống chế không nổi đáy ra đến, nàng lại không hiểu, không kinh nghiệm phương diện này, bất quá vừa rồi là thật quá thoải mái thái thượng đầu. Bạch Lộc thấy thế, là gương mặt bất an hướng về bên cạnh Kiền tỷ tỷ Lý Tầm hỏi Thấm Nhi tỷ, chúng ta đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Đêm nay bất hội lại không tới phiên hai chúng ta đi à nha? Ứng, cũng không, cái này không phải là đại gia cùng đi tắm bồn nha, kia liền cùng một chỗ tốt lắm. Tiểu Diệp ca đều vất vả lâu như vậy. Cũng cần phải là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút a, hơn nữa Mạnh bên kia đều nước tiểu đi ra, đổi cho ngươi, ngươi nguyện ý không? Lý Tầm nói đến đây là cả khuôn mặt đều hoàn toàn hồng thấu, thậm chí có một chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nói năng lộn xộn, chính mình cũng không biết chính mình nói cái gì. Bất qua Lý Tầm cùng Bạch Lộc đều không chú ý đến một sự kiện, là các nàng đều không có bởi vì Diệp Vũ hành vi mà cảm thấy thất vọng, sinh khí, ngược lại là có chút bận tâm luân không lên chính mình. Hoàn toàn sẽ không cân nhắc qua đối phương như vậy hành vi nhưng thật ra là phi thường cặn bã lạn nhân. Liền điểm ấy tới nói, Diệp Vũ lúc này còn chính xác là kèm theo quang hoàn. Tuyệt đại đa số người mới thành danh nữ minh tinh sợ là đều rất khó cự tuyệt hắn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử triệu hồi. Bộ này vượt qua 200 bình cao tầng đại bình tầng, lại chỉ làm hai phòng hai thính thính tam vệ. Tuy rằng phòng khách quả thật rất lớn, nhưng không gian rất rõ ràng chỉ dùng để tại phòng ngủ chính phía trên. Phòng ngủ chính là trực tiếp đem nguyên bản hai cái liền nhau gian phòng trực tiếp đả thông, chẳng những là có tiếp cận 50 bình phòng ngủ chính không gian, còn có một cái không sai biệt lắm là có gần 30 bình cực lớn y mạo lúc, bất quá chân chính điểm bán hàng selling point nhưng thật ra là cái này vượt qua 20 bình dùng toàn bộ trong suốt thủy tinh ngăn cách mở. Phân nửa phóng thức phòng tắm. Bên ngoài là không sai biệt lắm tam bình mễ lớn nhỏ độc lập bồn rửa tay, ở giữa hai thước vuông là một cái đặt có chức năng cảm ứng cái bồ độc lập vệ sinh lúc, làm ẩm ướt chia lìa xử lý. Mà bên trong cái kia dùng trong suốt thủy tinh thôi kéo môn ngăn cách, là không sai biệt lắm có 15 thước vuông bể tắm. Đây là một cái trường 55 mét chiều rộng 25 mễ tiếp cận 14 thước vuông cực lớn nhiệt độ ổn định phòng tắm, có thể so với một chút tắm rửa tửu điếm chuyên nghiệp bể tắm, tắm bồn tắm tang cầm lấy là một điểm cũng không có vấn đề gì. Tại bể tắm bên cạnh còn có một cái không sai biệt lắm là có 2 thước vuông trái phải độc lập tắm vòi sen thất, tại không nghĩ tắm bồn thời điểm cũng có thể tại nơi này trực tiếp tắm vòi sen cọ rửa. Thậm chí có thể ở trên mặt đất trải thượng một tấm thổi phồng giường nước cùng muội tử cùng một chỗ chơi điểm thủy thượng vận động, điểm ấy Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh phía trước liền tràn đầy thề, các nàng là thực sự có tại nơi này thể nghiệm qua kia ít nước phía trên vận động, là thật lão kích thích. Đừng nhìn chúng nữ phía trước đi vô cùng gần, quan hệ có vẻ giống như tốt lắm, nhưng là còn chưa khỏe đến thẳng thắn thành khẩn gặp lại cùng nhau tắm rửa trình độ, bình thường nữ sinh kỳ thật đều thực bài xích tình huống như vậy, trừ phi là thực sự là vô cùng tốt muốn đáng tin khuê mật. Bằng không bình thường nhiều nhất là cùng một chỗ đi dạo phố ăn cơm làm một chút mỹ dung cái gì, rất ít ước hẹn tại cùng một chỗ thân thể trần truồng cùng một chỗ tắm bồn, đính thiên cũng chính là ước đi bể bơi chơi đùa thủy thượng hạng mục. Cho nên Mạnh Tử Nghĩa cùng Lý Tầm các nàng rất nhanh kinh ngạc phát hiện đến Bùi Châu Huyễn cùng Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh các nàng phía dưới tất cả đều là chân bóng, rõ ràng cho thấy hậu thiên định kỳ sắp xếp duy trì, chẳng phải là trời sinh, dưới gầm trời này nào có nhiều như vậy trời sinh bạch hổ. Mạnh Tử Nghĩa rất là tò mò chỉ Bùi Châu Huyễn hạ thân hỏi Bùi tỷ, các ngươi nơi này là xảy ra chuyện gì à? Bùi Châu Huyễn hướng về phía dưới của mình nhìn nói cạo a, như vậy liền không dễ dàng đi hết, ta phía trước là luyện tập sinh, thường xuyên muốn luyện vũ, thậm chí còn tiến hành một chút vũ đài biểu diễn, lông mờ ô thực phiền toái, không nghĩ qua là liền chui ra, bị người khác nhìn đến thậm chí chụp được đến, thực mất mặt được không? Hơn nữa biến thành như vậy bình thường thoải mái hơn một điểm. Trọng yếu nhất chính là oppa hắn quá yêu thích, nếu không Mạnh ngươi cũng cùng một chỗ cạo a, ta tới giúp ngươi. Mạnh Tử Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, dù sao lần thứ nhất đều giao ra rồi, phía trước ngoạn sắc thực happy, kia liền cùng một chỗ đem phía dưới cạo sạch quang tốt lắm. Lúc này là trực tiếp một trái một phải ôm phía trên Lý Tầm cùng Bạch Lộc hai tỷ muội Diệp Vũ nghe được Bùi Châu Huyễn cùng Mạnh Tử Nghĩa nói chuyện phiếm về sau, trực tiếp là hướng về trong lòng hai cái vừa mới bị hắn lấy hết tiểu khả ái hỏi Thấm Nhi, tiểu Bạch các ngươi thì sao? Muốn hay không cùng một chỗ cũng cạo, ta tới giúp các ngươi thế, cạo sạch hết, thật thoải mái, hơn nữa sẽ phi thường xinh đẹp. Hai tỷ muội là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là gương mặt thẹn thùng, rất là ngượng ngùng. Bất quá cuối cùng vẫn là gương mặt ngượng ngùng gật đầu đáp ứng xuống. Một bên Văn Vịnh San thấy thế, trừ bỏ gia nhập còn có cái gì khác biện pháp, cũng không thể tất cả mọi người cạo sạch hết, liền chỉ để lại nàng một người a. Như vậy thực dễ dàng liền nhận được bài xích, không bằng hữu. Chương 669 tập thể cạo lông 3. Bất quá cạo lông cái này, một khi bắt đầu liền thực phiền toái, bởi vì đồ chơi này là càng thế càng nhiều, cần phải thường xuyên định kỳ duy trì. Trọng yếu nhất chính là đã không có lông MU bảo hộ, hạ thân thực dễ dàng bị cảm nhiễm, mắc lên một chút phụ khoa bệnh, cần phải thường xuyên hộ lý vệ sinh, phòng ngừa tiếp xúc một chút ô nhiễm nguyên cùng không quá sạch sẽ đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải là không có gì hay chỗ tốt lớn nhất chính là trở nên phi thường mẫn cảm, tính khí càng ngày càng phát đạt, có đôi khi tùy tiện một cái vận động, quần lót cùng tính khí chu hiện ma sát, liền kích thích đến nó, khiến nó xuất hiện cảm giác. Phỏng chừng đây mới là Diệp Vũ thích nhất các nàng cạo sạch quang biến thành ngụy bạch hổ chân chính nguyên nhân. Nhìn song song ngồi thành một loạt Mạnh Tử Nghĩa, Lý Tẩm, Bạch Lộc, Văn Vịnh San các nàng bốn cái, nhất là tư nữ đều rất là nhu thuận nghe lời chủ động mở ra đùi lộ ra chính mình phấn nộn tiểu huyệt về sau. Hình ảnh như vậy tự nhiên là vô cùng thị giác lực đánh vào, liền trực tiếp đem Diệp Vũ cấp nhìn cứng rắn. Nữ nhân lông mờ cùng nam nhân dâu có thể không giống với, rất dài, hơn nữa thực nhuyễn. Là không thể dùng cái gì chạy bằng điện dao cạo râu, thực dễ dàng liền trực tiếp kẹp chặt, đến lúc đó cũng không là bình thường phiền toái, bình thường là muốn dùng may mắn thủ động dao cạo râu hoặc là chuyên môn cạo lông đao, đồng thời vẫn không thể trực tiếp thế, cần phải trước phao một lát nước ấm mềm hóa ướt át một chút, sau đó lại tiếp tục dùng chuyên môn vệ sinh dịch vẽ loạn, đợi khởi hoàn toàn mềm hóa sau mới có thể động thủ. Cho nên Diệp Vũ là tiên đợi Lý Tầm các nàng tại không sai biệt lắm là đang tại 42 độ trái phải thiên nóng một điểm ao chạy trong chốc lát. Tại đem công cụ sau khi chuẩn bị xong, mới hướng về Lý Tầm các nàng phấn trắng nõn nà tiểu huyệt nhất vẽ loạn, trực tiếp trêu đùa chiếm hữu nàng nhóm tiểu nộn huyệt, mà bản thân cũng đã là bị cạo qua Bùi Châu Huyễn các nàng là nhiều hứng thú thưởng thức, cảm thấy nhìn cái khác tiểu muội muội cạo lông còn rất có ý tứ. Đang tại cấp Lý Tầm cạo lông Diệp Vũ nhìn rất là khẩn trương, tinh bột ép chính không ngừng buộc chặt phảng phất là tại hô hấp giống nhau Lý Tầm, một bên sờ nàng tinh bột ép một bên an ủi Thấm Nhi, thoải mái, chớ khẩn trương, không đau. Cạo sau thật thoải mái, nhìn, có phải hay không một chút cũng không đau. Nói tiểu huyệt của ngươi thật đúng là xinh đẹp a, bạch hổ thực thích hợp ngươi Nga, đợi ca ca ta nhất định phải thật tốt thưởng thức Thấm Nhi ngươi tiểu nộn huyệt, vừa nhìn liền mỹ vị cực kỳ. Nhìn chính mình tiểu huyệt bốn phía lông mờ chính từng chút biến mất, lại cho nàng cạo lông đồng thời còn bị tiểu Diệp ca không ngừng thưởng thức, Lý Tầm bây giờ là thật muốn bị Diệp Vũ trêu chọc trực tiếp xấu hổ mất đi thôi, nàng nào từng trải qua cái này. Là hoàn toàn xấu hổ nói đều nói không chu đến đây, thậm chí khống chế không nổi chảy ra không ít dâm thủy, đem Diệp Vũ một mực sờ khe huyệt nàng đầu ngón tay đều cấp làm ướt, bất quá Lý Tầm đáy lòng vẫn có một chút hài lòng, tiểu mừng thầm, bởi vì tiểu Diệp ca có vẻ giống như quá yêu thích nàng phấn trắng nõn nà được tiểu nộn huyệt. Đáng tiếc Diệp Vũ cái này cha nam căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, tại cấp Lý Tầm thế sạch sẽ hướng về kiệt tác của mình thưởng thức trong chốc lát về sau, nàng rất nhanh là đem mục tiêu chuyển đến Bạch Lộc trên người, nếu là họ Bạch phía dưới sao có thể không phải là bạch hổ, cho nên là cấp Bạch Lộc cũng thanh lý, đem nàng cùng nàng Kiền tỷ tỷ giống nhau, tất cả đều thế được trơn bóng, giống như là Na Chát bạch hổ giống nhau. Đương nhiên, vẫn có một chút không giống với, Na Chát nhưng là trời sinh bạch hổ, phía dưới không có một ngọn cỏ, thể chất có chút cùng loại người phương Tây, nghiêm khắc tới nói duy ngôn nhĩ rất nhiều đều là con lai, trừ bỏ truyền thống châu Á người da vàng huyết thống bên ngoài, còn có tương đương bộ phận cao cây sớt nhân chủng huyết thống. Nghiêm khắc giảng sinh vật phân chia giới môn đề cương khoa trúc loại trước mắt trên thế giới chỉ có một người loại, tức chí nhân chủng, này hạ ba cái á loại trước mắt chúng ta bình thường căn cứ hình dáng đặc thù phân chia vì ni cách la nhân chủng, Caucasus nhân chủng, Mông Cổ lợi á nhân chủng, cũng chính là ta nhóm bình thường nói người da đen, bạch người, người da vàng. Ba người loại tối hiển sai biệt là màu da khác biệt, nhưng là cũng có một chút cái khác hình dáng đặc thù ví dụ như người Ấn Độ da rẻ tương đối hắc nhưng là thuộc về Caucasus nhân chủng. Caucasus nhân chủng bộ mặt tương đối lập thể, Mông Cổ lợi Á nhân chủng bộ mặt tương đối bẹp còn có một cái đặc điểm chính là Mông Cổ lợi Á nhân chủng có sạn trạng răng sửa. Cho nên ấn Na Chát nàng thuyết pháp, Bọn hắn kia một bên phía dưới thực sạch sẽ không lâu mau vẫn là rất nhiều, không chúng ta bên này truyền như vậy tà hồ, dù sao Duy Ngô Nhĩ bên kia là chưa từng quá để ý bài xích trời sinh bạch hổ nữ nhân, không giống Hán văn hóa vòng như vậy cực đoan. Trung Quốc tính khoa học bách khoa toàn thư liền có quan hệ với bạch hổ cùng thanh long dành riêng từ đầu lông mu thiếu sót, vị không có lông trứng. Nữ tính mắc không có lông trứng, dân gian tục xưng bạch hổ, nam tính mắc không có lông trứng, dân gian tục xưng thanh long. Lông mu cùng tóc gáy, chòm râu giống nhau, bởi vì cá thể sai biệt tồn tại có cùng vô, sơ cùng mật khác biệt. Mà lông mu phát sinh thụ kích thích tố sinh dục chế ước. Bình thường nữ tử tại 1112 tuổi, nam tử tại 1415 tuổi, tùy theo buồng trứng cùng hòn giái không ngừng phát sinh dục thành thục, bắt đầu phân bố kích thích tố sinh dục, lấy kích thích lông mu túi tế bào nội một loại đặc thù albumin thụ thể mà bắt đầu sinh trưởng lông mu. Đường lông mu thụ thể không hoàn chỉnh thời điểm, tắc lông mu rất thưa thớt, mềm mại. Như sinh trưởng thụ thể thiếu sót, tắc hiện ra không có lông trứng. Bình thường nữ tính không có lông trứng phần lớn là sinh lý tính chất, này bên trong thân thể không có trọng yếu bệnh biến, cũng không ảnh hưởng khỏe mạnh cùng sinh dục. Nhưng dân gian có cho rằng bạch hổ hoặc thanh long đề là điểm xấu dấu hiệu, có mắc nữ khắc chồng, mắc nam khắc thế thuyết pháp, đây là một loại vớ vẩn cùng mê tín nhận thức. Này tại rất nhiều cổ đại điển tịch chung cũng có ghi lại. Như Thái Nguyên Phương Ngôn từ điển bạch hổ tinh mê tín ngón tay không lâu lông mu trưởng thành nữ tính, cho rằng loại này nữ nhân phương tổ khắc chồng, sẽ mang đến vận rủi. Lạc Dương Phương Ngôn từ điển bạch hổ nữ nhân vô lông mu, Sùng Minh Phương Ngôn từ điển bạch hổ tinh mắng nữ nhân là tai tinh, số mệnh không tốt. Trong này Hán ngữ đại từ điển càng là có chuyên môn miêu tả quá như vậy hai cái án lệ bạch hổ tinh số tử vi ra đã nói một loại hung thần, phùng chi tác nhiều không cát. Nếu ví dụ Văn Minh Tiểu Sử hồi 40 phùng chi mẫu thân ương một vị hợp hôn tiên sinh chiếm nhất chiếm. Nhưng là hai cái hợp nhau đến, xúc phạm bạch hổ tinh, phụ mẫu bất lợi, có điểm hình khắc, mâu thuẫn xuân tàm nhị chó mẹ kia là bạch hổ tinh, chọc tới nàng phải phá sản. Lão thông po sơ bình thường như vậy cảnh giới hắn tiểu nhi tử. Hán ngữ đại từ điển hai lệ thực tế đều là dùng số tử vi ra đã nói hung thần làm giải thích, này bạch hổ tinh chính là từ bạch hổ tịnh thật thà ý tứ làm đồng âm dọa người. Bạch chỗ trống, không có, như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngón tay không có lông mu, hộ, ngón tay âm hộ, tịnh, bạch, phục nói, mà thanh long bên trong, thanh từ thanh đồng âm, ngón tay trong sạch, tức vô lông mu. Long, là xà thay đổi nói, dân gian tính ẩn ngữ đem nam âm kiêng kỵ nói là xà. Có thể thấy được, đều là dùng ngôn ngữ thủ đoạn, đem vô lông mu chuyển biến thành làm người nghe kinh sợ thuyết pháp. Bởi vì nam tôn nữ ti. Thanh long đồng loại cách nói liền lưu truyền không rộng, kể trên vài loại phương ngôn từ điển không có tương ứng điều mục. Bạch hổ trở thành này mê tín phụ mà chỗ thần bí. Nó tại tầng dưới chót phía trên ngón tay tính dâm, dân gian đem tính dâm người nói thành phí nam nhân hoặc phí nữ nhân, lại hiện lên hóa mở rộng vì phương tổ cập kỳ hắn. Đây là cái gọi là khắc chồng khắc thê, có thể thấy không có gì đạo lý. Bất quá thanh long nam có phải hay không rất lợi hại Diệp Vũ không biết, nhưng bạch hổ nữ là thực sự là vô cùng lợi hại. Một khi là bị khai phá chỗ đến kích hoạt rồi dâm tính, sức chiến đấu còn thực sự không phải là hay nói giỡn, điểm ấy theo một chút hậu thiên dưỡng thành bạch hổ thói quen nữ nhân trên người có thể ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì phía dưới thực sạch sẽ, không có lông mu bảo hộ, cho nên thường xuyên sẽ không khâu liên tiếp tiếp xúc thân mật, cùng quần lót vật cứng xuất hiện một chút tính ma sát mà dẫn đến nhồi máu đợi trạng thái, dần ra tính khí tự nhiên là so với bình thường phát đạt mẫn cảm, dĩ nhiên là trở nên rất là nhẫn nhịn. Bình thường nam nhân tiên thiên bản thân cũng không bằng nữ nhân, cho nên tại chuyện phòng the phía trên thường xuyên lực bất tòng tâm, cuối cùng là bị triệt để ép khô, thậm chí bị khắc, đây cũng là chuyện bình thường. Phòng trường đây mới là bạch hổ nữ khắc chồng chân tướng. Chương 678 rửa nương một. Bất qua những thứ này đều là cũ xã hội phong kiến bã, hiện tại cũng đã là tân xã hội tân thời đại, hiểu được đều biết, cho nên rất nhiều nữ bản thân không phải là bạch hổ cũng yêu thích cạo lông. Nhất là tại ảnh thị vòng cái này đặc thù vòng tròn bên trong, gần như sở hữu nữ nghệ nhân đều có thanh lý duy trì chính mình âm hộ thói quen tốt. Dù sao cũng là nhân vật công chúng, dựa vào dáng người nhan chỉ ăn cơm danh nữ người, nhất là rất nhiều ký giả không lương tâm cầu từ cùng một chút đặc thù fan quá yêu thích chụp ảnh, nhất là hướng về hạ ba đường cùng một chút mẫn cảm bộ vị chụp ảnh, mà nữ minh tinh thường xuyên đều mặc vô cùng mát lạnh dễ dàng tẩu quang, cho nên vì không cho chính mình một chút có tổn hại nữ thần hình tượng ảnh chụp chảy ra. Đối với chính mình lông mọc trên thân thể quản lý đều là phi thường nghiêm khắc. Lông nách là chắc chắn sẽ không có, nữ nhân dụng lông nghi cái gì, chủ yếu chính là nhằm vào lông nách cùng chân mao. Nhưng phàm là đối với chính mình hình tượng ngoại hình thực để ý tiểu tiên nữ, trên cơ bản đều định kỳ thanh lý duy trì những cái này bộ vị. Về phần hạ thân, cái này liền mỗi người một ý, bất quá trình thể thượng cũng không bài xích, kém cỏi nhất cũng phải định kỳ tu bổ, sẽ không để cho này vô tự sinh trường. Mà ở thường xuyên đều phải hát một chút nhảy nhảy tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng nữ đoàn quần thể, rất nhiều yêu đậu vì đồ thuận tiện bình thường đều trực tiếp thanh lý sạch sẽ, miễn cho mặc lấy gợi cảm tại vũ đài phía trên khoe khoang kỹ thuật nhảy thời điểm chu hiện ngoài ý muốn tàu quang tình huống. Tình huống như vậy nếu như bị chụp ảnh xuống truyền ra ngoài, nhưng là phi thường mất mặt, thậm chí sẽ bị công ty phạt tiền. Diệp Vũ phía trước cũng không như thế nào chú ý những cái này, thẳng đến đi một chuyến Hàn Quốc, phát hiện Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, Bùi Châu Huyễn các nàng tất cả đều là trơn bóng ngụy bạch hổ về sau, lúc này mới phát hiện đến, cho nên một hồi đến trước hết đem chính mình hai cái tiểu trợ lý cấp dọn dẹp, hiện tại càng là đem hai cái phòng ngủ sở hữu muội tử tất cả đều cấp thanh lý sạch sẽ. Hết bận những công việc này về sau, Diệp Vũ là trực tiếp ngồi ở bể tắm bên cạnh tắm vòi sen khô tắm rửa ghế phía trên, chờ chính mình hai cái tiểu trợ lý cấp mình làm thanh tẩy. Đây chính là trước hắn hao tốn không ít công phu tài hoa giáo đi ra có thể so với đảo quốc clip chuyên nghiệp tắm rửa nương. Cái gọi là đảo quốc tắm rửa nương, kỳ thật chính là nữ tính tắm kỳ công, danh như ý nghĩa chỉ biết cái nghề nghiệp này không quá đứng đắn, dù sao nhấn mạnh giới tính sau đó, liền rất rõ ràng không phải là nhằm vào đồng tính, mà là khác phái, cho nên như vậy tắm rửa ngốc tử đều biết chắc phải không quá đứng đắn cái loại này. Nghe được lão bản triệu hồi hai cái xinh đẹp tiểu trợ lý, lập tức là đang tại một bên thu nạp quỹ đem đã sớm gửi tốt quần áo cầm ra đến, không mặc quần áo tắm rửa nương vẫn là chính quy tắm rửa nương sao. Cho nên quần áo là nhất định phải xuyên, dù sao nữ nhân không mặc quần áo cùng mặc quần áo vẫn có rất lớn khác biệt, bất quá các nàng hiện tại xuyên chính là tắm rửa khi chuyên nghiệp đồng phục, có vẻ giống như là so với không mặc còn không bằng. Bởi vì nửa người trên là màu trắng áo lót, chính là trực tiếp bộ thượng mỏng manh một kiện, bên trong không có gì cả, cho nên sau khi mặc vào, vú sữa lớn một chút sợ là có thể trực tiếp nhìn đến quả cầu thịt, không dính thì đều có chút như ẩn như hiện, hơi dính tiếp nước quần áo kề sát ở trước người, hãy cùng không có mặc không sai biệt lắm, gần như là thấu thị. Quần lót tự nhiên cũng là không sai biệt lắm tình huống, này hoàn toàn chính là trong truyền thuyết ẩm ướt thân cám dỗ, không thể không nói Diệp Vũ ở phương diện này là thực sự là vô cùng biết chơi. Khác tứ nữ tự nhiên là nhìn gương mặt thẹn thùng, Lý Tầm các nàng càng là xấu hổ trực tiếp hai tay che mặt. Chỉ dám xuyên qua khe hở đánh giá Diệp Vũ bên kia tình hình thực tế trực tiếp, là thật bị như vậy dâm loạn dơ bẩn hình ảnh dọa cho đến, cảm thấy chính mình quả thực hãy cùng là đang tại nhìn chân nhân clip giống nhau. Bùi Châu Huyễn đối với lần này ngược lại không kinh ngạc tập mãi thành thói quen, bởi vì nàng cũng có như vậy cấp Diệp Vũ phục vụ quá, thậm chí nói tầng cao nhất bên kia liền có như vậy phục vụ, không là bọn hắn tầng cao nhất tự thân cung cấp, mà là tầng cao nhất mỗi một tầng lâu chủ hoặc người phụ trách, cùng một chút bọn hắn bằng hữu tiến hành như vậy hợp tác. Tầng cao nhất bản thân chính là một cái bình đài, bất hội cung cấp bất kỳ cái gì tình dục phục vụ, nhưng cái này không phải là nói tầng cao nhất nơi này không có những cái này phục vụ. Hàn Quốc có thể là cả châu Á địa khu tình dục nghiệp nhất là phát đạt quốc gia, đã là vượt qua Nhật Bản, mơ hồ là có trở thành thế giới tân tình dục thứ một cái rất lớn quốc thế. Trước mắt Hàn Quốc tình dục nghiệp dĩ kinh tiếp cận 10 vạn ức Hàn Nguyên, cống hiến này quốc gia GDP 5%. Đừng nhìn chính phủ Hàn Quốc thị phi bình thường chú ý cái này. Vẫn luôn tại các loại tàu hoàng càn quét tệ nạn, kỳ thật cũng liền pháp luật thượng giảng xác thực trái pháp luật, nhưng chấp hành phương diện. Tình huống thực tế là xã hội chỉnh thể tính đối với tình dục nghiệp phóng túng đã là làm Hàn Quốc tình dục nghiệp bắt đầu đối với xã hội phát triển cấu thành uy hiếp trình độ, có thể nói đang tại xâm nhập Hàn Quốc thiên gia vạn hộ. Hàn Quốc cùng Nhật Bản hai anh em này tình dục nghiệp có phi thường chỗ tương tự, suy nghĩ đến lịch sử di lưu vấn đề, Nhật Bản từng ngắn ngủi thực dân quá Hàn Quốc một đoạn thời gian. Là cấp người sau gây không ít ảnh hưởng. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, Hàn Quốc 20 tuổi trở lên nam tử trưởng thành, gần như là có 20% mỗi tháng vượt qua 4 lần tiêu tiền phiêu sướng, nhưng cái này phiêu sướng cũng không nhất định tất cả đều là huân, cùng loại Diệp Vũ hiện đang hưởng thụ loại này tắm rửa phục vụ, cũng chính là tục xưng nửa bộ, làm cổ là đã chiếm rất lớn một bộ phận, thậm chí thực bao nhiêu tuổi nhân đều không cảm thấy chính mình đây là tại phiêu sướng, chính là đang hưởng thụ cùng loại massage như vậy bảo vệ sức khỏe phục vụ. Cho nên tại quốc nội chúng ta bình thường đều gọi hô cái này vì đại bảo kiếm bảo vệ sức khỏe. Chân chính đi qua Hàn Quốc giải quá Hàn Quốc, biết sử dụng một câu nói như vậy đánh giá hiện nay Hàn Quốc nữ nhân trẻ tuổi, trừ bỏ nữ đoàn luyện tập sinh, chính là thất chân con gái. Nếu như nói nữ đoàn luyện tập sinh tỷ lệ chiếm được hoàn toàn quốc nữ tính ngũ 1/10 đã thực làm người ta bất khả tư nghị, kia Hàn Quốc tiếp cận 20% nữ minh tinh đều có kiêm chức hoặc là trường kỳ làm quá tình dục hành tỷ lệ liền khoa trương hơn. Đơn giản tới nói chính là mỗi năm nữ nhân ở giữa ít nhất là có một cái đã làm phương diện này kiêm chức, hoặc là có phương diện này ngắn hạn hành nghề trải qua, này phải đổi tính thành nữ nhân trẻ tuổi liền khoa trương hơn, Nhật Bản sợ là đều rất khó so được, điểm ấy theo 02 năm Hàn ngày World Cup liền nhìn ra được. Cho nên tầng cao nhất có cùng loại phục vụ rất bình thường, chính là bất hội trực tiếp tham dự, cũng chướng mắt về điểm này cực nhỏ tiểu lợi, cho nên chính là ngầm đồng ý, cung cấp bình đài, bản thân cũng không trực tiếp tham gia, nhưng có một chút, chất lượng cùng phục vụ khẳng định không thể quá kém, cho nên có thể đi vào nhập tầng cao nhất làm loại này kiêm chức, trên cơ bản đều là giới văn nghệ cùng người mẫu vòng, một chút đại học nghệ giáo cao chất lượng hành nghề người. Tuy rằng tầng cao nhất bản thân không trực tiếp kinh doanh, nhưng chỉ là nơi sân thượng thu vào liền phi thường dày, bảo đảm bên kia đại đa số khách phòng chỗ ăn chơi lưu lượng khách cùng vào ở dẫn, cho nên ngươi khả năng huyết kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Chương 671 tắm rửa nương 2. Huỳnh Huỳnh hay là ta tới trước đi, lần trước đều là ngươi trước đến. Vốn là tính toán chủ động tiến lên từ sau lưng bắt đầu cấp tiểu Diệp ca thanh tẩy đinh cười Huỳnh nghe vậy, chỉ có thể là ngoan ngoãn lui đến một bên, đem chính mình chủ vị để cho đi ra, sau đó là cấp một bên tự động thổi phồng dùng khí điếm giường nước xung khởi khí. Thành công cầm đến C vị Trần Đô Linh trực tiếp là đi đến tiểu Diệp ca phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Diệp ca cường kiện lưng loan, chậm rãi là bắt tay theo phía trên bả vai từng chút hạ trượt. Cuối cùng là trực tiếp sờ lên bắp đùi của hắn, nhảy qua bộ, vẫn là ngừng lưu tại kia thật cao cương lên hùng tráng hữu lực cự long bên trên. Từ phía sau gần như là cả người đều dán đi lên Trần Đô Linh, hướng về cự long tuốt mấy phía dưới về sau, bắt tay buông ra, đem một bên sữa tắm trực tiếp đổ tại bàn tay vẽ loạn đều đều về sau, liền trực tiếp là hướng về tiểu Diệp ca thân thể vẽ loạn, bất quá trọng điểm rất rõ ràng là đặt ở phần hông, nhất là tiểu đầu chỗ đó, là tiêu phí thời gian tinh lực nhiều nhất. Gần như là đem hơn phân nửa thời gian tinh lực tất cả đều dùng tại thanh tẩy tiểu trên đầu mặt. Bạch Lộc nguyên lai là như vậy tắm đó a, nếu không chúng ta lần sau cũng như vậy thử xem. Liền hai chúng ta sao, kia tiểu Bạch ngươi trước đến, ta nhìn vào ngươi làm. Bạch Lộc rất là không lời lật cái bạch nhãn, cảm thấy chính mình cái này kiền tỷ tỷ thật đúng là một chút cũng không đáng tin cậy, cũng chưa thân là tỷ tỷ tự giác, cái gì cũng phải làm nàng cái này đương muội muội làm mẫu, đây cũng quá thủy hơi có chút a. Đinh cười Huỳnh bên này rất nhanh là đem khí điếm giường chuẩn bị xong, nhìn lỗ tai nhỏ bên kia đã là cấp tiểu Diệp ca vẽ loạn tốt lắm phao phao về sau, liền trực tiếp là cầm lấy vòi hoa sen hướng về hai người phun cọ rửa, Trần Đô Linh vốn chỉ là có chút ướt nhẹp đồng phục, lúc này là hoàn toàn ướt nhẹp, đã hoàn toàn ẩm ướt thân nàng, liền trực tiếp đem chính mình phi thường mặt ngoài có đến lung linh dáng người đột hiển đi ra. Bất quá Trần Đô Linh sự nghiệp tuyến quá bình thường, điểm ấy cùng Đinh cười Huỳnh hai cái tám lạng nửa cân. Tuy rằng trải qua Diệp Vũ khai phá là so ban đầu tốt lên một điểm, nhưng cùng Bùi Tỷ là hoàn toàn không so được, thậm chí so với Mạnh Tử Nghĩa cùng Lý Tầm đều còn kém một chút, cùng Văn Vịnh San, Bạch Lộc các nàng không sai biệt lắm. Một phen cọ rửa sau đó, hoàn toàn ẩm ướt thân gần như toàn thân lộ ra Trần Đô Linh bình tĩnh hướng đi Diệp Vũ, trực tiếp quỳ bò tới trước người của hắn, nhất nắm chắc mệnh căn của hắn, ôn nhu nhu chuyển động, nàng nhẹ nhàng nhấc lên chính mình phía trên y, lộ ra bên trong sớm ao khởi vú. Sau đó đem chính mình có chút no đủ quả cầu thịt đè lên, ngẩng đầu, đưa ra lưỡi thơm liếm liếm dương vật lỗ tiểu, thổ khí như lan. Tinh tế làn da, thiếu nữ khí tức, tăng thêm này ẩm ướt thân cám dỗ, Diệp Vũ lúc này phản ứng tự nhiên là phi thường lửa nóng. Thoải mái, tiến bộ rất lớn nha, lén lút có chuyên môn luyện qua. Ân, phía trước cùng Huỳnh Huỳnh cùng một chỗ nhìn không ít như vậy lừa đảo, chúng ta bí mật đều có chuyên môn luyện tập quá, đợi còn có mặt khác nhất chiêu. Cam đoan sẽ làm tiểu Diệp ca ngươi thoải mái hơn. Nhìn dưới người gương mặt kiều mị, rõ ràng là dài quá trương rất là thanh thuần sạch sẽ thuần dục mặt, nhưng bây giờ lại dùng vú sữa kẹp lấy nam nhân dương vật, còn trực tiếp là liếm lên dương vật, làm phi thường dâm loạn tình dục động tác, khổng lồ như vậy tương phản tự nhiên là phi thường câu hồn, nhất là kết hợp Trần Đô Linh lúc này ẩm ướt thân đặc hiệu sau đó, tuyệt đối hiệu quả kéo căng. Kết quả không đợi Diệp Vũ bên này cảm khái xong. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được chính mình hoa cúc nơi đó là xuất hiện một chút khác thường, tắm rửa ghế cùng bình thường ghế có thể không giống với, trung gian là không, lưu chu một cái chuyên môn vũng, đây là cấp ngồi ở phía trên người thanh tẩy dùng, mà phụ trách thanh tẩy tự nhiên là sở hữu địa phương đều sẽ không bỏ qua, cho nên bây giờ là Đinh cười Huỳnh trước ngực dán sau lưng, kề sát Diệp Vũ, bắt tay phóng tới cho hắn thanh tẩy lên lỗ đít cùng khe mông. Phía trước không phải là không có cho hắn làm qua, nhưng giống như bây giờ tiền hô hậu ủng, này thật đúng là lần thứ nhất. Không thể không nói cảm giác này thật bồng, cho nên đang bị vòi hoa sen cọ rửa trong chốc lát lỗ đít về sau, Diệp Vũ trực tiếp là đứng thẳng lên. Ở Diệp Vũ phía sau Đinh cười Huỳnh oánh chớp mắt hiểu ý, theo bên trong thùng dụng cụ cầm lấy chua một cái thạch hoa quả chứa tại miệng bên trong, trực tiếp là đẩy ra Tiểu Diệp Ca mông, đem chính mình xinh đẹp khuôn mặt xít tới, cấp Tiểu Diệp Ca làm lên độc long. Mà Trần Đô Linh bên này cũng là trực tiếp lập đứng dậy, đem dương vật hoàn hoàn chỉnh toàn bộ ngay ngắn nuốt hết, trực tiếp là cấp Tiểu Diệp Ca làm lên sâu nuốt, nhìn như chính là đem dương vật ngay ngắn ngậm vào trong miệng, kỳ thật miệng linh hoạt đầu lưỡi là đang không ngừng luật động cuốn lấy. Mà lúc này đang bị trước sau giáp công Diệp Vũ, bởi vì là nằm ở trên cao nhìn xuống tốt nhất thị giác, gần như là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ nhìn đến Trần Đô Linh trên người ướt đẫm cái kia món rộng thùng thình lưng tâm lý tuyệt vời phong cảnh. Nếu như là toàn thân trần trụi trạng thái, bản thân vẫn chưa hoàn toàn phát dục còn có một chút ngây ngô Trần Đô Linh, trừ bỏ xinh đẹp khuôn mặt cùng thiếu nữ độc đáo thanh xuân sinh lực bên ngoài, là không có gì quá lớn khán đầu, nhưng tăng thêm như vậy đồ đồng phục hấp dẫn ẩm ướt thân cám dỗ sau đó, Diệp Vũ là càng ngày càng bên trên, cho nên tính toán cùng chính mình hai cái tiểu trợ lý tại phòng tắm bên trong thật tốt chơi đùa một phen. Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy Trần Đô Linh đầu nhỏ dưa, đem miệng của hắn trở thành tiểu huyệt của nàng giống như, trực tiếp đít lên. Thẳng đến địt nàng hô hấp dồn dập phản ứng càng lúc càng lớn về sau, lúc này mới buông ra hai tay theo bên trong miệng nàng lui ra, sau đó là đem nàng cấp thôi ngã xuống một bên khí điếm trên giường, trực tiếp đem cái kia căn to lớn dương vật chống đỡ thượng nàng đã sớm ướt đẫm màu trắng tề ép quần đùi. Ân. Diệp Vũ đem mông về phía trước đỉnh đầu, thế nhưng thoải mái theo quần đùi ven trực tiếp trượt vào Trần Đô Linh tiểu huyệt, có chút nhanh, bất quá tại hắn trước sau nhẹ nhàng thôi đưa trong chốc lát về sau, vẫn là thực thuận lợi cắm đi vào một đoạn nhỏ. Cảm nhận Trần Đô Linh mật phòng triền miên hấp lực, huyết khí phương cương Diệp Vũ bản năng quất chuyển động, trực tiếp là hưởng thụ lên chính mình cái này xinh đẹp tiểu trợ lý các loại mỹ diệu. A a, thật thoải mái, bị địt trong chốc lát Trần Đô Linh chủ động đẩy ngã Diệp Vũ, trực tiếp giáng chân đến hắn trên người, chính mình tùng chuyển động, tay ngọc càng là phóng tới Diệp Vũ đầu vú phía trên véo nhẹ, cùng ban đầu cái kia một chút kinh nghiệm đều không có, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng ngây thơ giáo hoa như hai người khác biệt. Ách a. Ngươi, càng ngày càng rồi, được chưa, bình thường đều là ta kỵ ngươi, hôm nay khiến cho ngươi cũng kỵ kỵ ta. Diệp Vũ trực tiếp ôm Trần Đô Linh, đứng dậy đem nàng núm vú ngậm tại trong miệng của mình, phối hợp nàng đong đưa, hướng về nàng tiểu lẳng lơ liều mạng thượng đỉnh lên. A, ân, a, thích không, ân a, yêu thích ta huyệt dâm sao, nhân ra nhưng là ngày ngày đều chờ ngươi tới yêu yêu. Trần Đô Linh trực tiếp hôn môi lên Diệp Vũ trán. Hướng về hắn nhiệt tình đòi lấy lên. Chương 672 tắm rửa nương ba. A, lỗ tai nhỏ, ngươi bên trong tốt hút a, thoải mái. Đang tại vòi hoa sen cọ rửa phía dưới hai người là trực tiếp đoàn binh đụng vào nhau sát người vật lộn, Trần Đô Linh chế phục trên người là đã sớm hoàn toàn ướt đẫm, nhưng vô luận là Trần Đô Linh vẫn là Diệp Vũ đều không thể không biết chúng nó vướng bận, ngược lại là cảm thấy như vậy một bên tắm rửa một bên ân ái rất kích thích. Cùng một ít đảo quốc clip bên trong phòng tắm kịch chiến kiểu đoạn không có sai biệt. Đã là biến hóa tư thế, chính không ngừng là bị phía sau chủ nhân ba ba đại lực thua chu Trần Đô Linh, biểu cảm si hóa nghiêng người quay đầu, cùng phía sau chủ nhân ba ba một bên ân ái một bên lưỡi hôn nói ừ. Vậy ngươi thích không, về sau còn nghĩ gì chứ? A, ân. Nhìn đã sớm cả người ướt đẫm, mái tóc xương quai xanh cùng vú sữa thượng tất cả đều là bọt nước. Cả người giống như đã hoàn toàn ướt đẫm toàn thân trên dưới tao khi bắn ra bốn phía thuần dục giáo hoa, Diệp Vũ là một bên ra sức địt, một bên chỉ dùng để lực vuốt ve vân vê trêu đùa vú sữa của nàng nói nghĩ a. Ngày ngày đều nghĩ, a, đợi sẽ đem tiểu bạch cũng cấp hợp nhất rồi, các ngươi 507 phòng ngủ cũng đều là của ta người, đến lúc đó. Ta, có thời gian chạy vào tới tìm các ngươi cùng một chỗ chơi. Cho các ngươi từng cái xếp thành hàng mở ra đùi chờ đợi ta từng cái yêu thương. Vú sữa nơi đó bị chủ nhân ba ba trà sát vô cùng là thoải mái Trần Đô Linh, là thè đầu lưỡi ra gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng tiếp tục đòi lấy nói sờ ta. A, dùng sức chơi ta, hôn ta, a, ân, a. Diệp Vũ trực tiếp cắn thượng Trần Đô Linh mê người miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi của mình câu động lên nàng yếu đuối ôn nhuận lưỡi thơm, hai đầu lưỡi là người đến ta hướng đến cho nhau quấy, đừng nhìn hai người thực tế nhận thức qua lại quan hệ thời gian cũng không lâu. Nhưng hắn hiện tại nhóm kỳ thật đã là có điểm lão phu lão thêm mùi vị, liền lúc còn nhỏ thành thục phương diện tới nói, Trần Đô Linh rõ ràng cho thấy so đinh cười huỳnh mấy người các nàng muốn trưởng thành sớm rất nhiều, ngay từ đầu đã được rất rõ ràng Tiểu Diệp Ca là như thế nào một đầu hoàng kim đùi. Tự nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp mão chân toàn lực gắt gao ôm lấy. Đứng ở một bên đinh cười huỳnh là gương mặt gì cười rất là hài lòng nhìn Tiểu Diệp Ca cùng lỗ tai nhỏ hai người bọn họ thân thiết, không thể không biết mình bị tạm thời vắng vẻ là có cái gì không tốt. Liền điểm ấy tới nói nhà đầu kia còn chính xác là không có gì tâm cơ, có chút tâm tư đơn thuần, chính là cái không lớn lên đứa nhỏ, nhưng không thể không nói như vậy hàm hậu đáng yêu nha đầu ngốc là thực sự là vô cùng đòi nhân yêu thích, ai kêu nàng gặp được chuyện, là thật phía trên. Diệp Vũ cùng Trần Đô Linh là rất nhanh chỉ tại không ngừng bị vòi hoa sen cỏ rửa khí điếm trên giường triền miên tại cùng một chỗ, giống như hai đầu nhục trùng giống nhau lẫn nhau quấn quýt tại cùng một chỗ, kịch liệt chấn động, không ngừng biến hóa các loại tình yêu tư thế, phảng phất là tại chuyên nghiệp tình yêu dạy học. Nếu như là ban đầu Đinh Cười Huỳnh rất rõ ràng là không hiểu lắm, chỉ một mực đứng ở đó ngây ngốc nhìn chằm chằm nhìn, nhưng nàng bây giờ rõ ràng cho thấy lớn lên, đã là bị Tiểu Diệp ca cấp bước đầu dạy dỗ đi ra, nhìn lên cơ không sai biệt lắm. Trực tiếp là tắt đi vòi hoa sen, đứng ở bọn hắn bên cạnh trên cao nhìn xuống trêu nói thật kịch liệt a, Tiểu Diệp ca các ngươi hiện tại chính đang làm gì nha? A, là Huỳnh Huỳnh bảo bảo a, ta đang làm gì ngươi nhìn không tới sao? Lỗ tai nhỏ là thật càng ngày càng dâm đãng rồi, nhanh đến, chúng ta cùng một chỗ sửa chữa nàng, đem nàng cái này tiểu lẳng lơ hoàn toàn cho ăn no. Diệp Vũ gương mặt cười xấu xa mê hoặc lên Đinh Cười Huỳnh cái này tiểu gái ngốc, mà Trần Đô Linh không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ bạch tuộc vậy cuốn lấy Tiểu Diệp ca cường tráng thân hình, lay động bộ phận sinh dục của mình không ngừng đòi lấy, nàng lúc này sớm tiến vào si hóa hình thức, thượng tuyến mạnh nhất máy ép nước bản giới hạn da rẻ. Nhìn rất là bên trên, rõ ràng cho thấy bị Tiểu Diệp ca yêu thương vô cùng là thoải mái hảo tỉ muội, Đinh Cười Huỳnh trực tiếp là nằm chết dí Diệp Vũ bên cạnh dùng thân thể của chính mình hướng về hắn cọ sát nói có phải hay không nàng câu dẫn người đó a, hắc hắc. Ta đã nói đừng nhìn lỗ tai nhỏ bình thường giống như thực đứng đắn thực thanh thuần. Kỳ thật nàng tối sắc tối mắc cỡ. Vâng, a, thật tao, này, này, thật thoải mái, giống như là luyện hấp tinh đại pháp giống nhau. Diệp Vũ ấp úng, bị treo tại hắn trên người Trần Đô Linh gắt gao quấn lấy, kia hấp lực mạnh mẽ huyệt dâm liên tục không ngừng phun nuốt lấy dương vật của hắn, tăng thêm phía sau truyền đến một đợt sóng khoái cảm, chính muốn làm hắn ép đến trên người mỹ thịt, đem nàng đè ở dưới người hung hăng địt. Không được, thật sự là quá dâm loạn, Tiểu Diệp ca ngươi nói đúng. Không thể để cho lỗ tai nhỏ tiếp tục như vậy dâm loạn đi xuống, đây là bệnh, được trị. Đinh Cười Huỳnh nói trực tiếp là theo bên trong thùng dụng cụ lấy ra một cây song đầu dương vật, dùng ngón tay của mình sờ sờ tiểu huyệt của mình, đem trong này một đầu nhắm ngay tiểu huyệt của mình từng chút nhét vào chính mình sớm ướt đẫm tiểu huyệt. Tại nhét vào không sai biệt lắm, phảng phất là theo bên trong tiểu huyệt dài ra một cây dương vật về sau, Đinh Cười Huỳnh trực tiếp đi đến Trần Đô Linh sau lưng. Dùng kia giữ tợn dương vật ma sát lên nàng cúc môn cắn nhẹ lỗ tai của nàng âu yếm nói. Lỗ tai nhỏ, nơi này muốn không? Muốn, ân, a, thích nhất Huỳnh Huỳnh đại dương vật, mau cho ta a, muốn bị phá hư Huỳnh Huỳnh cùng Tiểu Diệp ca cùng một chỗ địt, bị các ngươi kẹp ở trung gian đương sandwich. A, Trần Đô Linh gương mặt si hóa đem đầu chôn ở Diệp Vũ trên vai, đầu lưỡi duỗi vô cùng trưởng, liền trực tiếp bị Diệp Vũ dùng ngón tay kẹp chặt, tùy ý chơi đùa lên. Nhìn đã chậm rãi tiến vào Trần Đô Linh cúc huyệt, cùng chính mình trước sau giáp công thành công hội sư Đinh Cười Huỳnh, Diệp Vũ trực tiếp cách Trần Đô Linh hướng về nàng hôn môi trong chốc lát nói tốt, nguyên lai là ngươi chỉ điểm lỗ tai nhỏ câu dẫn ta sao? Ngươi cái này đứa nhỏ tinh nghịch. Mới không phải là, rõ ràng là nàng chính mình huyệt ngứa, nghĩ bị Tiểu Diệp ca địt, phía trước ngày ngày cuốn lấy ta để ta giúp đỡ ngươi địt nàng, đều phát tao mấy ngày rồi, không tin ngươi hỏi một chút cái này tiểu lẳng lơ. Hỏi nàng một chút gần nhất có phải hay không mỗi ngày đều tại phát tao. Đinh Cười Huỳnh cười rất ngọt, một điểm đều không cảm thấy nàng như bây giờ có vấn đề gì, ngược lại là phi thường hài lòng thỏa mãn đem quy đầu không ngừng nhét vào Trần Đô Linh cúc huyệt, đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận được kia thật lớn đầy ngược lực, giống như mình lúc này cũng tại cùng một chỗ bị Tiểu Diệp ca hung hăng địt giống như, cả người trở nên càng ngày càng kiều mị lên. A, cho ta yêu thích cuộc sống như thế, Tiểu Diệp ca ngươi không phải nói tiểu huyệt của ta thật thoải mái à? Địt ta à, ta là tiểu lẳng lơ, không có người ép ta, là ta chính mình huyệt ngứa, nghĩ bị địt, các ngươi mau đến địt chết ta đầu này lẳng lơ chó mẹ a. Chương 673 ca ca hảo muội muội 1. Nhìn đã sớm nhìn há hốc mồm, có vẻ giống như là có một ít tâm động lý tầm bạch lộc hai tỷ muội, Bùi Châu Huyễn là gương mặt công khí 10 chân giống như nữ lưu manh bình thường ôm phía trên hai người bọn họ, trái ôm phải ấp ôm các nàng. Bắt tay đặt ở các nàng kiên rất nhếch lên vú sữa thượng đối với các nàng trêu đùa nói như thế nào. Động lòng, muốn hay không đợi sẽ cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ chơi a, ta đến mang mang bọn ngươi. Lý Tầm bởi vì là cùng Bùi Châu Huyễn cùng cái phòng ngủ quan hệ, tăng thêm phía trước có một khởi ngủ quá, đối với Bùi tỷ như vậy háo sắc hành vi đã sớm không kinh ngạc, chỉ coi là nữ nhi ra quan hệ tốt lắm vô cùng thân thiết trêu ghẹo. Bất quá đang nghe nàng lần này lớn mật ngôn luận nhìn đang tại khí điếm trên giường kịch chiến say sưa hai nữ một nam. Là gương mặt thẹn thùng nói a, cũng là giống lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh các nàng như vậy phải không? Đúng vậy a, nan không thành các ngươi phía trước không vậy? Nhìn càng ngày càng mặt đỏ hai tỉ muội, Bùi Châu Huyễn phảng phất là phát hiện tân đại lục giống nhau, cùng Mạnh Tử Nghĩa Văn Vịnh San khác biệt, Bùi Châu Huyễn nhưng là nhìn ra được Diệp Vũ cùng Lý Tẩm Bạch Lộc các nàng đi vô cùng gần, lẫn nhau ở giữa quan hệ rất là vô cùng thân thiết, thậm chí bí mật thường xuyên đều có đem Lý Tẩm thường xuyên ôm tại trong lòng các loại thưởng thức, có đôi khi càng là sẽ đem tay vói vào Lý Tẩm quần áo bên trong trêu đùa vú sữa của nàng, hay là vói vào Lý Tẩm phía dưới váy bên trong không hiểu nhau quần lót cọ sát thưởng thức nàng tiểu nộn huyệt. Hôn môi cái gì thì càng thường gặp. Hơn nữa liền nàng đối với Diệp Vũ hiểu biết, Bạch Lộc đừng nói rồi, Lý Tẩm như vậy liền nàng thấy đều có chút tâm động quốc dân mối tình đầu, thuần dục mỹ thiếu nữ, làm sao có khả năng không hạ thủ, phải biết Diệp Vũ trước sau nhưng là cấp Lý Tẩm viết không ít cao chất lượng Trung Quốc phong thần khúc, Lý Tẩm nghiêm khắc tới nói bản thân cho dù là hắn ký hợp đồng nghệ nhân, thỏ không ăn cỏ gần hang lời này đối với Opa nhưng là không như thế nào dùng được. Còn không có a, không biết là xảy ra chuyện gì. Có phải hay không tiểu Diệp ca kỳ thật không yêu thích chúng ta hai cái à? Bạch Lộc nhưng thật ra là lo lắng nhất cái này, dù sao nàng lại không giống chính mình Kiền tỷ tỷ xinh đẹp như vậy động lòng người, vừa mới thông qua nghệ thi đã bị trực tiếp đứng vào khoa mới Bắc Điện 10 đại giáo hoa bảng danh sách, thậm chí còn trở thành truyền kỳ giáo hoa Bắc Điện Xuân Thu 13 giáp chủ yếu bị chọn, nếu không là hiện tại danh khí giả vị kém một chút, là rất có khả năng trực tiếp bị đứng vào đi, phải biết hiện dịch tại giáo sinh bên trong. Có thể xếp tiến Xuân Thu 13 giáp trước mắt cũng chỉ có Cổ Lực Na Chát. Bùi Châu Huyễn hai người bọn họ, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Lý Tẩm thật lớn tiềm lực. Tuy rằng các nàng bên ngoài hình khí chất bao gồm thân vóc người cao tỷ lệ thượng đều có một chút tương tự, nói là thân tìm muội sợ là đều có không ít nhân sẽ tin, nhưng nàng tối đa cũng cho dù là một cái cao phòng theo, nhiều nhất cũng chỉ có Kiền tỷ tỷ 80% tư sắc, càng không nói bản thân thực lực tổng hợp, lẫn nhau ở giữa chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Bạch Lộc nhưng là thương lượng cửa sau tiến đến, bản thân tài nghệ biểu diễn thiên phú kỳ thật đều quá bình thường, cũng không xinh đẹp đến có thể trực tiếp cả mặt tiến đến trình độ, liền ngoại hình nhan chỉ tới nói, nàng bây giờ nhưng thật ra là không bằng Mạnh Tử Nghĩa. Năm rồi muốn cả mặt tiến đến độ khó không lớn, nhưng năm nay xác thực tình huống tương đối đặc thù, cho nên Bạch Lộc mẹ bên này mới xin giúp đỡ lên Diệp Vũ, tuy rằng Bạch Lộc không phải là rất rõ ràng việc này, nhưng nàng cũng nghe chính mình mẹ nói qua. Chính mình lúc này đây có thể thi được đến thành công liền đọc 09 ban, tiểu Diệp ca là bang mẹ con các nàng đại bận rộn, cho nên nàng là vẫn luôn thực cảm kích tiểu Diệp ca. Bùi Châu Huyễn đầu tiên là sừng sốt, rất nhanh liền phản ứng, giống như nữ lưu manh bình thường vuốt ve hai tỉ muội nhân núm vú nói làm sao lại như vậy. Thấm nhi cùng tiểu Bạch các ngươi đáng yêu như thế, Opa mới bất hội cự tuyệt các ngươi, hắn chính là cái đại sắc phôi, đoán chừng là muốn đợi lát nữa đến giường phía trên về sau, sẽ chậm chậm khai cật. Hai người các ngươi nói không chừng mới là đêm nay chân chính món chính, chúng ta những cái này bất quá là đồ ngọt trước đồ ăn mà thôi. Văn Vịnh San hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng hạ thân còn có một chút đau xót không thể giống như bình thường như vậy hoàn toàn khép lại, bất quá càng nhiều vẫn có một chút kinh ngạc hướng về Bùi Châu Huyễn dò hỏi Vũ ca bình thường cũng đều lợi hại như vậy sao? Hắn đây đều là đệ mấy phát ra. Nhìn trực tiếp là đem tinh dịch bắn vào Trần Đô Linh thân thể. Chính đang hưởng thụ Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hai người bọn họ vệ sinh phục vụ Opa, Bùi Châu Huyễn là gương mặt không kinh ngạc nói Opa phương diện này rất lợi hại, chớ nhìn hắn đêm nay trước sau đã bắn ra tam phát ra, không đúng, buổi trưa còn không biết hắn có chưa từng bắn, hôm nay nhìn chằm chằm hắn hồ ly tinh cũng không ít, dù sao hắn một ngày đến 5-6 phát là một điểm độ khó đều không có. Văn Vịnh San là thực sự có một chút bị Diệp Vũ này khoa trương tình yêu năng lực cấp khiếp sợ đến, này quả thực chính là trong truyền thuyết tình yêu siêu nhân. Cái này cũng không phải là cái loại này 3 phút nhiệt độ không phải mấy phía dưới liền tước vũ khí đầu hàng ngân dạng sắp đầu thương. Đây mới thực là thiết huyết chân hán tử, mỗi một phát đều có thể nói là sinh lực 10 chân. Tùy tùy tiện tiện chính là cuồng phong mưa bão vậy hơn 10 phút, cứ như vậy còn có thể một đêm thượng 5-6 phát, coi như là có thể liên tục ân ái 2-3 giờ thời gian. Điều này cũng quá khoa trương, cái nào nữ nhân có thể chịu được. Phía trước còn cảm thấy Diệp Vũ gia hỏa kia thực cha thực hoa tâm. Bên người nhiều nữ nhân đến thái quá Văn Vịnh San, hiện tại ngược lại là có một chút hiểu. Hôm nay mấy cái này, bao gồm nàng tại bên trong, đều là mới nhân tiểu tiểu nha đầu làm chủ, Diệp Vũ nữ nhân khẳng định không chỉ mấy người các nàng, Bắc Điện nhiều như vậy mỹ nữ, các nàng sợ là liền thêm đầu đều tính không lên, giống Bùi Châu Huyễn không phải là đêm nay mới hoàn toàn bại lộ chu đến sao. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Văn Vịnh San trực giác nói cho nàng, Bùi Châu Huyễn cùng các nàng là hoàn toàn khác nhau. Đây mới là đối phương chân chính trường kỳ bạn trên giường, tiểu tam tiểu tứ, mà nàng như vậy, phỏng chừng liền cái trường kỳ pháo hữu đều coi như không lên, chỉ có thể nói là phá vỡ nguyên bản xa lạ, xem như quan hệ tương đối gần thành thục người, có thể nếm thử dung nhập đối phương vòng tròn, trở thành đối phương vòng tròn chung một thành viên, nhưng muốn nói có bao nhiêu được coi trọng chỉ sợ còn rất kém xa. Đây bất quá là Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên. Tại thành công dạy dỗ hoàn chính mình hai cái ngoan ngoãn tiểu trợ lý ôn nhu tắm rửa nương sau đó, Diệp Vũ trực tiếp là lại lần nữa tiến vào bể tắm bên trong hướng về Lý Tẩm Chính là trực tiếp ôm ôm lên, chính như phía trước Bùi tỷ nói như vậy, nàng mới là đêm nay món chính, là chân chính đại tiệc, Bạch Lộc nhiều nhất xem như một cái thêm đầu, cái khác bao gồm Bùi tỷ tại nội đều chỉ có thể coi là trước đồ ăn mà thôi, ai kêu Lý Tẩm trên người ác ma tích phân quá nhiều, là chân chính tiểu phú bà. Chương 674 ca ca hảo muội muội 2. Thấm nhi ngươi trưởng thật đẹp mắt, chính xác là thật là đáng yêu, biết không? Ca ca ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta đã cảm thấy cô muội muội này ta nhận thức, muốn đem cô muội muội này trực tiếp lĩnh về nhà. Đồng dạng nói tại khác biệt người trong miệng nói ra hiệu quả tự nhiên cũng là không giống với, nếu như là đổi thành đại bảo mặt nói ra lời này, Dương Dương bản sợ là cũng may, nếu như là nguyên bản ở tiểu đồng nói ra, đoán chừng là nghe vô cùng ghê tởm nhân a, quả thực giống như là người thiếu niên phạm tội cưỡng gian tại hướng về thanh thuần thiếu nữ đùa giỡn lưu manh giống nhau. Dù sao Lý Tẩm nghe được Tiểu Diệp ca nói như vậy, nhưng thật ra là phi thường hài lòng, từ một đêm kia qua đi, Lý Tẩm chẳng những không bài xích cùng Tiểu Diệp ca hàng ngày tiếp xúc thân mật, thậm chí phi thường yêu thích như vậy vô cùng thân thiết, lén lút tiếp xúc thời điểm cũng không dùng Tiểu Diệp ca chủ động, nàng chính mình liền một cách tự nhiên ngồi vào Tiểu Diệp ca bên cạnh, hoặc là trực tiếp tỏa hắn trên chân bị hắn ôm đến trong ngực bị hắn các loại yêu thương, đây coi như là bọn hắn ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau tiểu mập mờ. Lúc này đây tuy rằng cùng phía trước có chút không quá giống nhau, là tại bể tắm bên trong toàn thân lộ ra thẳng thắn thành khẩn gặp lại, bất qua phía trước đều đã là bị Tiểu Diệp ca cấp trực tiếp cạo lông rồi, cũng không sao không có thói quen, làm nàng giống Bùi Châu Huyễn hoặc là Trần Đô Linh các nàng như vậy chủ động, nàng thành thật như vậy đứa nhỏ tạm thời là không làm được đến, nhưng ở Tiểu Diệp ca thực chủ động dưới tình huống, làm nàng ỡ ngờ thành thật phối hợp này vẫn là có thể tiếp nhận. Một chút cũng không khó. Liền điểm ấy tới nói, Lý Tẩm cấp Diệp Vũ cảm giác nhưng thật ra là cùng Lưu Thi Thi rất giống. Đều là cái loại này chân chính thuần dục thiếu nữ, linh hồn thị phi bình thường địch tịnh thuần khiết, như vậy thuần khiết thiếu nữ là có thể cho hắn cống hiến phi thường khả quan đại lượng tích phân, cho nên Diệp Vũ mới vẫn luôn không bận bịu khai cật, là từng chút dụ dỗ thiếu nữ sa đọa trầm luân, như vậy cuối cùng thu hoạch thời điểm hắn theo Lý Tẩm trên người được đến ác ma tích phân mới sẽ phi thường khả quan. Ai bảo hắn bản thân kỳ thật đã coi như là dục ma một cái, hắn bản chức công tác không phải là làm cái này. Lộ nhưng là ngươi tự chọn, thần tượng. Diệp Vũ chậm rãi là bắt tay đặt ở Lý Tẩm háng qua lại cọ sát, dần dần trượt hướng về phía nàng vừa mới bị chính mình thanh lý sạch sẽ tiểu nộn huyệt phía trên, dù sao cũng là vừa mãn 19 tuổi thiếu nữ, tiểu huyệt nơi đó là thật sự rất nộn, nhẹ nhàng sờ một cái đã gần hồ hoàn mỹ tuyệt vời xúc cảm, thật sự là quá có cảm giác. Thấm nhi, về sau đều nghe ca ca lời nói, cấp ca ca đương cả đời ngoan muội muội được không? Diệp Vũ nói là trực tiếp vặn bung ra Lý Tẩm đùi, trực tiếp là đem dương vật của mình theo nàng khe mông xuyên qua. Cùng nàng phấn trắng nõn nà tiểu nộn huyệt đến đây cái thân mật tiếp xúc, sau đó trực tiếp ngừng ở đàng kia lại không đi, trực tiếp là hướng về nàng tiểu nộn huyệt phía trên hạ cọ sát lên. Lại lần nữa bị kia đã lâu thịt heo côn gần như không khoảng cách tiếp xúc thân mật, Lý Tẩm phản ứng sinh lý là so lần trước mãnh liệt hơn, thậm chí nhịn không được liền trực tiếp là đái ra. Bởi vì là tại bể tắm bên trong, những người khác hẳn là nhìn không tới, chỉ có Tiểu Diệp ca cảm nhận được, cho nên Lý Tẩm cảm thấy rất kích thích. Gương mặt ửng hồng rất là kiều mị quay đầu lại nhìn về phía chính từ phía sau ôm chính mình tình ca ca, là tức ngượng ngùng lại kích động, cẩn thận bẩn phù phù nhảy vô cùng là lợi hại, Diệp Vũ thậm chí đều rõ ràng nghe được nàng lúc này kịch liệt tâm nhảy, thật sợ nàng có chút quá mức kích động, trực tiếp xấu hổ mất đi. Ta đây sau này sẽ là Tiểu Diệp ca lòng tốt của ngươi muội muội sao? Đúng vậy a, ngươi sau này sẽ là của ta kiền muội muội rồi, ta cái này làm ca ca thiên trời tối đều mơ tưởng làm tốt muội muội. Diệp Vũ nói trực tiếp là bắt tay đặt ở Lý Tẩm hòn le phía trên, hướng về phía trên đậu đỏ từ vuốt ve lấy. Chán ghét, ca ca thật là xấu, liền yêu thích khi dễ người ta, không nghĩ lý ngươi. Đừng nhìn Lý Tẩm nói là như thế này đang nói, kỳ thật một chút cũng không có đứng dậy rời đi ý tứ, thậm chí là trực tiếp tựa vào phía sau tình ca ca trên người, giống như chính là đang cùng tình ca ca đùa giỡn tiểu tính tình cho nhau tán tỉnh giống nhau. Đã dò rõ đối phương tâm ý bắt đầu đại quy mô tiến sổ sách Diệp Vũ. Rất nhanh liền đem một mực nhàn rỗi xuống tay trái cũng cấp cùng một chỗ an xếp lên trên, dương vật của hắn lúc này đang tại lâm trận mới mài gươm, chính là có cái gọi là lâm trận mới mài gươm không sáng cũng quang, trước cấp tiểu muội muội thích ứng một chút, miễn cho trong chốc lát tiến vào thời điểm quá mức khó chịu, cho dù là có ma túy tạp, này cũng không phải là vạn năng, chính là có cái gọi là chu đến lăn lộn, thiếu nợ sớm muộn gì cũng là muốn còn. Diệp Vũ tay phải là phối hợp dương vật của mình trêu đùa tiểu khả ái mềm mại hòn le không ngừng kích thích Lý Tầm cái này ngoan muội muội tình dục, tiểu huyệt bên trong dâm dịch thậm chí là nước tiểu, đó là một cỗ tiếp lấy một cỗ phun ra mà chu, nữ nhân làm từ nước nghe được lời này, vẫn là thực kháo phổ. Mà trước hắn một mực nhàn rỗi xuống tay trái tự nhiên là một cách tự nhiên đặt ở Lý Tầm vú sữa thượng trêu đùa lên vú sữa của nàng, có sao nói vậy, Lý Tầm hung khí vẫn là rất tốt, phát dục phi thường chu sắc, là một điểm không thể so na chát kém. Kỳ thật Diệp Vũ cũng cùng rất nhiều người giống nhau, cảm thấy Vinh Tín Đạt là thật đầu óc có bệnh, tuy rằng tư bản cái này xác thực rất trọng yếu, nhưng nặng hơn muốn cũng không thể phá hư một bộ phim truyền hình tối cơ bản khung cùng nhân thiết ha. Tưởng Mộng Tiệp kỳ thật cũng không tính kém. Nhưng Tưởng Mộng Tiệp vô luận tướng mạo vẫn là khí chất, là thật không thích hợp Lâm Đại Ngọc, Lý Tầm cũng không thích hợp thiếu nữ Tiết Bảo Thoa, thậm chí nàng căn bản liền không thích hợp biểu diễn Tiết Bảo Thoa, ngược lại thích hợp Lâm Đại Ngọc, kỳ thật nàng cùng Tưởng Mộng Tiệp đổi một chút nhân vật, tuyệt đối tốt lên rất nhiều, hơn nữa nàng ngay từ đầu bản thân chính là bị chọn tiến đến biểu diễn Lâm Đại Ngọc, chỉ là không có chống lại tư bản lực phùng Tưởng Mộng Tiệp. Ai kêu ban đầu Kim Trụ lật xe rồi, tân Kim Trụ theo truyền là Tưởng Mộng Tiệp cha nuôi. Cho nên Lý Tầm hiện tại cấp Diệp Vũ cảm giác hoàn toàn không giống là Bảo Tỷ Tỷ, ngược lại càng giống như là Lâm Muội Muội. Về phần Bảo Tỷ Tỷ, Diệp Vũ cảm thấy vẫn là Bạch Băng Bản càng phù hợp Tiết Bảo Thoa thiết lập, quả thực hãy cùng bản tôn giống nhau, cho nên nếu không ngày nào đó là đem Lý Tầm cùng Bạch Băng làm được đến cùng một chỗ, đến Hồng Lâu Xuân Chi Ngọc Châm Ký. Diệp Vũ có thể không phải nói mà thôi, mà là thật tính toán thu Lý Tầm khi hắn kiền muội muội, lúc nào cũng là muốn cấp thấm nhi muội muội một cái hợp lý thân phận mới đúng. Cho nên là gương mặt vừa lòng ôm trong lòng Lâm muội muội, hướng về Bùi Châu Huyễn mấy người các nàng chính thức tuyên bố về sau thấm nhi chính là muội muội ta, là ta Phương Văn Sơn kiền muội muội biết không? Chương 675 ca ca hảo muội muội ba. Bạch Lộc vừa nghe lời này là chớp mắt liền có một chút nóng nảy, đây chính là tiểu Diệp ca công khai thừa nhận cái đầu kiền muội muội, hẳn là thứ nhất a, dù sao phía trước có thể là hoàn toàn đều chưa nghe nói qua, lấy tiểu Diệp ca hiện nay danh khí lực ảnh hưởng, cho dù là Trần Đô Linh Đinh cười huỳnh cuộc sống như thế trợ lý đều rất là nổi danh, càng không nói kiền muội muội rồi, nhất định là không ít người chú ý trọng điểm. Mặc dù có một chút không tốt lắm ý tứ, bất quá luôn luôn là có xã giao nghiêu bức chứng Bạch Lộc vẫn là ra mặt dày chủ động thử dò xét nói ta đây đâu này. Ta nhưng là thấm nhi tỷ kiền muội muội, nàng nhưng là nhận mẹ ta đương mẹ nuôi. Bạch Lộc điểm tiểu tâm tư kia Diệp Vũ làm sao có khả năng nhìn không ra. Trực tiếp gương mặt đương nhiên trả lời đương nhiên là các luận các, cũng không thể ta nhận thức hạ thấm nhi, còn phải nhận thức hạ phụ mẫu nàng thúc bá thân thích chứ. Vòng tròn nhận thân cũng không phức tạp như thế, ta cũng không thể còn phải nhận thức mẹ ngươi khi ta mẹ nuôi a. Bạch Lộc nghe vậy rất là biệt khuất cong lên miệng, miệng nhỏ cong lên đều nhanh có thể treo nước tương rồi, bất quá nghĩ lại, cũng không là có chuyện như vậy sao. Kiền muội muội còn dễ nói, mẹ nuôi liền quá cái kia, bình tĩnh mà xem xét. Chính mình mẹ còn thật không xứng, phải biết Liên Hồng tỷ lớn như vậy đạo diễn phu nhân, ngày xưa nội địa thứ nhất hoa đán đều không có lăn lộn thượng như vậy danh tiếng, chính mình mẹ vẫn là cấp Hồng tỷ làm công, này thật muốn thành tiểu Diệp ca địch mẹ, về sau tính thế nào? Đây coi như là một bước lên trời sao? Cái này giống tiểu Diệp ca thật muốn nhận Hồng tỷ đương mẹ nuôi, Trần Đạo liền trở thành hắn cha nuôi giống nhau, tuy rằng Trần Đạo quả thật xem như cùng đường viện trưởng bọn hắn đồng lứa tồn tại, nhưng mà về sau tiểu Diệp ca thủ một chút tốt kịch bản. Nếu không cấp cha nuôi cho những người khác, nhất là nghe nói cùng Trần Đạo một mực không qua đối phó Trương Đạo, vậy được cái gì đâu này. Cho nên hạ tầng quan hệ ảnh hưởng không lớn, thượng tầng quan hệ vẫn là muốn phi thường chú ý mới được, thật không có thể làm loạn. Là thật có khả năng rút dây động rừng, ai kêu cái này vòng tròn đến nhất định trình tự sau là thực sự là vô cùng nhỏ, đếm tới đếm lui cũng cứ như vậy có hạn vài người, này sau lưng cân bằng là tuyệt không có thể thoải mái bị đánh phá. Mà tiểu Diệp ca rõ ràng liền có đánh vỡ sự cân bằng này thực lực. Nguyên vốn cũng có một chút muốn cấp Diệp Vũ đương kiền muội muội Văn Vịnh San nghe xong như vậy hồi phục về sau, lập tức liền đã minh bạch, Vũ ca kiền muội muội cũng không là người nào đều có thể đương, cửa sợ không phải là bình thường cao, thậm chí là so trở thành hắn trường kỳ pháo hữu đều khó khăn, ít nhất ở đây những người này hắn là không có cùng loại tính toán, Lý Tầm mới là tối đặc biệt cái kia. Lý Tầm tự nhiên là nghe gương mặt cảm động, cảm thấy tiểu Diệp ca đối với mình là thực sự là vô cùng tốt. Bùi Châu Huyễn tự nhiên là có một chút ngoài ý muốn, bất quá hướng về gương mặt thẹn thùng ta thấy do Liên Lý Tầm phía trên hạ đánh giá trong chốc lát về sau, không phải không thừa nhận Lý Tầm rõ ràng cho thấy so Bạch Lộc Mạnh Tử Nghĩa các nàng cao hơn một cái đẳng cấp. nàng đến Bắc Điện đương học sinh trao đổi cũng có một tuần trái phải, từ trên xuống dưới coi như là tiếp xúc không ít người, Cổ Lực Na chắt là làm nàng xem đều gương mặt hâm mộ hoàn mỹ nữ thần, thậm chí đều có thể lăn lộn đến 12 chủ thần rồi, điểm ấy Bùi Châu Huyễn cũng là có chút mặc cảm.